Lại thấy đến Liễu Minh nhìn Trương Tử Văn mặt vô biểu tình, giây tiếp theo liền xoay đầu không hề để ý tới, phảng phất là người xa lạ. Này! Lý Nhân mẫn cảm, phát hiện trong đó kỳ quặc, yên lặng lui về phía sau một bước, đi tới Liễu Minh bên này. Triệu Diễm không rõ nguyên do, đi theo đi trở về tới, nhìn xem Trương Tử Văn, nhìn xem Liễu Minh, không biết làm sao vậy. Trương Tử Văn thấy được Liễu Minh thái độ, trong lòng trầm xuống, vừa hổ vừa thẹn lại khổ sở, nhìn nàng mặt muốn nói lại thôi. Trương Ý Hằng thấy thế, cân nhắc ra tới vài thứ, nâng lên tay làm cung tình trạng, Liễu huynh đệ không phải nói có việc muốn vội sao. Ta đưa ngươi. Liễu Minh xả lên khỏe miệng cười cười, đi theo hắn đi ra ngoài. Triệu Diễm cùng Lý Nhân không biết nên như thế nào cho phải, Triệu Diễm thấy Lý Nhân đi theo Liễu Minh đi ra ngoài, ai, một tiếng, do dự một cái chớp mắt vội vàng đi theo đi rồi. Trước khi đi tới cửa, Trương Tử Văn chạy ra giữ chặt Liễu Minh cánh tay, Liễu Minh một phen rút ra. Trương Tử Văn duỗi chống rông tay, không thể tưởng được Liễu Minh sẽ có lớn như vậy phản ứng, nhất thời sửng sốt. Liễu! Liễu hiền đệ! Trương Đại Nhân, ngài có gì quý làm? Liễu Minh như người, không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nhìn hắn. Trương Tử Văn sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngẩn nhìn Liễu Minh, ngày xưa ở thư viện cùng trường đọc sách cảnh tượng một chút ở trước mắt hiện lên, cấm đi lại ban đêm sau cùng phòng nói nhỏ hãy còn ở bên hai, hiện giờ trước mắt người nhìn chính mình lại chưa từng có xa lạ. Ta Trương Tử Văn đột nhiên không biết nên nói chút cái gì, nghẹn lời sau một hồi, vô lực mà nói, ta phải biết ngươi liền trung sáu nguyên trạng nguyên thi đậu, tưởng chúc mừng ngươi. Ngươi luôn luôn tài tình nhạy bén so với ta thông minh, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện. Liễu Minh cười một tiếng, tiếng cười không nhiều ít nóng hổi khí, đa tạ Trương Đại Nhân, bất tài có hôm nay thành tựu, Trương Đại Nhân cũng có một phần công lao, ngài yên tâm, Liễu Minh đối này khắc trong tâm khảm. Trương Ý Hằng nhíu mày, tuy rằng có thể đoán ra này hai người trong đó tất nhiên từng có quá cái gì mâu thuẫn, phỏng chừng cái này Trương Tử Văn trước kia làm cái gì thực xin lỗi Liễu Minh sự tình. Nhưng là hắn xem hai người không khí lưu động, rồi lại cảm thấy tựa hồ không ngừng tại đây. Đặc biệt là Liễu Minh đối Trương Tử Văn, thái độ này. Trương Ý Hằng nhíu mày cân nhắc nửa ngày cũng không bắt được trọng điểm. Trương Tử Văn trên mặt càng không có chút máu, lui về phía sau một bước, không dám lại đối thượng Liễu Minh ánh mắt sáng quắc đôi mắt, Liễu hiền đệ. Thướng công. Một cái mềm nhẹ thanh âm từ cạnh cửa vang lên. Mọi người vọng qua đi. Chỉ thấy một cái mang theo mũ có rèm phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới, tả hữu nha đầu tiểu tâm đỡ, kêu đúng là Trương Tử Văn. Liễu Minh tầm mắt trượt xuống, nhìn đến nàng bụng nhỏ hơi đột, xem ra là mang thai, cũng khó trách bên người nha đầu như vậy cẩn thận. Liễu Minh không có việc gì, trong lòng thuộc về nguyên chủ cảm xúc lại đột nhiên kích động lên, là một cổ nồng đậm bi thương, đột nhiên bao phủ nàng chỉnh trái tim. Liễu Minh hợp mục chấn an này phân đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức tình cảm. Theo nàng càng cường đại, đối này đó ái mà không được chấp nhất vĩnh sinh nữ tử liền càng khoan dung, đặc biệt chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu linh hồn, nàng cơ hồ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi lý giải các nàng. Trương Tử Văn nhìn đến thê tử lại đây trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Liễu Minh, quả nhiên thấy hắn nhắm mắt lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Biết chính mình thất tín bội nghĩa khó có thể đạt được hắn thông cảm, cũng hiểu biết hắn thân mình không sợ quá tức điên hắn, bất chấp nói cái gì nữa, đỡ lấy thê tử làm nàng trở về. Không phải nói đến ăn cơm sao? Trương Tử Văn thê tử nghi hoặc hỏi. Trương Tử Văn không nói chuyện, chỉ một mặt đỡ nàng hồi xe ngựa. Trương Ý Hằng nhìn chằm chằm Liễu Minh trắng bệnh sắc mặt, trong lòng không khỏe cảm càng ngày càng cường. Trương Tử Văn ngồi ở trên xe ngựa luôn mãi quay đầu lại nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh lại liếc mắt một cái đều không có nhìn về phía hắn, khôi phục thần sắc sau cùng Trương Ý Hằng cáo biệt, lôi kéo Lý Nhân Triệu Diễm đi rồi. Trong xe ngựa, Trương Tử Văn thê tử đã gỡ xuống mũ có rèm, lộ ra thời gian mang thai hơi hơi ố vàng mặt, nàng nhìn về phía trượng phu trong mắt mang theo nghi hoặc, tướng công, vừa rồi là làm sao vậy? Trương Tử Văn nhìn xem thê tử, than một tiếng khí, lắc đầu không nói chuyện. Thấy trượng phu như vậy hình dạng, Trương Thê không hề truy vấn. Ôm bụng ngồi ở một bên. Một lát sau, Trương Tử Văn lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình vừa rồi lãnh đạm thái độ, quay đầu an ủi thê tử, chỉ là gặp một vị bạn cũ, không có gì đại sự, ngươi hoài hài tử không cần nghĩ nhiều. Trương Thê gật gật đầu, tiếp nhận rồi hắn an ủi, trên mặt lộ ra cười không hề nhắc tới việc này. Tiểu lâu trước, Trương Ý Hằng cau mày nhìn Liễu Minh đi xa thân ảnh đã phát trong chốc lát ngốc, thật sự không hiểu được vì cái gì trong lòng tổng cảm thấy Liễu Minh vừa rồi phản ứng không khỏe, muốn nói vì cái gì không khỏe đi, cố tình lại nói không nên lời. Trương Ý Hằng lắc đầu ném rất trong đầu kỳ quái suy nghĩ, quay người trở về đi, đi rồi vài bước, nên diện gặp được một đôi phu thê, hắn vội vàng nghiêng người né tránh nữ quyến, sườn khai thân khoảnh khắc, cả người đột nhiên cứng đờ. Phu thê khách hàng đã rời đi từ lâu, Trương Ý Hằng lại cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích, gã sai vặt kêu hắn vài thanh, hắn đều phảng phất nghe không được. Giờ phút này, cứng đờ tại chỗ Trương Ý Hằng trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc tìm được rồi Liễu Minh không khỏe điểm. Liễu Minh tiểu tử này tính tình, nửa điểm không có hại, nếu là vừa rồi nam nhân kia làm cái gì thực xin lỗi Liễu Minh sự, hắn như thế nào sẽ đối mặt đối phương không nói một lời. Ít nhất đến quanh con lòng vòng đem người châm chọc đến không mặt mũi nào gặp người mới là Liễu đại trạng nguyên tính cách. Mà vừa rồi Liễu Minh cái gì thái độ đâu? Mặt vô biểu tình, xoay người liền đi, đối phương đụng vào hắn hắn liền phản ứng mãnh liệt, nhìn đến đối phương thê tử lại đây trực tiếp mặt mũi trắng bệnh. Trương Ý Hằng thân mình run lên, mở to hai mắt nhìn, này! Này Liễu Minh không phải là bởi vì kia cái gì không được, liền rời đi tính tình, thích nam nhân đi. Không đúng. Có khả năng hắn chính là có đoạn tụ chi phích, cho nên mới không được a. Vào Nam ra Bắc, kiến thức quá kẻ có tiền tiến Nam Phong quán dưỡng con hát Trương Ý Hằng càng nghĩ càng khả năng, hơn nữa có cái này giả thiết, lại đi xem Liễu Minh, diện mạo âm nhu, vóc dáng không tính cao còn thiên gầy, đổi cái nữ trang cũng không có gì đột ngột. Trương Ý Hằng run run, như thế nào thế nhưng cảm thấy Liễu Minh đổi nữ trang còn lớn lên không tồi. Chính mình đầu vóc ra vấn đề đi. Xa ở phương Nam, mới vừa xử lý xong mỗi hai cái thôn trang nhân tranh đoạt lệch nước mà đánh nhau án kiện Trương Lỗ Hằng thu được nhà hắn đại ca gửi thư, chưa cho hắn đưa cái gì thêm vào đồ vật còn chưa tính, còn ở tin hỏi một đống hắn cùng Liễu Đệ ở chung sự tình, hắn không rõ nguyên do, liền suy nghĩ đến lên viết, hỏi lại đây là muốn làm gì. Hơn một tháng sau thu được hắn ca gửi thư, đem hắn tức giận đến thiếu chút nữa vai cái mũi, Trương Ý Hằng ở tin trịnh trọng báo cho hắn. Về sau cùng Liễu Minh bảo trì khoảng cách, tận lực thiếu lui tới. Không thể hiểu được. Trương Lỗ Hằng ném tin không để ý tới, nghĩ nghĩ, lại viết một phong thơ cấp Liễu Minh, hỏi hắn gần nhất có phải hay không gặp phải hắn ca, có hay không nháo cái gì không thoải mái. Liễu Minh người nào à, vừa thấy Trương Lỗ Hằng cố ý tới hỏi cái này, liền đoán được Trương Ý Hằng này thần dữ của không biết lại nói nàng cái gì nói bậy, trong lòng cười lạnh, hạ quyết tâm về sau ly cái này gờ giảng đệ rất xa. Mà ở này tin có qua có lại gian, Liễu Minh này đã xảy ra vài món thay đổi nàng tân nhân chức nghiệp kiếp sống đại sự. Chuyện thứ nhất, Liễu Minh đã chịu hoàng đế tuyên triệu, đi cấp hoàng đế đọc sách đi. Hoàng đế xử lý công vụ rất nhiều sẽ xem một canh giờ thư, có đôi khi chính hắn xem tương đối mỏi mệt, sẽ tuyên chuyên trách hầu đọc quan viên đọc sách giảng thư. Lần này thực ngoại lệ, hoàng đế tuyên Hàn Lâm viện tu soạn, hơn nữa Liễu Minh chân trước hầu đọc trở về. Sau lưng hoàng đế khâm điểm hắn định kỳ tiến đến ngự thư phòng hầu đọc. Nhìn là cái thư đồng công tác, lại làm tất cả mọi người đỏ mắt. Đơn độc cùng hoàng đế ở chung nói chuyện phiếm một canh giờ, bao nhiêu người tưởng cầu xin không tới kỳ ngộ. Hàn Lâm viện nhiều như vậy trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, có người từ tiên đế đến bây giờ thánh thượng, một cái hoàng đế cũng chưa nhìn thấy quá. Chuyện thứ hai, thác hoàng đế phúc, nàng thượng cấp sợ nàng hướng hoàng đế cáo trạng, rốt cuộc cho nàng an bài sai sự. Còn hào phóng mà làm nàng chính mình tuyển, Liễu Minh lựa chọn đại gia nhất không vui sửa sang lại việc đồng áng thư tịch, còn đem Lý Nhân kéo qua tới cùng nhau làm. Đã được sai sự, cũng không khiến cho Hàn Lâm viện công phẫn. Nguyên chủ sinh trưởng ở tiểu huyện thành, trong nhà sản nghiệp đều là nông nghiệp, rất nhiều chuyện từ nhỏ nghe Liễu Phụ nói, mà Liễu Minh ra biến sau tiếp nhận Liễu gia, vẫn luôn đều ở xử lý này đó đồng ruộng thôn trang, càng không cần phải nói, thuộc về nhan hoa phong phú việc đồng áng ký ức. Mà Lý Nhân xuất thân vừa làm ruộng vừa đi học nhà, trừ bỏ hắn, người trong nhà đều là nông dân, tuy rằng không thuần thục lại cũng có thiên nhiên quen thuộc. Lý Nhân bản thân đối việc đồng áng thư tịch không quá lớn thiên hảo, nhưng là Liễu Minh tranh thủ cơ hội này, hắn kén cá chọn canh mới là vô tâm phổi không đầu óc, cơ hội là trước tiên liền cảm kích mà bắt được cơ hội, tận tâm tận lực phụ trợ Liễu Minh tu biên tân bản nông thư. Hạ quyết tâm ly Trương Ý Hằng rất xa. Liễu Minh cũng xác thật không có đi tiểu lầu thời gian. Nàng một bên vội vàng biên thư, một bên chuẩn bị mỗi lần cùng hoàng đế gặp mặt đề tài tư liệu. Diện Thánh không phải thật sự tùy tâm sở dục tưởng cái gì nói cái gì, Liễu Minh có thể hồi hồi làm hoàng đế long tâm đại duyệt, đều là ở sau lưng làm đủ chuẩn bị, lần lượt nghiền ngẫm hoàng đế chú ý điểm cùng hoàng đế tâm tư, lúc này mới dồn dập chiến thắng. Khoảng cách thượng một lần tiểu lầu gặp nhau qua 3 tháng, đại triều hội. Liễu Minh này đó tiểu quan chỉ là đứng ở đội ngũ phía cuối ai thời gian, liền phía trước nói gì đó đều nghe không rõ ràng lắm, cùng trạm quân tư dường như, phía trên nói bài triều, bọn họ liền sôi nổi lui ra ngoài. Hôm nay Liễu Minh đi được chậm một ít, không có cùng Lý Nhân cùng nhau, vẫn luôn chú ý nàng Trương Tử Văn lấy hết can đảm đã đi tới. Liêu Tu soạn. Liễu Minh nghe ra thanh âm này, làm bộ không nghe được, bước đi bất biến mà đi phía trước đi. Trương Tử Văn đi mau vài bước, cùng nàng sóng vai, nhỏ giọng kêu hắn, Minh đệ. Liễu Minh đột nhiên dừng lại bước chân, chán ghét nhìn hắn. Trương Tử Văn phảng phất bị đâm một chút, yên lặng siết chặt bàn tay, rũ xuống mắt đầy mặt tay náy, ngươi có rảnh sao? Hôm nay hạ giá trị cùng nhau ăn một bữa cơm được chưa? Liễu Minh lãnh đạm mà nói, chúng ta còn có cùng nhau ăn cơm tất yếu sao? Trương Tử Văn sắc mặt càng thêm xanh trắng, chỉ là lúc này đây hắn thái độ kiên định rất nhiều, không có bởi vì Liễu Minh lạnh nhạt liền lùi bước, ta lúc ấy không biết ngươi đã xảy ra cái gì. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta đem năm đó tình huống nói cho ngươi. Liễu Minh nhìn hắn, có ý tứ gì? Có người ở kêu Trương Tử Văn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có trả lời Liễu Minh vấn đề, Lai Phúc lâu lầu hai ghế lô, ta hạ giá trị liền qua đi, chờ đến ngươi tới mới thôi. Nói xong vội vàng rời đi. Liễu Minh nhìn hắn bóng dáng, vài giây sau thu hồi tầm mắt tiếp tục không nhanh không chậm mà đi phía trước đi. Trạng vạng hạ giá trị, Liễu Minh sửa sang lại tư liệu đi ra nhà môn. Lý Nhân hỏi, hôm nay đi nhà ta ăn cơm như thế nào? Ngươi tẩu tử từ ngoài thành tìm một nhà bán đồ ăn mới mẻ nông hộ, cân nhắc ra vài đạo ngươi có thể ăn đồ ăn. Liễu Minh xin lỗi, hôm nay hẹn người, ngày mai lại đi. Làm tẩu phu nhân giúp ta đem đồ ăn lưu trữ, ngàn vạn đừng ăn sạch. Lý Nhân buồn cười lắc đầu, ngày mai tự nhiên có ngày mai, bao lớn người còn cùng hài tử giống nhau. Hắn cùng Liễu Minh quan hệ thân cận, cũng không thèm để ý này cự tuyệt, đồng ý ngày mai thỉnh hắn ăn cơm, lo chính mình đi rồi. Liễu Minh đứng ở tại chỗ, túi đầu sờ sờ bên hông tường vân ngọc bội, cất bước lui tới phúc tiểu lầu đi. Trương Tử Văn quả nhiên sáng sớm chờ ở ghế lô nội. Nhìn đến Liễu Minh tiến vào ánh mắt sáng lên. Minh đệ. Liễu Minh đứng ở cạnh cửa, Trương Đại Nhân, người ta cùng triều làm quan, xa không có như vậy thân mật, vẫn là cho nhau kính sưng tương đối thích hợp. Trương Tử Văn tươi cười cương ở trên mặt, hoãn vài giây mới cường cười gật đầu thỉnh nàng lại đây ngồi xuống. Liễu Minh không có ngồi vào hắn bên cạnh, mà là ngồi xuống hắn đối diện. Trương Tử Văn hơi há mồm muốn nói cái gì, Liễu Minh trước đánh gây mở miệng, ngươi muốn nói cái gì? Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, ta còn muốn về nhà cùng người nhà cùng dùng cơm. Trương Tử Văn cúi đầu, tựa hồ thập phần ủ rũ. Liễu Minh nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Tựa hồ điều tiết hồi lâu, tâm tình rốt cuộc hoán lại đây. Trương Tử Văn có chút gian nan mà mở miệng, năm đó ngươi đệ nhất phong thư, ta không có thu được. Liễu Minh giật nhẹ khoe miệng, vậy ngươi hôm nay như thế nào sẽ biết? Trương Tử Văn ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, triệu sư đệ tới tìm ta. Hỏi chúng ta chi gian đã xảy ra cái gì, ta từ hắn kia biết được ngươi năm đó về nhà thế nhưng tao ngộ như thế đại biến, mà ta thế nhưng. Buồn ta tự nhận là đem ngươi trở thành thân đệ đệ, lại ở ngươi nhất gian nan thời điểm bỏ ngươi mà đi. Ta thật sự là. Liễu Minh nhìn trên mặt che kín xấu hổ cùng hối hận Trương Tử Văn, hắn bộ dáng này cơ hồ mau muốn chui vào trong đất đi, tựa hồ cũng không phải giả. Sau đó đâu? Trương Tử Văn nằm chén trà lại một ngụm đều uống không đi vào, nhìn đối diện vô cùng xa lạ lạnh nhạt Liễu Minh, trong lòng lại đau lại hối, ta về nhà trong lòng thật sự khó chịu, mẫu thân thấy thế hỏi ta nguyên do, ta liền đem việc này nói. Ai biết? Ta nương nguyên lai đã sớm biết việc này. Nàng nói lúc trước nàng thu được quá ngươi gửi tới thư tín, nhưng là sợ ta ném xuống châu phủ hết thể chạy đi tìm ngươi Trương mẫu không muốn nhi tử vì thế tự trách, nói ra tình hình thực tế. Lại không biết Trương Tử Văn càng thêm khó làm người. Phần 708. Chương 708 ta thật sự yếu đuối mong manh 17. Liễu Minh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Trương Tử Văn. Trương Tử Văn hầu mẫu cực hiếu, nguyên chủ trong trí nhớ hắn tuyệt đối sẽ không đem chịu tội đẩy đến mẹ ruột trên người. Nàng ngẫm lại chính mình hiện giờ liền một cái bình thường thư sinh, tựa hồ cũng không có làm Trương Tử Văn nói dối giá trị, trong lòng tin hắn chưa nói lời nói dối, nhưng như cũng một bộ phận nhỏ còn nghi vấn cầm giữ lại thái độ. Ném xuống châu phủ hết thảy. Ngươi không phải từ nhỏ thanh bần sao? Ở châu phủ, ngươi là có bao nhiêu đồ vật luyến tiếc bỏ xuống? Liêu Minh ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại như cũ nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Trương Tử Văn cúi đầu, chỉ dám nhìn ly chung và nước. Ta viện thì án đầu, đến phủ doan coi trọng, nói muốn đem trong nhà nữ nhi đính hôn cho ta. Ta đương trường tỏ vẻ đã có hôn ước, ai ngờ phủ doan cùng học chính quen biết, đã biết được ta chưa từng đính hôn, mà học chính sở dĩ nói như thế, lại là ta ghi danh khi người bảo lãnh nói chuyện phiếm khi nói lên. Ta đành phải nói ra ta và ngươi ngày đó ước định việc hôn nhân trước sau chuyện xưa, phủ doan không cho là đúng, chỉ nói chúng ta hai cái tiểu hải tử, không có môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, như thế nào có thể tính toán, mặc dù minh đệ ngươi trở về nhà, muội muội hôn sự cũng không nhất định có thể làm chủ. Ta thoái thác không thể đang ở ưu sầu, về đến nhà lại phát hiện ta nương đã biết được tin tức, còn đem trong nhà sở hữu tiền tài đem ra, hạ quyết tâm muốn đi phủ doan ra cầu hôn. Liêu Minh thấy hắn nói không được, giúp hắn bổ thượng, cho nên ta viết tin lại đây, tin nói hết lúc ấy không dám đối người nhà kể rõ thống khổ cùng sợ hãi, muốn được đến ngươi một tiếng an ủi duy trì, ngươi nương lại vì không phá hư ngươi hảo nhân duyên, xem nhẹ ngươi đã hứa thân sự thật, che giấu ta thư tín, thì doanh doanh đi nhà cao cửa rộng cầu hôn, mà ngươi cuối cùng cũng khuất phục ngươi nương ruồng bỏ ngươi ta lời hứa, bỏ xuống ta muội muội sửa cưới phủ doan thiên kim. Chờ đến ta đệ nhị phong thư lại đây, ngươi sớm có cao chi nhưng phản, cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt nói được khinh khinh xảo xảo. Một khi đã như vậy, hôm nay hà tất còn ba ba tiến đến giải thích, có gì ý nghĩa? Trương Tử Văn bị nàng càng nói càng buông xuống đầu, đến cuối cùng Liễu Minh chỉ có thể nhìn đến hắn đen tuyền đỉnh đầu. Minh đệ, là ta thực xin lỗi ngươi. Hôm nay ngươi nói xin lỗi còn có tác dụng gì? Liễu Minh đề cao thanh âm, lạnh lùng sắc bén, ngày đó hứa thân. Ta Liếu gia chưa từng ghét bỏ ngươi Trương gia bần hàn, không thể tưởng được kết quả là, lại là Trương gia ghét bỏ ta Liếu gia không đủ phú quý. Ta đương ngươi huynh đệ tình so kim kiên, lại nguyên lai, đều là ta một bên tình nguyện tự mình đa tình. Ta không lấy tình nghĩa xưng cân lượng, đều có người cầm hôn sự tính đến thất. Ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, là ta Liếu Minh xứng đáng, mắt bị mù nhận ngươi cái này hảo huynh trưởng. Trương Tử Văn ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt. Không phải. Ta như thế nào sẽ làm ngại bần ái phú việc? Ta nương. Ta nương cũng không phải phàn quyền phụ quý, nàng vốn dĩ cũng không có đáp ứng phủ doãn. Sau lại nhìn đến ngươi tin chúng nói lệnh nghiêm qua đời, nàng lo lắng cho mình tuổi lớn thân mình càng ngày càng không tốt, 3 năm sau lại thành thân, chỉ sợ nhìn không tới tôn nhi xuất thế. Nàng chỉ là làm một cái mẫu thân, muốn nhìn đến tôn nhi xuất thế chi tâm quá mức bức thiết, lại không đọc quá thư chữ to không biết. Không hiểu đến những cái đó đạo lý lớn, nhất thời mê tâm. Mấy ngày nay, nàng gấp đến độ bị bệnh trên giường, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng bệnh nặng, chỉ có thể đáp ứng rồi. Liễu Minh mắt lạnh nhìn hắn, lời này là ngươi nương nói, vẫn là chính ngươi tìm lấy cớ. Trương Tử Văn nhẹ giọng nói, ta phải biết chân tướng sau quá mức phẫn nộ trách cứ ta nương lúc này mới nói ra ngay lúc đó suy tính. Nàng tuy rằng làm không đối. Nhưng khẩn thiết chi tâm ta thật sự vô pháp lại trách cứ nàng. Ngươi cũng biết, ta nương một người lôi kéo ta lớn lên thập phần không dễ, hiện giờ tuổi lớn thân mình càng ngày càng kém, ta có thể tận hiếu nhật tử không nhiều lắm. Liễu Minh không có nửa điểm mềm lòng, hiện giờ đã bao nhiêu năm. Lệnh từ thân thể còn hảo. Chờ đến tôn nhi sinh ra. Một nếm mong muốn. Trương Tử Văn cương tại chỗ. Hán thê tử lần này mang thai vừa mới đệ nhất thai. Vì thế mẫu thân không biết nhắc mãi nhiều ít hồi, mẹ chồng nàng dâu chi rằng cũng có rất nhiều không thoải mái. Liễu Minh nơi nào nhìn không tới đáp án, cười lạnh liên tục, nàng tin Trương Tử Văn lời nói, nhưng là đúng là bởi vì tin, mới đối Trương mẫu lợi thế Trương Tử Văn ngu hiếu cảm thấy buồn cười châm trọc. Kiếp trước nguyên chủ không có viết thư báo cho chính mình ra biến, không làm theo là này phiên kết cục. Nói cái gì sợ 3 năm giữ đạo hiếu nhi tử chờ không được lâu như vậy. Chính mình thân thể chờ không được lâu như vậy, bất quá đều là lấy cớ. Liễu Minh cực lãnh, từ kẽ răng nói ra làm Trương Tử Văn chấn ở đường trường nói, ngươi nương hiện giờ còn hảo hảo ngốc tại trong nhà chờ thấy 5 năm không thấy đến tôn tử, ta muội muội đâu. Trương Tử Văn sinh ra dự cảm bất hảo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, trong mắt mang theo khẩn cầu nàng đáp án không phải hắn suy nghĩ như vậy. Liễu Minh trong mắt mang theo nước mắt, oán hận nhìn chằm chằm mờ mịt vô thố Trương Tử Văn, ngươi chỉ nghĩ ngươi nương sẽ khổ sở, ngươi nghĩ tới bị ngươi ruồng bỏ vị hôn thế sao? Nói đến cùng, ở ngươi trong mắt, ta cái này huynh đệ, ta muội muội cái này vị hôn thê, nơi nào có ngươi nương quan trọng? Nơi nào có ngươi tiền đồ quan trọng? Phủ Doãn nói chúng ta đính hôn là lời nói đùa. Ta xem ra, là chính ngươi cũng như vậy cho rằng đi. Cũng hoặc là, ngươi cảm thấy ta muội muội bị ngươi từ hôn là xứng đáng. Nữ tử bị từ hôn không có đường sống, đây là một cái đối trinh tiết danh tiết cực kỳ coi trọng người đọc sách tuyệt đối không thể không biết sự tình, nhưng Trương Tử Văn lại làm như vậy. Trương Tử Văn trừng lớn mắt, phát lại đây giữ chặt Liễu Minh tay háo, ngươi muội muội. Liễu Minh từng câu từng chữ mà nói, chết. Trương Tử Văn cương thân mình đảo hồi ghế dựa, ánh mắt đăm đăm, không thể tin được chính mình thế nhưng hại chết một người vô tội nữ tử thánh mạng, vẫn là chính mình bạn thân thân muội muội. Liễu Minh một chút đều không áy náy chính mình lừa gạt hắn, hắn chính là như vậy hại chết nguyên chủ, hại nguyên chủ vĩnh sinh vinh thế. Hắn như thế nào có mặt mẫu tử tử hiếu nhi nữ song toàn mà quá cả đời. Trương Tử Văn là không biết tình, không biết nguyên chủ đối hắn dùng tình sâu vô cùng, nhưng hắn không biết minh đệ tình thâm ý trọng sao. Hắn này một hối hôn, dùng bỏ không chỉ là một đoạn hôn ước, vẫn là cùng nguyên chủ cảm tình, vô luận là hắn cho rằng huynh đệ tình vẫn là nguyên chủ giấu giếm tình yêu, hắn trực tiếp vứt bỏ. Ta không biết. Không biết sẽ như vậy. Trương Tử Văn nước mắt rơi như mưa, bụng mặt thống khổ không thôi. Ta cho rằng tựa như bọn họ nói như vậy, chỉ là chúng ta lén ước định sự. Ngươi từng nói nàng cùng ngươi giống nhau thông tuệ, giống nhau dung mạo, nói vậy không có ta còn có thể tìm được càng tốt nhân ra. Ta không biết thế nhưng sẽ như vậy. Nữ tử một dạ đến giả, ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, không hiểu sao. Trương Tử Văn nói không nên lời lời nói, ấy nấy cùng hối hận ép tới hắn thẳng không dậy nổi thân tới, chỉ có thể không ngừng nói, thực xin lỗi. Liễu Minh bình tĩnh nhìn thất thố rơi lệ hối hận người, nguyên chủ, không biết này đó nước mắt còn xứng không xứng được với ngươi đã từng 1% chân tình. Nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, chậm rãi đứng dậy. Hướng ra phía ngoài đi đến. Mở cửa khoảnh khắc, Trương Tử Văn ách giọng nói hỏi, Minh đệ, ngươi có phải hay không rất hận ta? Liễu Minh nhìn ngoài cửa hành lang, hận ngươi bạc tình quả nghĩa thất tín bội nghĩa, nhưng đó là 4 năm trước. Hiện tại phát hiện không có gì hảo hận, ngươi tự đi qua ngươi có vợ có con mẫu tử tử hiếu nhật tử, ta liền tận mắt nhìn thấy xem, ngươi có thể qua đến có bao nhiêu hảo, các ngươi mẫu tử có thể hay không cả đời được như ước nguyện hài lòng toại nguyện. Trương Tử Văn bên thai ong long vang, chỉ cảm thấy hắn trong miệng không hận so hận càng làm cho hắn kinh hãi. Cơ hồ cái thứ nhất ý niệm chính là, sẽ không hảo, ta đời này đều sẽ không hảo. Lương đeo một cái vô tội tánh mạng, hắn còn như thế nào yên tâm thoải mái quá ngày lành. Nhưng là hắn lý giải Liễu Minh hận ý, nếu lúc trước bất hòa hắn đính hôn, có lẽ liền sẽ không có mặt sau những việc này, làm ca ca, Liễu Minh hại chết chính mình muội muội, đã chịu dày vò khó có thể tưởng tượng. Trương Tử Văn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình lúc trước như thế nào sẽ như thế hồ đồ làm hạ bực này hôn chứng việc. Liễu Minh nói ra cuối cùng nói mấy câu đi ra ghế lô, ai ngờ quẹo vào liền gặp được Trương Ý Hằng. Trương Ý Hằng vẻ mặt chính khí, ta đang muốn trải qua nơi này, vừa vặn nghe được ngươi nói chuyện, phi lễ chớ nghe phi lễ chớ coi, cho nên đành phải chờ ở này. Liễu Minh vô tâm tình cùng này chỉ tì hưu chơi tâm nhãn, lướt qua hắn trực tiếp phải đi. Trương Ý Hằng ánh mắt phức tạp mà nhìn Liễu Minh bóng dáng, do dự một chút vẫn là đuổi theo, ngươi tưởng dáng vẻ này đi ra ngoài. Cùng ta đi thu thập lại trở về. Ngôn ngữ gian, đem nàng trở thành từ nhỏ chiếu cố đệ đệ. Liễu Minh một lau mặt, thế nhưng có nước mắt. Nàng trầm mặc một chút, không có giằng co, đi theo Trương Ý Hằng đi rồi. Trương Ý Hằng bên thai vẫn luôn xoay chuyển Liễu Minh mắng Trương Tử Văn bạc tình quảng nghĩa, nói hận hắn. Bởi vì hoài nghi Liễu Minh cùng Trương Tử Văn có tư tình ở phía trước, nghe những lời này quả thực là bằng chứng như núi. Một đường hướng chính mình xương phòng đi, Trương Ý Hằng một đường tâm tình phức tạp, nghĩ đến Liễu Minh tiểu tử này thế nhưng còn khóc, trong lòng càng thêm xác định, Liễu Minh cùng Trương Tử Văn trước kia khẳng định có cái gì tư tình, phòng trừng này Trương Tử Văn sau lại phản bội Liễu tiểu tử, bước ra cưới vợ sinh con đi, lúc này mới làm Liễu tiểu tử hiện giờ như vậy hận. Như vậy tưởng tượng, Trương Ý Hằng cảm khái cực kỳ. Tuy rằng là đoạn tụ, nhưng là không thể tưởng được Liễu Minh cũng là cái thâm tình người, nhiều năm như vậy còn đối cái kia phụ lòng nam nhân nhớ mãi không quên. Liễu Minh lau trên mặt nước mắt thu thập hảo dung nhan, quay đầu liền nhìn đến Trương Úy Hằng dùng một cái quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình. Nàng tâm tình không hảo ngữ khí cũng thực hướng, trực tiếp hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Trương Úy Hằng vội vàng thu liễm ánh mắt, thông cảm hắn hiện tại cảm xúc không hảo không cho rằng nỗ, không có gì, ngươi. Còn hảo đi. Canh giờ không còn sớm, nếu không ngươi theo ta cùng nhau dùng cơm. Liễu Minh ghét bỏ mà nhìn hắn, ta không mang tiền. Trương Úy Hằng đen mặt đen, hắn tuy rằng keo kiệt nhưng là nhất không thích người khác nói hắn keo kiệt, liền ngươi ăn nước trong nấu cải trắng, giá trị mấy cái tiền. Ngươi như thế nào cũng cùng Lỗ Hằng dường như, đều ở trong lòng bố trí ta, ân. Tuy rằng không nghĩ bị người ta nói, nhưng là một trương miệng liền bại lộ trong lòng suy nghĩ, còn không thừa nhận. Liễu Minh bị hắn này hành vi nhưng thật ra chọc cười một ít, tuy rằng cười không nổi tâm tình lại khá hơn nhiều, gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau ăn cơm. Dùng cơm khi, Trương Úy Hằng quanh co lòng vòng không giấu vết mà khuyên bảo Liễu Minh thiên nhai nơi nào vô phương thảo, không cần yêu đơn phương kia căn cỏ đuôi chó. Liễu Minh không biết hắn đang nói cái gì, hay còn nghĩ tâm sự của mình tùy tiện theo tiếng, nhàn rỗi rất nhiều còn nghĩ thầm, này Trương gia cha mẹ cũng không biết là cái dạng gì người. Dưỡng ra tới nhi tử một cái so một cái có ý tứ, Trương Úy Hằng cũng liền mặt ngoài công phu làm tốt lắm, quen thuộc kỳ thật cùng Trương Lỗ Hằng kia hóa không kém nhiều ít. Hơn nữa này keo kiệt chi danh thật là danh xứng với thực, nhìn xem này một bữa cơm, không nhiều không ít ba đồ ăn một canh, ăn đến so với người bình thường ra còn một mạc. Mà Trương Úy Hằng thấy nàng thất thần, càng thêm cảm thấy nàng dùng tình sâu vô cùng, chỉ sợ vẫn là quên không được Trương Tử Văn cái kia phụ lòng hán. Tuy rằng cảm thấy này hai cái nam nhân làm cho ngươi phụ lòng ngươi vô tình gì đó thực quỷ dị, nhưng thấy Liễu Minh này khó chịu dạng, dù sao cũng là đệ đệ bạn tốt, ở chung lâu rồi cũng giống hắn một cái khác đệ đệ giống nhau, trong lòng thật đúng là không đành lòng, về điểm này biệt nữ quỷ dị giảm bớt, nhiều một tia giống tóc ti giống nhau tiểu nhân đau lòng. Cơm nước xong, Trương Úy Hằng khó được hào phóng đưa Liễu Minh về nhà, trải qua ghế lô khi, bên trong đã thay đổi một bát người. Liễu Minh bước chân không ngừng, mặt vô dị sắc đi qua, Trương Úy Hằng nhìn nàng vài lần, chủ động trầm mặc không khiến người phiền chán. Hôm nay về sau, Trương Tử Văn không còn có chủ động tới tìm Liễu Minh, chẳng sợ ngẫu nhiên nên diện đụng phải, cũng ánh mắt lập lòe không dám cùng nàng đối diện, Liễu Minh trong lòng cười lạnh, coi hắn như không có gì. Nàng sau khi trở về tinh tế nghĩ tới, Trương Tử Văn đích sắc có không biết tình trước đây. Nhưng không biết Liêu gia tao đại biến cũng không phải hắn thất tín bội nghĩa quyết định nhân tố, vô luận hắn hiếu thuận cũng hảo ngại bần ái phú cũng hảo, tóm lại nguyên chủ cùng Liêu gia tiểu muội đều là hắn vứt bỏ đối tượng, một khi đã như vậy, Liêu Minh cần gì phải quá mức khoan dung tha thứ hắn. Mà hiện giờ, Trương Tử Văn vào hộ bộ, nghe nói pha chịu coi trọng, trong đó có không ít cha vợ hương khói tình, mặc kệ phủ doan lúc trước hay không có cưỡng bách cử chỉ, hiện giờ hắn chiếm tiện nghi. Có vợ có con nhật tử xuôi gió xuôi nước, nguyên chủ đã từng hoang mang không tin tất cả đều có giải đáp, này hết thể nên đình chỉ. Ái cũng hảo chấp nhất cũng hảo, không cần lại tiếp tục. Tuy rằng tường khai, cũng như vậy khuyên bảo nguyên chủ, nhưng Liễu Minh cảm xúc vẫn là hơi chút đã chịu một ít ảnh hưởng. Liễu Dũng nhìn thấy muội muội khó được hạ xuống, thử hỏi nguyên do, quả nhiên nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Chỉ là Liễu Minh thái độ thập phần rộng rãi. Làm Liễu phu nhân Liễu Dung tức giận rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu phu nhân nói một đoạn lời nói làm Liễu Minh cảm thấy rất có đạo lý, Trương gia lão thái thái là cái ngại bần ái phú, lại là quả phụ, Trương Tử Văn vẫn là cái hiếu thuận nhi tử, muốn làm nhà bọn họ tức phụ không phải cái dễ dàng sự, dù cho lúc trước việc hôn nhân thành, chỉ sợ ngươi muội muội nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Lão thái thái ngày ngày muốn ôm tôn tử, cố tình ngươi muội muội thân mình không tốt. Hôn sau không biết sẽ có bao nhiêu cọc sự tình nháo ra tới, hiện giờ như vậy cũng hảo, như vậy càng tốt. Liêu phu nhân lời này thật sự nói hết Liêu Minh Nhi gả cho Trương Tử Văn sắp sửa đối mặt khốn cảnh, có lẽ là mẹ ruột theo như lời càng thâm nhập nguyên chủ tâm, lúc này đây, nguyên chủ cảm xúc hoàn toàn tan. Triệu Diễm cho rằng Liêu Minh cùng Trương Tử Văn chỉ là náo loạn biến níu, cố ý ngầm đi tìm đã từng sư huynh điều hòa. Liễu Minh sợ hắn không rõ ràng lắm tình huống đối Trương Tử Văn không có tâm cơ phòng bị, liền đem ngày đó Trương Tử Văn hối hôn sự tình nói. Triệu Diễm cùng Lý Nhân trợn mắt há hốc mồm. Phần 709. Chương 709 ta thật sự yếu đuối mong manh 18. Việc này sự tình quan ta muội muội danh tiết trong sạch, ta không nghĩ lại nhiều tuyên dương, lần này nói cho nhị vị bạn tốt chủ yếu là sợ các ngươi tâm vô phòng bị. Hiện tại Trương Tử Văn đã không phải qua đi ở thư viện cùng chúng ta cùng trường cộng đọc Trương Tử Văn, hắn nhạc phụ là Tùng Nguyên Phủ Doãn Đại Nhân, vị này Phủ Doãn Đại Nhân tắc leo lên hộ bộ thượng thư, triều đình phe phái phức tạp, chúng ta chỉ là bình thường tân nhân, cần thiết muốn từng bước cẩn thận. Triệu Diễm nhớ tới chính mình đi tìm Trương Tử Văn, tức khắc hối hận không thôi, đúng sự thật đem chính mình hành động cung thuật. Lý Nhân không tán đồng mà nhìn hắn, ngày đó Liễu Minh cùng Trương Tử Văn bất hòa, hắn liền trong lòng có chút đếm, cho nên căn bản không tính toán cùng Trương Tử Văn quá thân cận, không nghĩ tới Triệu Diễm đứa nhỏ này không có gì tâm cơ, trực tiếp tìm tới môn đi. Liễu Minh tự nhiên sẽ không trách cứ hắn, Triệu Diễm tuổi nhẹ, làm người chân thành, Trương Tử Văn là hắn đã từng sùng bái sư huynh, rất khó đem cảnh còn người mất phóng tới như vậy sư huynh trên người, nhưng là nàng hiện giờ nhắc nhở, liền không hy vọng Triệu Diễm còn lắc lư không chừng. May mà, Triệu Diễm không phải thật sự ngốc bạch ngọn, biết có hối hôn này một cọc, lập tức chán ghét Trương Tử Văn, lúc trước có bao nhiêu sùng bái hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét, đối Liễu Minh cái này mệnh đồ nhiều trông gai bạn tốt càng thêm thân cận kính nghệ. Trương Tử Văn thấy Triệu Diễm đối hắn mắt lạnh tương đái như thế nào còn không rõ. Chứ bỏ cười khổ mất mát không mặt mũi lại biện giải vãn hồi cái gì. Chậm rãi, đại gia phát hiện, cùng xuất từ Thiên Nhất Thư Viện, tân khoa Liễu Minh Lý Nhân Triệu Diễm cùng tiền khoa tiến sĩ Trương Tử Văn bất hòa, nhiều năm sư huynh đệ cũng không lui tới. Nhưng là có người muốn nghe được ra cái gì tới. Lại cái gì đều không có. 3 năm sau, lại một lần đại triều hội kết thúc. Liễu Minh từ Kim Loan Điện rời khỏi, phía sau vài vị đồng liêu kêu nàng. Liễu đại nhân, ngày gần đây ta nghe nói biết nghiên trai được mấy thứ cực hảo cầu nghiên, hôm nay hạ giá trị, có thể hay không cùng đi nhìn xem. Đa tạ tôn đại nhân thịnh tình, hôm nay là ta tiểu cháu trai tắm 3 ngày, ta muốn sớm một chút về nhà đi, lần sau lại ước đi. Liễu đại nhân, chúc mừng lệnh huynh mừng đến quý tử nha. Úc, thật vậy chăng? Đây là lệnh huynh trưởng tử đi. Đích xác phải đi về hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Liễu Minh bên người đi theo vài vị tuổi trẻ quan viên, cách đó không xa còn có những người khác liên tiếp hướng bên này xem. Liễu Minh bao quanh chắp tay thi lễ tỏ vẻ cảm tạ, nhưng kiên quyết xin miễn sở hữu tới cửa cùng lễ vật, quay đầu nhìn đến Lý Nhân Triệu Diễm ra tới, kêu lên bọn họ, dưới chân sinh phong nhanh chóng ra cung. Mặt sau người nhìn như hình với bóng 3 người, tâm sinh hâm mộ, Thiên Nhất Thư Viện danh bất hư truyền, bên trong ra tới học sinh nhiều năm như vậy còn như thế thân cận. Quả thực là thiên nhiên chính trị đoàn thể. Triệu Diễm đi theo Liễu Minh đi ra ngoài, một bên thở dốc một bên cười, không thể tưởng được Liêu Tư Ca cũng có chạy trối chết thời điểm. Khoảng thời gian trước Trương Lỗ Hằng bọn họ hồi kinh báo cáo công tác, 5 người tụ tụ, Trương Lỗ Hằng ngẩng đầu lên, cấp 5 người luận tư bài bối, định ra Tưởng Tấn là đại ca, Lý Nhân là nhị ca, Trương Lỗ Hằng chính mình là tam ca, Liễu Minh là tứ ca, Triệu Diễm nhỏ nhất là tiểu đệ, từ đây đều lấy đại ca. Tam đệ tương xứng, hơi có chút giang hồ khí, bất quá ngầm như thế xưng hô nhưng thật ra nhiều rất nhiều thân mật. Đừng cười, buổi tối trong nhà tắm 3 ngày yến, đúng giờ tới. Lý Nhân cùng Triệu Diễm đều cười đáp ứng. Chờ trạng vạng hạ giá trị, 2 người quả nhiên đúng giờ chờ ở giao lộ, tam chiếc xe ngựa cùng nhau hướng Liêu gia phủ đệ mà đi. Liêu phủ, hôm nay vừa vào cửa liền không khí vui mừng nên diện, Liêu phu nhân ôm tiểu tôn tử cười đến thấy nha không thấy mắt. Tầm mắt rốt cuộc lạc không đến người khác trên người. Liêu Dũng lại thô lại tráng, một đôi mắt lại tràn đầy ôn nhu, nhìn Liêu phu nhân trong lòng ngực nhi tử, cơ hồ có thể tràn ra thủy tới. Lý Nhân cùng Triệu Diễm gia quyến đã sớm tới rồi, chính vây quanh tiểu hoa nhi nói giỡn. 1 năm trước, Hàn Lâm Viện học sĩ lên chức, Liễu Minh đến Hoàng đế coi trọng, nhảy qua rất nhiều tiền bối trực tiếp thăng nhiệm Hàn Lâm Viện học sĩ, lên chức tốc độ mau đến làm người liễu lưỡi nhưng lại không ra người dự kiến. Bởi vì trước 2 năm hoàng đế đối Liễu Minh yêu thích chi tình mọi người đều biết, phùng đọc sách tất tuyên triệu Liêu Ái Khanh. Mà Liễu Minh cũng đích xác làm ra thành tích, 2 năm nội, mang theo Lý Nhân cập khác 2 vị đồng liêu, biên tu sửa sang lại ra thích hợp triều đại nông thư 13 bộ, vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều siêu việt tiền nhân. Triều đại Hàn Lâm Viện học sĩ, ngũ phẩm quan viên, đảm đương chính là khởi thảo chiếu thư, bị hoàng đế hỏi ý chi trước, Hàn Lâm Viện thiết trí học sĩ 3 người. Phía trên còn có 1 cái đại học sĩ, chuyên môn khởi thảo cơ mật chiếu thư, có thiên tử tư nhân chi xưng, là quan văn trung cam chịu tể tướng văn cầu. Liễu Minh không đến 25 tuổi, đã trở thành tiếp cận chính trị trung tâm, tiếp thu hoàng đế cố vấn hỏi chính nhân sĩ, đại triều hội sau bị người vây quanh cảnh tượng cũng không tính hiếm lạ. Thác nàng thăng quan không khí vui mừng, đại ca Liễu Dũng việc hôn nhân thuận lợi định ra. Bởi vì Liễu gia đặc thù, Liễu phu nhân nhìn chúng cô nương gia cảnh bình thường, tính cách đôn hậu, đối phương mới đầu do dự là bởi vì Liễu Dũng chân cẳng không tiện lớn lên lại cao lớn thô kệch quá mức dò người. Sau lại Liễu Minh thăng quan, Liễu gia dọn tiến triều đình phân phối cấp quan viên phụ đệ, nhà gái gia nhịn không được tâm động, rốt cuộc đồng ý hôn sự. Hôn sau vị này đại tẩu quả nhiên làm người ôn nhu, nhà mẹ đẻ tuy rằng nhìn chúng Liễu gia quan gia dòng dõi, nhưng là không có việc gì cũng không tới cửa, là cái đau nữ nhi nhân gia, nay bất tài một năm, Liễu Minh liền làm thúc thúc. Tám ba ngày chỉ toàn gia thân nhân tụ ở bên nhau náo nhiệt một phen. Liễu Minh nhìn đại ca hiện giờ thê nhi đều toàn, sinh hoạt tan ổn, trong lòng thật sự cao hứng, nhịn không được uống lên một cái miệng nhỏ rượu. Lý Nhân cùng Triệu Diễm đều uống say, trực tiếp túc ở Liễu gia, hai người đều là khách quen. Liễu Minh thực yên tâm, vuốt choáng váng chán đỡ Lâm Lang tay hướng sân đi. Nàng cái này thân mình khả năng chưa từng uống qua rượu, mới một ngụm mà thôi, thế nhưng có chút say. Lâm Lang một bên hầu hạ nàng thoát y liền nằm xuống, một bên đoán trách lại nhải. Liễu Minh cười nhậm nàng nói, cũng không phản bác. Mờ nhạt ánh đèn, liền nhìn đến Lâm Lang lẩm nhẩm mà đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau môn kéo kẹt một tiếng lại mở ra. Liễu Minh đầu có chút vựng, cho rằng Lâm Lang phải cho nàng lau mình, liền nhắm mắt lại tùy ý người tới vạch trần nàng trung y liễu. Nhưng mà quần áo cởi bỏ một nửa, trên bụng nhỏ động tác làm Liễu Minh mở choáng mắt, nàng bắt lấy kia chỉ lộn xộn tay ngồi dậy. Chỉ thấy một cái lạ mắt nha đầu sắc mặt tường đỏ mắt hàm xuân thủy, chính lại thẹn lại ẩn tình mà nhìn nàng. Liễu Minh đen mặt, một phen ném ra người, ai làm ngươi tiến vào? Lâm Lang, Lâm Lang. Đại nhân. Kia nha đầu sợ hãi mà quỳ trên mặt đất, còn tưởng rỗi tay bỏ lại đây lôi kéo Liễu Minh quần áo, trong miệng nói đủ loại ái mộ chi tử. Liễu Minh bất chấp thương hương tiếc ngọc, một chân đá văng ra người, thu nạp quần áo xuống giường đi nhanh đi ra ngoài. Kia nha đầu sợ hãi, đuổi theo muốn ôm lấy nàng chân. Liễu Minh sợ tới mức lại đá một chân, vọt tới cửa mở cửa. Lâm Lang, người tới. Công tử, làm sao vậy? Lâm Lang vội vã mà từ cách vách chạy ra, trong tay cầm Liễu Minh quần áo, ta làm người lấy nước cấm đi, ta đang giúp ngài lấy tắm rửa quần áo đâu. Liễu Minh tránh ra thân mình chỉ vào bên trong phủ phục trên mặt đất không ngừng phát run nữ nhân, đây là ai? Vào bằng cách nào? Viện này ngươi lại như thế nào quản? Lâm Lang hoảng sợ, nhưng là không minh bạch đây là làm sao vậy, nhậm nàng tưởng phá đầu nàng đều không thể tưởng được, có nha đầu muốn bò lên trên nhà nàng tiểu thư giường A. Liễu Minh hắc mặt bực mình không thôi, một phen lấy quá nàng trong tay háo khoác khoác ở trên người, đem người xử lý, quản lý không nghiêm sai ta ngày mai cùng ngươi tính. Lâm Lang khổ mặt theo tiếng, hung tợn mà nhìn trên mặt đất cái này không thể hiểu được nữ nhân. Màn đêm buông xuống, Liễu Minh bên này động tĩnh nhau đến Liễu phu nhân Liễu Dũng đều đã biết, Liễu Dũng trấn an thê tử cùng Liễu phu nhân cùng nhau đi vào Liễu Minh thư phòng, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Liễu Minh hắc mặt đem sự tình nói, này hoang đường sự tình nói ra nàng đều cảm thấy hoang đường buồn cười lại nghĩ mà sợ. Ai ngờ, biết được nàng không có lời, Liễu Dũng cái này đại ca liền trước phụt bật cười, nhìn muội muội tưởng tượng cái kia nha đầu câu dẫn người cảnh tượng, càng nghĩ càng buồn cười. Có loại muội muội lớn, cũng có tiểu nha đầu tới câu dẫn hoang đường cảm. Liễu Minh tức giận đến đem bên tay bút ném qua đi, ca. Ngươi còn cười. Có tốt như vậy cười sao? Liễu Dũng nghẹn lại lắc đầu, giây tiếp theo lại bật cười. Liễu Minh bực mình không thôi, nương, ngươi nhìn xem đại ca. Hắn có biết hay không việc này, khu khu khu khu. Cái này hảo, Liễu Dũng rốt cuộc cười không nổi, bởi vì Liễu Minh rượu sau ăn mặc trung ý thì chạy tới chạy lui. Cảm lạnh. Vốn dĩ thân thể liền ngược, người khác tiểu bệnh với nàng đều là bệnh nặng. Liễu Dũng rốt cuộc ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, cũng không phải là muội muội bị nha đầu câu dẫn như vậy một cái chê cười. Ngày hôm sau Liễu Minh tố cáo giả, nằm ở trên giường lạnh mặt nghe Lâm Lang điều tra hội báo. Sự tình không phức tạp, Liễu Minh như vậy một người tuổi trẻ vị cao quan lao ra, lại không có nửa cái nữ nhân, đương nhiên thực dễ dàng trở thành bọn nha đầu hái mộ đối tượng. Đặc biệt là có dã tâm muốn đương di nương nha đầu. Mà Liễu Minh nhất quan tâm chính là, như vậy một cái nha đầu, là như thế nào đột phá trong phủ quản lý, trực tiếp vào nàng phòng. Hôm nay tiến vào một cái nàng kịp thời phát hiện, ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Nếu là nàng ngủ rồi đối phương trực tiếp cởi nàng quần áo, chẳng lẽ nàng muốn tiêu diệt khẩu? Liễu phu nhân làm cả đời hương thân phu nhân, Liễu lao ra không có liền dựa vào Liễu Minh, Liễu Minh không ở dựa vào Liễu Dũng, thật sự vô pháp quản lý một cái quan viên hậu trạch. Liễu Minh vốn định làm Liễu Dũng thê tử Vương Thị hỗ trợ quản lý, sau lại tưởng tượng không được, Vương Thị xuất thân không cao mà nàng về sau quan chức sẽ càng ngày càng cao, Vương Thị rất nhiều sự ánh mắt không đủ. Đừng nói Vương Thị, Liễu Dũng cũng là cái tâm đại vô tâm mắt. Nghỉ phép hai ngày, Liễu Minh đem nội trạch sự vụ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định nội bộ phân ra, Liễu Dũng bọn họ tự thẳng, nàng bên này, dù sao nàng một cái quan côn, nha đầu đều không cần, tìm mấy cái cơ linh có mắt thấy gã sai vặt, nội trạch ngoại trạch không cần phân chia, nàng tự mình quản. Đến nỗi Lâm Lang, chủ tớ hơn 20 năm, Liễu Minh coi nàng nếu thân muội. Nhưng là nàng cũng ý thức được, Lâm Lang tuổi lớn, không thể làm nàng như vậy đi theo chính mình cả đời nam nhi thân. Hơn nữa Lâm Lang năng lực không đủ, đi ở bên ngoài như cũ sửa không xong nào đó nữ tử tâm thái. Trước kia miễn cưỡng còn có thể ứng phó, về sau chỉ sợ sẽ càng ngày càng rụt rè. 3 năm quan trường, người ngoài trong mắt nhanh chóng lên trước, đại giới là Liễu Minh một lòng ở công sự ngày tiếp nối đêm. Hôm nay một lần ô long câu dẫn đột nhiên làm nàng ý thức được chính mình đối trong nhà sơ với quản lý, sinh bệnh nghỉ ngơi 2 ngày. Rốt cuộc có thời gian tĩnh hạ tâm tới tinh tế trải vớt trong nhà sự vụ, đặc biệt là chính mình nội vụ. Cùng lúc đó, nàng cũng nghĩ đến một sự kiện, theo nàng quan chức lên chức, vô luận trong nhà vẫn là bên ngoài xã giao, nữ nhân chuyện này tựa hồ càng ngày càng khó để tránh miễn. Lập tức quan viên chi gian đưa cơ thiếp đều là xuất hiện phổ biến việc, nàng cũng thật không dám bảo đảm quá mấy ngày có thể hay không có người cho nàng đưa tới một cái tiểu thiếp. Nghĩ kỹ rồi sau này an bài. Ngày thứ 3 nàng đang muốn kêu lên đại ca một nhà 3 người cùng nhau nói chuyện, lại cùng Lâm Lang nói một câu tương lai tính toán, trong cung người tới, hoàng đế cấp triệu. Thân mình còn không có hảo đâu, ngươi nhiều xuyên điểm, thật vất vả hạ sốt đừng lại nghiêm trọng. Liêu phu nhân vội vàng vội làm người lấy tới một kiện áo choàng, thân thủ cấp Liễu Minh phủ thêm, Liễu Minh gật gật đầu, không rảnh lo nói cái gì, bước nhanh rời đi. Liêu phu nhân nhìn nữ nhi đi xa gầy ốm bóng dáng lo lắng sốt ruột, đối với nhi tử lẩm bẩm, cũng không biết nàng đổ cái gì đâu. Kém như vậy thân mình, hảo hảo quá thái bình nhật tử không hảo sao. Liêu Dũng đỡ mẫu thân về phòng, trong miệng khuyên bảo, nương, Minh Nhi thích làm khiến cho nàng đi làm đi, nếu thật sự rảnh rỗi ngày ngày dưỡng bệnh, làm người lại có ý tứ gì đâu. Liêu phu nhân nghĩ đến đại nhi tử trước kia dưỡng bệnh nhật tử, sợ chạm nỗi đau nhi tử tâm sự. Không nói. Liêu Dũng lại nói, hôm nay Minh Nhi kêu chúng ta lại đây chỉ sợ là vì phía trước kia nha đầu sự, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ, Minh Nhi càng ngày càng vội, không rảnh lo trong nhà đầu, ta cũng thường xuyên ra cửa làm việc, cố tình hiện giờ người trong nhà càng ngày càng nhiều, không giống chúng ta từ trước ở quê quán đơn giản như vậy hảo xử lý, ta nghĩ, nội trạch nên cùng những cái đó quan lão gia gia giống nhau, lập một phần quy củ, nghiêm khắc quản lý lên. Liêu phu nhân nhìn về phía nhi tử. Liêu Minh tuy rằng không ở, nhưng là ý thức được gia trạch quản lý vấn đề, Liêu gia mẫu tử bắt đầu một mình thảo luận khởi như thế nào vì Liêu Minh quản lý hảo cái này học sĩ phủ, mà Liêu Minh đã không rảnh lo chính mình một cái nho nhỏ phủ đệ hậu trạch, vội vã vào cung. Hoàng đế khẩn cấp tuyên triệu, tất nhiên là có đại sự đã xảy ra. Phần 710. Chương 710 ta thật sự yếu đuối mong manh 19. Phía tây người Nhung xâm phạm biên giới, chiến sự đem khởi. Hoàng đế triệu tập chư vị đại thần, dò hỏi mỗi người ý kiến. Triều đại đã từng thập phần cường đại, năm đó quyền đánh Tây Nhung chân đá Bắc địch, đem sở hữu xâm phạm biên cảnh địch nhân đánh đến lui về phía sau mấy chục dặm cũng không dám nữa tiến đến xâm phạm. Vị kia hoàng đế lúc sau, vài thập niên tới biên cảnh an ổn, quốc lực thịnh cường. Hôm nay đột nhiên nghe nói Tây Nhung xâm phạm, 100 năm một ngộ sự tình, hoàng đế khiếp sợ không thôi. Lập tức triệu tới cấp dưới đắc lực thương nghị sách lược. Một canh giờ sau, vài vị đại thần nhất trí tỏ vẻ, đánh. Nhưng là không cần khủng hoảng, nho nhỏ Tây Nhung, ta triều quân đội dễ như trở bàn tay là có thể đuổi đi, hoàng thượng không cần nôn nóng. Các đại thần bình tĩnh làm hoàng đế an tâm rất nhiều, vì thế làm vẫn luôn ở bên cạnh bảng thính Liêu Minh nghị chỉ, lệnh các bộ các tư này trước, phối hợp phía Tây đại quân đối chiến Tây Nhung. Thánh chỉ suốt đêm hạ phát, hộ bộ chuẩn bị lương thảo, công bộ chế tạo điều vận binh khí, binh bộ điều hành quân đội. Các bộ tất cả đều động lên. Liêu Minh còn chưa tới tham dự quyết sách địa vị, hoàng đế đã nhiều ngày rất bận, cũng không có thời gian cùng nàng giao lưu, tuy rằng lao thần ngoan cố, nhưng là gặp được đại sự nhóm người này đều ứng đối thích đáng. Liêu Minh cảm thấy không có gì vấn đề, vùi đầu theo ý chỉ nghị viết chiếu thư, nhàn rỗi là lúc, lo lắng đang ở phía tây biên cảnh đương huyện lệnh tưởng thấn. Quốc khố đầy đà, quốc lực cường thịnh, mọi người đều cảm thấy trận chiến tranh này thực mau là có thể thắng lợi. Nhưng mà nửa tháng sau, phía tây truyền đến trận chiến đầu tiên chiến bại tin tức. Trong triều có đại thần an ủi hoàng đế, chỉ là một lần nho nhỏ tao ngộ chiến, còn chưa tới chính diện thời điểm đối địch, chờ đến ta quân binh khí lương thảo đều bổ sung thượng, nho nhỏ Tây Nhung không thành vấn đề. Cung loại nói hết đợt này đến đợt khác, hoàng đế miễn cưỡng nhịn xuống không có hạ chỉ trách cứ tiền tuyến, Liễu Minh lại càng nghe càng hoảng hốt. Nay đã không phải có tin tưởng mà là đại ý khinh địch. Hai quân giao chiến, kiên kỵ nhất chính là xem thường địch nhân, đại ý thất kinh châu nhưng không chỉ là một vở diễn văn. Nhưng mà như vậy tưởng người chỉ có Liễu Minh, bao gồm Triệu Diễm Lý Nhân, bọn họ đều cảm thấy chiến tranh thực xa xôi, phía Tây đại quân thực mau liền sẽ đem Tây Nhung chạy về quê quán. Nhưng mà tin tức xấu một người tiếp một người lại đây. Chiến bại! Chiến bại! Chiến bại! Tây Nhung công phá biên cảnh cái thứ nhất thành. Tây Nhung vây khốn biên cảnh cái thứ hai thành. Biên cảnh lương thảo báo nguy. Hộ bộ thượng thư thượng tấu lương thảo đã sớm vận hướng biên cảnh, còn như vậy đi xuống hộ bộ căng thẳng muốn thuyên chuyển cả nước các nơi kho lúa. Hoàng đế ở Kim Loan Điện giống to, này mấy tháng một bắt lương thảo điều qua đi, đánh giặc đánh không thắng còn thúc giục muốn lương thảo. Bọn họ đều là thùng cơm sao. Báo, Cương Thành nguy ở sớm tối thỉnh cầu triều đình chi viện. Hoàng đế cả kinh đứng lên, Nguyên Thành phòng giữ quân đâu? Không phải làm cho bọn họ đi chi viện sao? Nguyên Thành. Nguyên Thành binh tất cả đều chạy thoát. Cái gì? Mãn đường toàn kinh. Nguyên Thành phòng giữ là cái nào? Hoàng đế tức giận đến bình tĩnh, ngồi trở lại long ỷ nhìn về phía binh bộ thượng thư. Đây là vô cùng hỗn loạn một ngày, đối địch một đường tướng sĩ kêu muốn lương thảo sắp toàn thành hủy diệt, nên đi chi viện quân đội trực tiếp ném xuống chiến hữu khắp nơi chạy trốn, hội không thành binh, phía tây chiến tuyến phá ra một cái miệng to, Tây Nhung sát tiến Trung Nguyên gần ngay trước mắt. Hoàng đế không hề tín nhiệm này đó ngôn chi chuẩn xác đại thần, rồi lại không thể thiếu bọn họ duy trì các bộ vận chuyển, tức giận đến trong cơn giận dữ, nảy sinh ác độc việc này qua đi muốn đem sở hữu lao đông Tây đều triệt. Nhưng mà hiện giờ chiến sự nguy cấp, còn có hay không về sau toàn xem lần này có thể hay không đánh đuổi Tây Nhung. Lúc này, có người đưa ra, Tây Nhung bất quá là vì sắp đã đến mùa đông tích tụ vật tư, không bằng chúng ta cùng bọn họ ngồi xuống nói chuyện, quân tử động khẩu bất động thủ, có thể giảm bớt quân đội hao tổn tránh cho bá tánh thương vong mới là quan trọng nhất. Hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh sao có thể đồng ý? Trực tiếp đem người này mũ cánh chuồn hái được. Chính là đổ một người miệng dễ dàng, đổ cầu hòa cảm xúc lan tràn lại rất khó. Biên cảnh tin tức còn không có truyền tới dân gian, ra cung, bên ngoài một mảnh thái bình thịnh thế. Liêu Minh lo lắng sốt ruột, chỉ cảm thấy hiện giờ này hết thảy thật giống như lưu ly phồn hoa, nhẹ nhàng một gõ, không chỉ có sẽ dập nát, còn sẽ đem người cắt đến huyết nhục mơ hồ. Ngồi ở trong xe ngựa tưởng tâm sự, không biết khi nào xe ngựa ngừng, bên ngoài có gã sai vặt bẩm báo. Liêu đại nhân, công tử nhà ta thỉnh ngài lai phúc lâu một tụ, nhị thiếu gia gửi thư. Liêu Minh vừa nghe, là Trương Úy Hằng người bên cạnh, trong lòng nghi hoặc, Trương Lỗ Hằng gửi thư đều là trực tiếp gửi lại đây, lần này như thế nào thông qua Trương Úy Hằng. Lai phúc lâu mấy năm nay đã thành trong kinh thành số một số hai đại tiểu lâu, sinh ý thịnh vượng, người đến người đi. Liêu Minh một đường đi theo gã sai vặt lên lầu, trực tiếp vào Trương Úy Hằng chính mình ghế lô. Khó được một lần. Trương Úy Hằng gặp mặt không có vẻ mặt hồ ly cười, biểu tình nghiêm túc, trực tiếp đem một phong thơ giao cho Liễu Minh trên tay. Liễu Minh trong lòng trầm xuống, nhanh chóng mở ra thư tín. Trương Úy Hằng ở nàng hủy đi tin thời điểm nói, trạm dịch đã đưa không ra tin, đây là thông qua ta thương đội truyền lại đây, ta không biết các ngươi này đó làm quan tính toán làm gì, hiện giờ phía Tây thế cục nguy cấp, binh lính đánh giặc ăn không đủ no không có hảo binh khí, một đám đều là đi chịu chết. Thương hội làm phía Tây sinh ý người tất cả đều rút về nhân thủ, ta thương đội lần này trở về cũng sẽ không lại đi. Liễu Minh tuy có dự cảm lại không thể tưởng được sẽ như vậy nghiêm trọng, hoặc là nói, không thể tưởng được những người đó sẽ như vậy trần trụi, càng ngoài ý muốn Trương Úy Hằng thế nhưng so triều đình biết đến còn nhiều. Mà tưởng Tấn Thư Tín so Trương Úy Hằng còn làm nàng kinh hãi. Đây là một phong cầu cứu tin, cũng là quyết biệt tin. Tưởng Tấn nơi huyện thành đúng là phòng giữ quân chạy tán loạn nguyên thành, tưởng Tấn giữa những hàng chữ đã làm tốt thành phá chịu chết chuẩn bị, nhưng là tưởng ở cuối cùng đem biên quan chân thật tình huống nói cho thế nhân. Biên quan chân thật tình huống chính là, tướng sĩ vài lần cùng Tây Nhung đối chiến, binh khí hao tổn nghiêm trọng, đã tới rồi tay không tấc sắt nông nỗi, hơn nữa áo rách quần manh ăn không đủ no, căn bản vô pháp cùng Tây Nhung thiết kỵ đối kháng, chẳng sợ cắn răng xông lên đi cũng là chịu chết. Nguyên thành phòng giữ quân đích xác đều chạy thoát, nhưng là tưởng Tấn hoàn toàn lý giải, thậm chí muốn cho chính mình trị hạ ba tánh đều chạy nhanh trốn, mà hắn thân là mệnh quan triều đình, tính toán lấy chết Tuấn Thành không phụ thánh nhân. Liễu Minh đầu ngón tay run rẩy, nắm chặt thư tín nhìn về phía Trương Úy Hằng, ngươi như thế nào liên hệ đến tưởng Tấn? Ta phải làm ra lông sinh ý tự nhiên sẽ cùng địa phương quan giao tiếp, tưởng Tấn là bạn cũ lại là huyện lệnh, ta đi phía Tây đều sẽ cùng hắn gặp mặt. Ta ở Nguyên Thành khai mặt tiền cửa hàng hắn cũng rõ ràng. Quả nhiên là sinh ý thiên tài, thật là biết nơi nào có người dễ làm sự liền đi nơi nào, tưởng Tấn không phải làm việc thiên tư trái pháp luật người, Liễu Minh cũng không thèm để ý này đó việc nhỏ, chỉ hỏi, các ngươi nói tiền tuyến lấy không được lương thảo chính là thật sự. Triều đình rõ ràng tặng như vậy nhiều lần lương thảo qua đi. Có lương thảo tham gia quân ngũ như thế nào sẽ làm đào binh? Đều là sống không nổi nữa trái tim băng giá. Ngươi đương vệ thành như thế nào bị giết? Vệ thành cũng không thu đến triều đình binh khí lương thảo. Trương Úy Hằng buông tay, Liễu đại nhân, ta chỉ là một giới thương nhân, ta hiện tại nói cho ngươi hơn phân nửa là nghe thương đội trưởng quầy tiểu nhị nói, thu không thu đến ta nào biết đâu rằng. Bọn họ phía Tây tới đều như vậy truyền, ta cũng chỉ dám nói cho ngươi, đi ra cái này môn cũng không dám thừa nhận một chữ. Trương Úy Hằng ngữ khí không tốt, Liễu Minh có thể nghe ra hắn đối quan phủ triều đình oán hận, đây là chưa bao giờ từng có, hắn người này đại sự thượng lại khéo đưa đẩy bất quá, đại gia cho nhau quen thuộc hắn mới hiển lộ một ít thật tình, hôm nay lại rõ ràng tâm phủ khí táo. Không nói gì thêm, thu hảo thư tín, Liễu Minh cáo từ đi ra ngoài. Trương Úy Hằng tại chỗ đứng trong chốc lát, đuổi theo đi giữ chặt người, đừng làm xúc động sự, ngươi một cái lăng đầu thanh như thế nào đối phó được những cái đó cáo giả xảo quyệt. Liễu Minh xoay người, nhìn đến hắn trong mắt lo lắng quan tâm, biểu tình nới lỏng, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Trương Úy Hằng nhíu mày, nghĩ thầm ngươi có thể có cái gì số. Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Liễu Minh khôn khéo, còn chửi thầm hắn là đương gian thần liêu, nhưng là thật sự gặp gỡ xong việc, Trương Úy Hằng không như vậy thiên chân, cho rằng Liễu Minh một người có thể đối kháng nhất bang lão gian thần. Nếu Lô Hằng huynh ở Nguyên Thành, ngươi có cứu hay không? Liễu Minh thấy thế, hỏi hắn. Trương Úy Hằng đương nhiên cứu, đó là ta thân đệ đệ. Dứt lời, hắn nghĩ đến tưởng Tấn, trong lòng minh bạch. Ngươi tưởng như thế nào làm? Liễu Minh giật nhẹ khỏe miệng tưởng mỉm cười, nhưng là thật sự cười không nổi, đành phải nói, ta hiện tại liền tiến cung đi gặp Hoàng thượng, việc này chậm trễ không được. Đừng không cứu người đem chính ngươi rơi vào đi. Trương Úy Hằng ngữ khí ngưng trọng. Thường huynh đã không có đường lui, Nguyên Thành cũng không đường lui. Ta chần chờ 15 phút, bọn họ liền rời thành phá ra vong gần một phân. Liễu Minh xả xoay tay lại, bước nhanh đi ra ngoài. Trương Úy Hằng đuổi theo một bước, ngừng ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn hắn nhỏ gầy thân ảnh đi xa. Liễu Minh bước nhanh đi xuống lâu, trên mặt còn duy trì tầm thường thần sắc, tới rồi cửa thang lầu, nên diện đụng phải Trương Tử Văn. Liễu Minh giờ phút này nhìn đến Trương Tử Văn thật sự là tâm sinh chán ghét. Trương Tử Văn chính là hộ bộ. Lương thảo việc nàng không biết Trương Tử Văn hay không cảm kích, nhưng tưởng Tấn cùng Nguyên Thành, Cương Thành như vậy nhiều ba tánh binh lính nguy ở sớm tối, Liễu Minh làm không được không giận chó đánh mèo. Nàng bỏ qua một bên mắt vòng khai hắn tưởng tiếp tục đi xuống dưới, ai ngờ vẫn luôn không dám đối mặt nàng Trương Tử Văn hôm nay lại đón đi lên. Minh đệ! Tránh ra! Minh đệ, người ta hồi lâu chưa tụ, có chút hiểu lầm ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Trương Tử Văn lại cố chấp ngăn ở nàng trước mặt. Liễu Minh chán ghét như mày, ta và ngươi còn có cái gì hảo nói? Nên nói đã sớm. Minh đệ. Trương Tử Văn đánh gãy nàng, ngươi ta cùng trường tam tái, thân như huynh đệ, vì những cái đó sự tình ngươi thật sự muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Một bên nói, một bên kích động mà bắt được Liễu Minh tay. Liễu Minh muốn chịu tay, lại dừng lại, nhìn chằm chằm Trương Tử Văn, tựa hồ áp lực cảm xúc bình tĩnh hỏi, ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Trương Tử Văn nhìn lại, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngươi như thế nào biết ta tại đây, ngươi một đường theo dõi ta. Chỉ là trên đường nhìn đến ngươi xe ngựa, phía trước vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hôm nay gặp gỡ liền muốn tìm ngươi ôn chuyện. Chúng ta cùng chiều làm quan, chẳng lẽ phải vì qua đi những cái đó sự cả đời không thấy mặt không nói lời nào sao? Trên lầu vang lên dồn dập tiếng bước chân, Trương Ý Hằng đi vào Liễu Minh bên người, ngăn chặn Trương Tử Văn bắt lấy Liễu Minh tay, vị này huynh đài, có chuyện liền nói, không nên động thủ động cước. Liễu Minh nhân cơ hội rút ra tay, gắt gao tạo thành quyền, mắt tức giận hỏa nhìn Trương Tử Văn, vô cũ nhưng tự, không có việc gì nhưng liêu. Cùng chiều làm quan công sự Kim Loan Điện Thượng, trong nha môn đầu tự có thể nói, về sau ra nha môn, đừng xuất hiện ở ta trước mắt. Càng không cần cùng ta nói cái gì cùng trường chi tình. Nói xong, kéo dài qua một bước vòng qua rằng có hai người bước đi. Trương Tử Văn nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Trương Ý Hằng nhìn xuống vẻ mặt mất mát khổ sở nam nhân, ngữ hàm cảnh cáo, nếu lúc trước phản bội hắn, hiện tại cũng đừng tới dây dưa. Nếu là ngươi thật nhớ rõ cũ tình, buông tha hắn làm hắn hảo hảo sinh hoạt không được. Trương Tử Văn rũ xuống tay, đầy người nản lòng, ta biết. Nói, yên lặng xoay người đi rồi. Trương Ý Hằng hừ lạnh một tiếng, kêu gã sai vặt, lấy khăn tới. Gã sai vặt vội vàng đem khăn tay đệ thượng, Trương Ý Hằng một bên sát tay một bên trở về đi, sát xong ném trở về, ném. Gã sai vặt kinh ngạc, mới vừa dùng không lâu khăn, thật sự ném. Ngài không đau lòng. Trương Ý Hằng sơn mắt thấy lại đây, ô hế, không ném lưu chữ làm gì. A, nga nga. Hảo, tiểu nhân quay đầu lại liền ném. Cửa thang lầu một màn không ít người rơi xuống trong mắt, trong đó không thiếu kinh thành quan lại con cháu thậm chí đồng liêu. Liễu Minh nổi giận đùng đùng lên xe ngựa, lâm lang thăm dò tiến vào, công tử, làm sao vậy? Liễu Minh đẩy nàng trở về, kéo xuống màn xe, hồi phủ. Lâm lang không rõ nguyên do, trực giác vấn đề nghiêm trọng, vội vàng làm xa phu đánh xe về nhà. Trong xe, Liễu Minh mở ra nắm chặt nắm tay, lộ ra lòng bàn tay cuốn thành nho nhỏ một đoàn trang giấy. Đây là vừa rồi Trương Tử Văn tắc lại đây. Nàng mượn khắc khẩu hỏi Trương Tử Văn có phải hay không cố ý đi theo nàng lại đây. Trương Tử Văn không có phủ nhận, cho nên thứ này là hắn cố ý đưa lại đây. Liễu Minh mở ra trang giấy, chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Liễu Minh chức vụ chi liền ngày ngày thân cận hoàng đế, không biết có phải hay không xem ở điểm này, Trương Tử Văn đem này tin tức trộm đưa cho nàng. Trang giấy thượng nói chính là hộ bộ thị lang cùng binh bộ thượng thư, Tây phủ tổng đốc tương cấu kết, tham ô lương thảo việc. Trước sau được đến hai cái sự tình quan trọng đại tin tức, Liễu Minh tưởng trực tiếp tiến cung tâm ngược lại bình tĩnh lại, hộ bộ thị lang, binh bộ thượng thư năng lượng không nhỏ, còn không biết bọn họ kết đảng có bao nhiêu. Chẳng sợ hoàng đế cũng không dám dễ dàng động những người này, nàng không thể không cứu người trước chính mình chết không có chỗ chôn. Áp xuống nội tâm nôn nóng, Liễu Minh trợn tròn mắt một đêm đến bình minh, ngày thứ hai tiểu triều hội, nàng lệ thường hầu hạ hoàng đế bên người, chờ hoàng đế nghị chỉ xử lý nguyên thành phòng giữ quân chạy tán loạn một chuyện. Nàng trước tiên tới rồi ngự thư phòng, hy vọng có thể ở những người khác tới phía trước chờ đến hoàng đế. Không nghĩ, hôm nay hoàng đế tới so nàng còn sớm. Cùng nàng giống nhau, hai mắt ố thanh, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Liêu Ái Khanh tới thật sớm, có chút người nhưng thật ra không nhanh không chậm đao chém không đến chính mình trên người không nóng nảy. Hoàng đế khí một đêm, nửa điểm không nguôi giận, còn đối hiện giờ này đàn mềm yếu quan Liêu Đại Thần thập phần bất mãn. Liêu Minh an lòng một ít, ít nhất hoàng đế có quét sạch tâm. Nàng túi xuống thân, thần hôm qua thu được bạn tốt gửi thư, nội tâm nôn nóng. Vẫn luôn mở to mắt chờ hôm nay có thể nhìn thấy hoàng thượng. Hoàng đế kinh ngạc mà ngồi dậy, ân. Phần 711. Chương 711 ta thật sự yếu đuối mong manh 20. Liễu Minh nhìn chung quanh tả hữu. Hoàng đế phất tay làm trong đại điện tất cả cung nữ thái giám lui ra. Liễu Minh từ tay háo trong túi móc ra tưởng tấn tin, đưa cho hoàng đế. Vi thần có cái sư huynh ở nguyên thành nhậm huyện lệnh. Hiện giờ Tây Phủ sở hữu trạm dịch đều chỉ có thể vào không thể ra, này phong thư là tưởng sư huynh thông qua bạn tốt huynh trưởng thương đội đưa đến vi thần trong tay, thỉnh hoàng thượng thân lãm. Hoàng đế nghi hoặc tiếp nhận, một đường xem một đường biểu tình phong vân biến hóa, từ nghi hoặc đến phẫn nộ lại đến bạo nộ, cuối cùng xuất ly phẫn nộ còn lại chua xót khó hiểu. Như thế nào sẽ không có lương thảo? Này Tây Nhung đại quân có 5 vạn. Không phải nói chỉ là gần vạn người không thành khí hậu sao? Liêu Minh trầm trọng nói, chỉ sợ trước đây tin tức đều có vấn đề. Vi thần còn phải đến tin tức, lục bộ chung có người cùng Tây Phủ Tổng đốc cấu kết, nhưng là tin tức này không biết thật giả, vi thần không dám tự tiện kết luận. Nhưng mà vô luận thật giả, Hoàng thượng, Cương Thành thành phá sắp tới, Nguyên Thành nguy ở sớm tối, trong triều có chút người lòng tham không đáy tổn hại Giang Sơn ba cánh, không thể lại dung túng đi xuống. Hoàng đế sắc mặt xanh mét, ngươi được đến tin tức, là ai cấu kết Tây Phủ Tổng đốc? Liễu Minh trần chờ trong chốc lát, nói, tin tức này nơi phát ra vi thần không quá xác định, là hộ bộ chủ sự Trương Tử Văn hôm qua trộm đưa cho ta tờ giấy chung nói, nôn hộ bộ thị lang cùng binh bộ thượng thư cấu kết Tây Phủ Tổng đốc tham ô lương thảo. Trương Tử Văn, hoàng đế không có gì ấn tượng, là thần quá khứ cùng trường, hán thê tử là Tùng Nguyên Phủ Doãn Thiên Kim. Tùng Nguyên Phủ Doãn cùng hộ bộ thị lang là cùng khoa, cũng là đại lý tự lý đại nhân con rể. Thân cùng hắn có chút ân đoán, vào kinh sau cũng không liên hệ. Hoàng đế đem cái này quan hệ ở trong đầu lý lại lý, hắn đối trong triều đại thần quan hệ bè phái vẫn là rất rõ ràng, bởi vì quá hiểu biết cho nên lần này đánh giặc mới tin tưởng an bài ý chỉ sẽ không có vấn đề. Mà hiện thực lại đánh hắn một cái tát, làm hắn cái này ngôi cửu ngũ mặt mũi quét rác. Hắn không chỉ có đã không có như lòng bàn tay, còn bị chơi đến xoay quanh. Bất quá, Trương Tử Văn cái này phe phái hắn vẫn là lý đến thuận, hắn có nhạc phụ một hệ người trộm hướng ngươi báo tin. Hơn nữa ngươi cùng hắn có ân oán. Liễu Minh đem chính mình cùng Trương Tử Văn ân oán đơn giản nói, vi thần cũng không biết có thể hay không tin hiện giờ Trương Tử Văn, nhưng là liền từ trước biết, người này trọng trung hiếu, hơn nữa tính tình có chút toan hủ, lúc trước hối hôn đó là một mặt ngu hiếu. Hôm nay việc này mức độ đáng tin trọng đại. Hoàng đế có chút phức tạp mà nhìn Liễu Minh, hắn hại chết ngươi muội muội, ngươi còn tin hắn phẩm tính. Hắc là hắc, bạch là bạch, vi thần biết, việc công xử theo phép công không nên mang tư tình. Một đám cáo giả xảo quyệt gian thần chung khó được nhìn đến như vậy một vị thần tử. Hoàng đế trong lòng chấn động, đối Liễu Minh hảo cảm tăng gấp bội. Ngươi đứng lên đi, xem ngươi cũng là một đêm không ngủ, nói vậy đối hiện giờ tình huống suy nghĩ rất nhiều. Nói ngươi ý kiến. Liễu Minh tạ ơn đứng dậy, đi vào hoàng đế bên người, cùng hoàng đế thảo luận khởi kế tiếp đối sách, cùng với như thế nào trảo ra trong triều sâu mọt. Hoàng đế không phải thật sướng ốc, hắn mấy năm nay đào tạo không ít người, nhưng là lao thần thế lực đại, chặt chẽ nắm lấy quan trọng chức quan không chịu buông tay, hoàng đế vẫn luôn tìm không thấy cơ hội thay đổi chính mình người. Lúc này đây, này đó lao đông tây không thể tín nhiệm, hoàng đế trực tiếp đem chính mình nhân thủ tất cả đều điều ra tới. Hồi lâu lúc sau, ngự thư phòng ngoại chờ bao lâu các đại thần rốt cuộc bị cho phép vào cửa, mà đi lễ đứng dậy sau, thấy được cùng hoàng đế đóng cửa trao đổi lâu như vậy người là ai? Liêu Minh. Hoàng đế nhìn chằm chằm hàng phía trước mấy trương bất động như núi mặt lạnh cười, phất tay làm Liêu Minh tuyên chỉ. Mọi người kinh ngạc, cái gì cũng chưa thảo luận, tiến vào liền tuyên chỉ. Chờ nghe được nội dung thời điểm càng kinh ngạc. Hoàng đế trách cứ Nguyên Thành phòng giữ, nhưng không có mất chức, yêu cầu hắn cần thiết chiến đến cuối cùng một khắc, đồng thời điều đóng quân Tây Nam quân tiến đến chi viện, mà triều đình lại lần nữa áp giải lương thảo ra tiền tuyến. Để cho người kinh ngạc liền tại đây, hoàng đế phái chính mình thân binh cấm quân tự mình áp giải, còn định rồi một vị phụ trách lương thảo phân phối, hậu cần bảo đảm nước quân, Liễu Minh. Định ra Liễu Minh là hoàng đế bất đắc dĩ cử chỉ, biên cảnh sự tình quan quan trọng. Nếu liền thất tam thành, Tây Nung thế như trẻ tre, toàn bộ Trung Nguyên nguy rồi, cái gì tân hoàng lão thần đều không cần nói chuyện, đại gia cùng nhau làm vòng quốc nô đi. Mọi người tuyển, Liễu Minh làm từ đầu tới đuôi tham dự việc này lại năng lực tài cán đều xông ra người, làm nàng đi xử lý biên cảnh một quận chỉ rối nhất ổn thỏa. Duy nhất lo lắng chính là nàng thân mình. Liễu Minh muốn cứu Tưởng Tấn, không yên tâm bất luận cái gì người xa lạ. Nhiều lần bảo đảm chính mình thân thể không có vấn đề, hoàng đế mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhưng là này ở mặt khác đại thần xem ra thật sự là quá hoang đường, làm một cái bệnh hưởng hưởng thư sinh đi nguy cấp tiền tuyến làm đốc quân. Binh bộ liền dẫn đầu không làm, như thế nào có thể làm cái gì cũng đều không hiểu văn nhân đi khoa tay múa chân. Hoàng đế chính hận binh bộ thượng thư đâu, vị này chủ động đưa lên tới ai lửa đạn. Hoàng đế liền đánh trận nào thua trận đó quân đội vô năng việc mắng đến nước miếng bay tứ tung, thiếu chút nữa làm vị này thượng thư đại nhân xấu hổ đâm tường. hoàng đế chỉ cấp hộ bộ 2 ngày thời gian chuẩn bị lương thảo, Liễu Minh chờ lương thảo bị tề, liền phải mang theo hoàng đế thân binh chạy tới tiền tuyến. Này 2 ngày, Liễu Minh tìm tới Trương Úy Hằng. Ta ra tiền, các ngươi thương hội bao gồm chính ngươi ở Tây Phủ có bao nhiêu lương thực quần áo ta đều mua, trước cấp Tưởng Tấn đưa đi, làm hắn điều phối đưa cho phòng giữ quân cùng Cương Thành tướng sĩ. Trương Úy Hằng khiếp sợ, chính ngươi ra tiền. Ngươi có thể mua nhiều ít lương thực, ngươi biết chỉ cần phòng giữ quân có bao nhiêu người. Có thể có bao nhiêu là nhiều ít, ta lập tức là có thể qua đi, cần thiết làm Tưởng Tấn chống được ta đuổi tới thời khắc đó. Ngươi đi Nguyên Thành. Trương Úy Hằng càng thêm chấn kinh rồi, hơn nữa cực độ không đồng ý, ngươi cái gì thân mình ngươi không rõ ràng lắm. Nay một đường qua đi ngươi tới rồi kia còn có mệnh có ở đây không cũng không biết. Liên tính còn có mệnh, ngươi còn có sức lực làm cái gì sao? Triều đình dưỡng nhiều người như vậy, thời điểm mấu chốt đều đi đâu, làm ngươi một cái nhược thư sinh ra tiền tuyến. Lòng ta hiểu rõ. Ngươi chạy nhanh giúp ta liên hệ người, ta biết ngươi thương đội khẳng định không có toàn bộ rút khỏi Tây Phủ. Kia cũng không thể ngươi ra tiền, triều đình thu nhiều như vậy thuế phú là vì uy đám kia giá áo túi cơm. Liễu Minh trừng mắt, ngươi rốt cuộc giúp không giúp. Ngươi quản ta hoa không hoa chính mình tiền. Trương Úy Hằng hận sắc không thành thép, ngươi có phải hay không đốc? Đây là tiền sự sao? Đây là mệnh sự. Liễu Minh, không sai, mệnh sự. Thánh chỉ đã hạ, ta không đi cũng phải đi. Ngươi không giúp ta, Tưởng Tấn hy sinh, Nguyên Thành phá, ta cũng cùng nhau bị chém đầu. Đến lúc đó Trung Nguyên bị thiết kỵ dâm đạp, toàn bộ thiên hạ mọi người bồi chúng ta cùng chết. Trương Úy Hằng chỉ vào Liễu Minh nói không nên lời lời nói, nửa ngày sau, oán hận bắt tay bông, là, ta có người ở. Nhưng là cũng không nhiều lắm. Thương hội bên kia, ta đi chu toàn, nhưng là không cam đoan bọn họ sẽ phối hợp. Liễu Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiệt tình thực lòng, đa tạ ngươi, Trương Đại ca. Trương Úy Hằng hừ lạnh, dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau. Liễu Minh không thèm để ý hắn bất mãn. Vừa rồi nàng sắc cảm xúc kích động vứt bỏ từ trước duy trì khách sáo, lần này thật sự muốn làm ơn các ngươi, ta sẽ hướng thánh thượng bẩm báo các ngươi làm cống hiến. Không cần, đừng hà khắc chúng ta này đó đê tiện thương nhân thì tốt rồi. Trương Úy Hằng châm chọc một câu, dưới chân nửa điểm không chậm, vội vàng ra cửa. Mấy cái canh giờ sau, Trương Úy Hằng mang đến tin tức, hắn chẳng những thuyết phục thương hội bảy thành thương gia, còn tổ chức khởi một cái đội ngũ. Có thể hỗ trợ ở địa phương cùng với phụ cận mua sắm lương thực quần áo thậm chí trùy thủ chờ vật, cấp tiền tuyến đưa đi. Liễu Minh kinh hỉ không thôi, chiếu Tưởng Tấn theo như lời, tiền tuyến binh khí đều không ra gì, nếu có thể có một vài vũ khí, chẳng sợ chỉ là đem dao phay đều so tay không tấc sát hảo. Liễu Minh mang theo ngân phiếu qua đi, ta trước phó một bộ phận tiền đặt cọc, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Trương Úy Hằng chỉ thu một bộ phận, dư lại ta tới nghĩ cách. Ngươi không thể chính mình đại công vô tư đem của cải đều đào, ngươi nương đại ca ngươi ngươi cháu trai làm sao bây giờ? Liễu Minh ngoại ý muốn nhìn hắn, lần đầu tiên, gỡ rằng đệ tỷ hưu không cùng nàng tính sổ tính đến rõ ràng. Trương Úy Hằng liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Liễu Minh đem ngân phiếu đều nhét trở lại đi, ngươi cầm đi, đây là hoàng thượng cho ta, không cần thế hắn tiết kiệm tiền. Trương Úy Hằng cả kinh thiếu chút nữa ném ngân phiếu, hoàng đế. Liễu Minh yên lặng gật đầu, việc này cơ mật, không thể đối ngoại nói, ngươi liền lấy người hảo tâm trần viện tiền tuyến danh nghĩa làm việc là được. Trương Úy Hằng trong lòng đối triều đình châm chọc rốt cuộc tan rất nhiều, nhận lấy tiền trịnh trọng gật đầu. Thương nhân liên hệ cả nước các nơi người đều có chính mình phương thức, tỉ như chuyên trúc lộ tuyến bù câu đưa tin, Liễu Minh đi biên cảnh ra roi thuốc ngựa ít nhất hơn 10 ngày, thương gia lại có thể 7 ngày nội liên hệ thượng bên kia người. Trương Úy Hằng tổ chức thương hội các thương gia, cùng nhau làm này bút đại mua bán, lặng lẽ ở Tây Phủ Tổng đốc dưới mí mắt, ở địa phương cùng với quanh thân mua sắm đại lượng quân đội nhu yếu phẩm, sau đó liên hệ Thượng Tưởng Tấn, thông qua hắn ở quan trường liên lạc trên dưới, vì vận chuyển vật tư mở ra phương tiện chi môn. Cương Thành bị vây thành, tìm mọi cách chỉ đưa vào một bộ phận nhỏ vật tư, nhưng là Nguyên Thành nguy cơ rốt cuộc chậm lại chờ tới rồi Liễu Minh đã đến. Kinh Thành hộ bộ gom góp lương thảo 2 ngày sau. Liễu Minh phải rời khỏi Kinh Thành. Liễu gia thẳng đến trước khi đi đêm mới biết được tin tức này, Liễu mẫu vô luận như thế nào đều không đồng ý, nhưng là thánh chỉ đã hạ sự thành kết cục đã định, nơi nào có cò kẻ mặc cả đường sống. Liễu Minh đi thời điểm Liễu mẫu tức giận đến tránh ở trong phòng không chịu ra tới, nàng nhìn về phía đại ca, ca ca giúp ta an ủi một chút mẫu thân đi, tuy rằng ta là đi tiền tuyến, nhưng là thật sự không có nguy hiểm như vậy, chỉ là vừa đi thời gian pha trường, muốn làm phiền ca ca cùng tẩu tử chiếu cố nương. Liêu Dung phức tạp mà nhìn muội muội, ta biết, nương bên này ngươi yên tâm. Minh Nhi a, trên đời này chỉ sợ không có gì có thể vây khốn ngươi, chỉ là đáp ứng ca ca, bảo trọng chính mình hảo sao. Ta cùng nương không thể lại thừa nhận tang thân chi đau. Liêu Minh nhiệt đôi mắt, thật mạnh gật đầu. Lâm Lang yên lặng đi theo bên người nàng, hai mắt đẫm lệ mê mang mà nhìn nàng lên xe ngựa. Lần này Liễu Minh không có mang Lâm Lang, chỉ chọn một cái phía trước quan sát quá tương đối vừa lòng gã sai vặt. Đừng người nhà, ngoài thành trường đình thấy được Lý Nhân Triệu Diễm cùng với Trương Quý Hằng. Xuất phát sắp tới, mấy người ngắn ngủi nói lời tạm biệt, Liễu Minh an ủi lo lắng không thôi Lý Nhân cùng Triệu Diễm, dứt khoát bước lên xe ngựa rời đi. Đoàn xe được rồi một đoạn đường, Trương Quý Hằng cưỡi ngựa đuổi theo. Hắn cách cửa sổ xe ném vào tới một cái túi tiền, Liễu Minh mở ra một khai. Bên trong tam trường 100 lượng ngân phiếu. Đơn độc thu, nghèo ra phú lộ, này một đường qua đi không thể thiếu cùng những cái đó địa phương quan có tiếp xúc, đừng quá ngay thẳng, nên đưa tiền liền đưa tiền. Liễu Minh thật là sợ ngây người, Trương Ý Hằng chủ động đưa tiền. Phòng trưng nàng khiếp sợ ánh mắt quá chân trụi, Trương Ý Hằng đen mặt quay đầu liền đi. Liễu Minh vội vàng phát ra cửa sổ xe, Trương đại ca, cảm ơn ngươi. Trương Ý Hằng cả người không được tự nhiên, mã kỵ đến càng nhanh. Liễu Minh ngồi trở lại tới, nhìn này tam trương điệp đến chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu, tâm tình phức tạp, có chút hối hận từ trước vẫn luôn ghét bỏ phun tào hắn bùn xịn, nghĩ lại tưởng, Trương Ý Hằng cũng không có thật sự khắt khe bọn họ này đó không thân chẳng quen người. Thân huynh đệ Minh tính sổ, hắn cách làm cũng không tính có sai. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa sổ xe lại vang lên thanh âm. Khu khu, Liễu Minh. Liễu Minh kinh ngạc mà sốc lên màn xe. Phát hiện Trương Ý Hằng đi mà quay lại, không đợi nàng dò hỏi, lại một cái túi tiền ném tiến vào. Ta ngẫm lại những cái đó tiền phòng trừng không đủ, cái này cũng cho ngươi đi, đi bên kia cẩn thận một chút, ta đệ đệ vì thân thể của ngươi đi theo làm tùy tùng liền ta cái này thân ca ca đều xếp hạng phía sau, ngươi nhưng đừng chính mình giày xéo chính mình, ngươi nếu là bệnh đến nửa chết nửa sống, hắn đã biết lại muốn nháo. Liễu Minh vuốt túi tiền, không thể so 300 lượng mỏng. Trương đại ca ngươi, hảo, lúc này ta thật sự đi trở về, ngươi một đường cẩn thận. Trương Ý Hằng tựa hồ lần đầu tiên làm như vậy sự, có chút không nhịn được mặt, đánh gãy nàng lời nói, lại đánh mã quay đầu đi rồi. Liêu Minh méo túi tiền, nhìn hắn đi xa bóng dáng, mai cho đến rốt cuộc nhìn không thấy mới ngồi trở lại tới. Tiểu Tâm mở ra đệ nhị chỉ túi tiền, bên trong cùng đệ nhất chỉ giống nhau, là điệp đến chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu, Liêu Minh triển khai tới một số. 500 lượng. Nhớ tới chính hắn ăn cơm đều hai đồ ăn một canh một hơn một tố tuyệt không phô trương, bên người gã sai vặt tất cả đều biết hắn bủn xỉn tiết kiệm, đối đệ đệ nghiêm khắc khống chế tiền tiêu hàng tháng 10 lượng không được siêu chi, hôm nay lại đưa, một đường tặng vài dặm đường, cho nàng 820. Nghĩ đến một đưa vài dặm đường, nàng lại nghĩ tới Trương Tử Văn. Ngày đó nguyên chủ rời đi thư viện về nhà. Trương Tử Văn chính là nói hảo đưa đến này kết quả bồi nguyên chủ lại đi rồi một dặm lộ, lần nữa nói cáo biệt ba lần mới ở lần thứ tư chân chính phân biệt. Hai người tự tẫn ly biệt tình, ước hảo tương lai đủ loại, ai biết đó là làm bạn tốt cuối cùng một lần gặp nhau, từ nay về sau cảnh còn người mất. Trước kia Liễu Minh không coi trọng vật chất xem chân tình, không nghĩ tới ở thế giới này, nàng lần đầu phát hiện, có đôi khi vật chất mới đại biểu chân tình, nói xuống cái gì thầm tình hậu nghị. Chú ý cái gì lễ khinh tình ý trọng, có người xuất khẩu nói so sơn gian vân còn thiện biến mờ ảo. Liễu Minh lần đầu tiên một lần nữa xem kỹ vị này không quá tính thân mật thậm chí cho nhau có chút nhìn không thuận mắt Trương gia đại ca. Áp giải lương thảo đội ngũ một đường chạy nhanh, trên đường quả nhiên gặp chặn đường, đánh lén, mà này đó cường đạo không buôn lương thảo, thực tế mục tiêu đều là Liễu Minh. Một lần đêm mưa bị tập kích sau, lao tới tiền tuyến đốc quân đại nhân bị bệnh ở trạm dịch. Vì tiền tuyến lương thảo không chịu chậm trễ, cấm quân chia làm hai nhóm, một nửa lưu lại, một nửa vận chuyển vật tư tiếp tục lên đường. Lưu tại trạm dịch binh lính ngày ngày ngồi ở trạm dịch nhàn đến tán gẫu, trong lời nói oán giận vị này đốc quân đại nhân yếu đuối mong manh, phòng trừng chiến trường còn không có thượng chính mình trước bỏ mình, mà mang theo lương thảo cấm quân mã bất đình để lao tới Tây Bắc, quả nhiên không hề tao ngộ đại quy mô phục kích. Mười mấy ngày ngày đêm kiêm trình, đội ngũ rốt cuộc tới rồi Tây Phủ Châu Phủ Ba Giang Ngoại. Phần 712. Chương 712 ta thật sự yếu đuối mong manh 21. Lần này phụ trách vận chuyển lương thảo cấm quân chỉ huy sứ hạ lệnh tại chỗ dựng trại đóng quân, thống lĩnh trong trướng, vài người ngồi vây quanh ở bên nhau. Khu khu khu. Liêu đại nhân, ngài thân thể có khỏe không? Liêu Minh một thân sa phu quần áo, ngồi ở mấy cái đầy người áo giáp tướng sĩ bên cạnh, có vẻ phá lệ tái nhợt gầy yếu, nàng miễn cương áp xuống ho khan, lắc lắc tay, ta không có việc gì, đêm nay Tây Phủ Tổng đốc khẳng định sẽ thu được chúng ta tới tin tức, đến lúc đó chúng ta theo kế hoạch hành sự, mặc kệ tình huống như thế nào, lần này ngăn cản ngoại lỗ, trừng trị nội hại, toàn muốn dựa vào cấm quân các huynh đệ. Liêu đại nhân nói quá lời, chúng ta phụng chỉ hành sự, chức trách nơi, Liêu đại nhân không màng an nguy dứt khoát ra tiền tuyến, mới làm chúng ta hảo sinh kính nể. Nay một đường tới, bệnh ưởng ưởng Liễu Minh thế nhưng học xong đuổi xe ngựa, tiểu giả sa phu đi theo bọn họ ngày đêm kiêm trình, binh lính bình thường đều có điểm chịu không nổi loại cường độ này, Liễu Minh lại bệnh đều chưa từng hô qua một tiếng khổ, hoàn toàn thay đổi cấm quân huynh đệ đối thư sinh cái nhìn, đối nàng kính nể chi tình đột nhiên sinh ra. Cũng đối Liễu Minh chỉ huy mệnh lệnh vui lòng phục tùng. 5 ngày sau, Tổng đốc phủ cùng cấm quân tranh phong tương đối suốt 5 ngày, rốt cuộc cấm quân cường bất quá địa đầu xà, đồng ý đem vật tư giao cho Tổng đốc phủ quan viên phân phối phát, cấm quân các tướng sĩ hắc mặt ở Tổng đốc nha sai đắc ý dưới ánh mắt, đem lương thảo vận hướng chỉ định địa điểm. Tây phủ kho hàng đông nam tây bắc các có một cái, cấm quân binh lính chỉ có thể vận chuyển đến kho hàng cửa, không được tiến vào trong đó. Có người không màng ngăn trở hướng kho hàng xem, thế nhưng nhìn đến bên trong mãn thương lương thực. Các ngươi không phải nói lương thảo dùng hết sao? Nơi này đầu là cái gì? Ngài xem hoa mắt đi, bên trong trống rỗng liền cái lao thử đều không có, từ đâu ra lương thực? Không kho hàng có cái gì không thể làm chúng ta tiến. Người đem cửa mở ra, trống không vẫn là mãn vừa thấy liền biết. Phía trên định quy củ chỉ có thể tới cửa, các ngươi đem hóa tá liền thành, như thế nào? Tiền tuyến lương thực các ngươi cũng tưởng tham. Rốt cuộc là ai tham ô? Đem cửa mở ra. Cho chúng ta xem cái rõ ràng. Đột nhiên, kho hàng khẩu nào đó giữa hàng đoàn xe bùng nổ xung đột, Tổng đốc phủ người còn không có phản ứng lại đây. Hai bên người lập tức đánh vào cùng nhau. Xung đột nhanh chóng lan tràn, kho hàng trước đánh thành một đoàn, chồng chất lương thảo bao tải sôi nổi tan vỡ, thưa thớt gạo hôn cắt đá hào hào đi xuống lưu. Cấm quân người sợ ngây người. Chính bọn họ cũng chưa nghĩ đến, liều mạng vận chuyển lương thực thế nhưng là cái dạng này. Nhưng là lúc này bất chấp này đó thấp kém lương thảo, quản lý doanh trại quân đội người bắt lấy mới là chính sự. Có hay không oan uổng người, nhìn xem kho hàng liền biết. Như vậy tình hình đồng thời ở 5 cái địa phương phát sinh, 4 cái kho hàng, cùng với Tổng đốc phủ trước cửa. Tổng đốc phủ nhân mã muốn phản công, ở lao ra doanh trường trước đã bị người chắn ở cửa, trực tiếp dập tắt. Tổng đốc phủ đại môn bị Nguyên Thành chờ mà điều động lại đây phòng giữ quân phá tan, ở một cái nhỏ gầy nam nhân chỉ huy hạ, đói bụng binh lính đem toàn bộ Tổng đốc phủ từ trên xuống dưới tất cả đều một lưới bắt hết. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ai cho các ngươi như vậy làm? Tây phủ Tổng đốc Dương Uy Hổ bị trói gô trên mặt đất, hướng về phía trông coi người của hắn gào giống. Không có người để ý đến hắn. Liêu Minh chờ ở trung đình, chờ kho hàng bên kia tin tức. Xác định kho hàng có sung túc lương thảo binh khí, Tây phủ Tổng đốc lửa trên gạt dưới sau, cười lạnh đi vào giam giữ hắn phòng trong. Tạo phản. Ta xem là Dương đại nhân ngươi muốn tạo phản đi. Nàng chậm rãi đi dạo đến Dương Uy Hổ bên người, từ và táo nội móc ra một phần thánh chỉ, bản quan phụng chỉ tuần phóng, nộ lửa trên gạt dưới, tham ô nhận hối lộ, vì lại vô năng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân giả, tiền trảm hậu tấu. Cái gì? Ngươi. Dương Uy Hổ khiếp sợ, người là Liễu Minh. Liễu Minh không phải bị bệnh ở tỉnh Đông sao? Người của hắn theo lý đã đem Liễu Minh ý gì đã chết. Liễu Minh cười khẽ, đúng vậy, Dương đại nhân, bất tài Liễu Minh, lần đầu gặp mặt, đa tạ ngươi trước đây đủ loại đại lễ. Bị bệnh ở tỉnh Đông chính là nào đó bị thương binh lính, ngày đó nàng cùng binh lính trao đổi thân phận, lưu lại gã sai vặt ân cần chiếu cố để mê hoặc người ngoài. Chính mình giả trang đưa lương thảo sa phu một đường ra roi thúc ngựa, không cần tưởng từ Dương Uy Hổ không thể tin tưởng trên mặt liền có thể biết, hắn tất nhiên đối bên kia động tay chân. Ngươi giả truyền thánh chỉ, nho nhỏ đốc quân, cho rằng chính mình là phụng chỉ không sai. Dương Uy Hổ áp xuống hoàng hốt, lời lẽ chính đáng mà giận trừng Liễu Minh, đừng nói, còn rất có quan uy. Liêu Minh cười lạnh, Dương đại nhân, ngươi nói đúng, ta đã là đốc quân, cũng là phụng chỉ khâm sai, phụng chỉ cha các ngươi này đó chi giang sơn tồn vong với không màng, chỉ nghĩ bản thân tư lợi quốc chi mọn. Liền tính ngươi là khâm sai, ngươi cũng không thể không có chứng cứ liền tự mình bắt người. Ta là triều đình quan lớn, ngươi không có chứng cứ liền như thế làm nhục ta, ta nhất định phải hướng thánh thượng tham ngươi một quyển. Liêu Minh buồn cười, Dương đại nhân, không có chứng cứ ta như thế nào bắt ngươi, ngươi nhìn xem bên người này đó binh lính, bọn họ so nhà ngươi trông cửa lão nhân đều gầy đi. Triều đình đều mau đem kho lúa dọn không, kia từng đám lương thảo đi đâu. Dương Uy Hổ lúc này mới nhìn kỹ hướng này đàn tạo phản binh lính, vừa thấy phát hiện, xanh sao vàng vọt, ánh mắt hung ác, căn bản không có khả năng là Liễu Minh mang đến cấm quân. Đây là Dương Uy Hổ đột nhiên ý thức được, liền tính chính mình đã sớm phong Tây Phủ, nhưng là vẫn là có người đi rồi chỗ trống, hơn nữa phản bội hắn. Dương Uy Hổ khí huyết thượng hướng, hận không thể lập tức đem kia để lộ tiếng gió người bắt được tới bầm thây vạn đoạn. Mang đi nhà tù nghiêm thêm trông coi. Liễu Minh không hề cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, phất tay làm người đem Dương Uy Hổ và gia quyến toàn bộ giam trông coi. Nguyên thành đào binh kỳ thật căn bản không có thật sự thoát đi, phòng giữ nghiêm thủ thành thà rằng chính mình bị triều đình hỏi trách chém đầu, thả sở hữu binh lính đi trồng trọt. Này đó binh lính tới rồi phụ cận trên núi trong thôn, một bên tìm lương thực một bên khả năng cho phép mà giúp một phen bá tánh bảo hộ bọn họ an bình, có thể sống tạm một ngày là một ngày, lại xa lại không thể đi rồi, một cái không thân phận công văn, một cái quốc phá ra ở đâu, chạy thoát cũng vô dụng. Này đó binh lính đều hiểu được thành phá, chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng, triều đình thượng những cái đó cái gọi là nhất phẩm nhị phẩm đại quan lại không hiểu. Lần này Liễu Minh đã đến, tưởng tấn liên hệ tới rồi vị này giữ nghiêm bị, cũng thông qua các thương nhân phức tạp nhân mạch quan hệ, liên hệ tới rồi ba vị phẩm cấp không cao Tây phủ quan viên, quan văn võ quan đều có, đều biết rõ nguyên thành cáo nguy bọn họ cũng sẽ môi hở răng lạnh, hơn nữa đối Dương Uy Hổ bất mãn lâu rồi. Không nghĩ muốn thúc thủ chờ chết, chẳng sợ không hiểu biết Liễu Minh nhưng tốt xấu là một đường hy vọng, những người này tập kết sở hữu lực lượng, nghiêm thủ thành triệu hồi đại bộ phận binh lính, trộm đi vào tỉnh phủ, cùng Liễu Minh nội ứng ngoại hợp, thành công bắt lấy Dương Uy Hổ. Lớn nhất ưu ác tính bị khống chế, Liễu Minh nhanh chóng hạ phát từng đạo mệnh lệnh, đem bao gồm Tưởng Tấn ở bên trong bốn người đề bắt lên, quan văn hiệp trợ nàng xử lý Tây phủ chính vụ, võ quan trọng chỉnh các nơi phòng giữ quân, chuẩn bị gấp rút tiếp viện cương thành. Mà những cái đó tiếp tay cho giặc giả, mặc kệ hắn chức quan rất cao, có bao nhiêu đại bản lĩnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem người giam giữ, không ra tới cương vị có người thay thế lớn mật đề bạn, vô người thay thế nàng chính mình trực tiếp quản lý. Thác Trương Úy Hằng Phúc, Liễu Minh xuất phát trước hiểu biết đến Tây phủ các khu trực thuộc quan viên dân gian danh tiếng, trong lòng có đại khái số, hơn nữa chính mình thực địa khảo sát, hết thể tiến triển thần tốc. Cương thành chi vây bởi vì Liễu Minh làm thương nhân âm thầm giúp đỡ miễn cưỡng rằng co hơn nửa tháng, trong thành tình huống như thế nào không người nào biết, nhưng là Tây Nhung đến nay không thể phá thành. Liễu Minh cùng cấm quân áp giải tới lương thảo chỉ có 1/3 hữu dụng, mặt khác tất cả đều là trộn lẫn đại lượng cát đá. Liễu Minh một bên viết tấu chương gần ngày sở nghe chứng kiến đăng báo triều đình, một bên nhanh chóng sửa sang lại ra hữu hiệu lương thảo binh khí, đưa hướng quân doanh. Lệnh Nguyên Thành chờ Tam Thành phòng giữ quân điều động bộ phận tướng sĩ tiến đến chi viện Cương Thành, chờ đợi Tây Nam quân đã đến. Một đám võ tướng trung, Liễu Minh có vẻ lại gầy lại tiểu, còn sắc mặt tái nhợt thường thường ho khan bình phục hô hấp, nhưng cố tình nàng cường đến làm một đám đại quê mùa tâm sinh sùng bái, bị lấy rất tổng đốc Tây Phủ nhanh chóng vận chuyển, so quá khứ còn muốn gọn gàng ngăn nắp. Bệnh lao giống nhau Liễu Đại Nhân Thượng Phủ Nha hạ quân đội, bàn lương thảo lập kế hoạch hoa. Mỗi ngày làm liên tục mã bất đình đề, thế nhưng như cũ tinh thần thanh minh không có bị bệnh một lần. Bị người sùng bái không thôi Liễu Minh lại tâm tình trầm trọng. Lương thảo binh khí đều so mong muốn còn muốn thiếu, xem ra kinh thành những người đó ngầm còn khấu không ít. Liễu Minh nhìn sửa sang lại ra tới sổ sách, ngữ khí ngưng trọng. Này giúp dung đố. Cầm biên quan tướng sĩ huyết lệ cầm y dì ngọc thực, này vẫn là đầy miệng thánh hiền mệnh quan triều đình sao. Liên ngươi đều không phải. Súc sinh. Đám súc sinh này. Tưởng Tấn đến Nguyên Thành nhậm chức mới một năm, lại tang thương đến giống già rồi 10 tuổi, tấn gian thế nhưng có không ít đầu bạc, hắn thâm chịu này đó tham quan chi hại, càng là đối trị hạ ba cánh hữu tâm vô lực, đầy ngập bi phẫn thống hận. Liễu Minh từ hắn phát tiết cảm xúc, tận mắt nhìn thấy đến bạn tốt già rồi nhiều như vậy, nàng chua xót không thôi, cũng lý giải hắn thống hận, chờ hắn bình tĩnh trở lại sau, nói lên kế hoạch của chính mình. Tây Nam quân tình huống không biết như thế nào, nếu cũng cùng Tây Bắc quân giống nhau, kia này đó lương thảo đại đại không đủ, ít nhất chúng ta muốn cho người ăn cơm no mới có thể đi liều mạng. Tưởng Tấn nhìn bạn tốt, hắn hiểu biết Liễu Minh, hắn như vậy bình tĩnh khẳng định là trong lòng có biện pháp. Tây phủ bá tánh không có tiền, làm quan lại có tiền thật sự, ta tính toán thỉnh cầu triều đình chi viện đồng thời, thông qua dân gian mua sắm, hướng vào phía trong lục mua lương thực. Tưởng Tấn sáng tỏ, sao Dương Uy Hổ ra? Liễu Minh gợi lên khỏe miệng gật đầu. Nhưng là hiện giờ Dương Uy Hổ hạ ngục, theo lý này đó gia sản đều phải sung quốc khố. Liễu Minh, ta sẽ ở mật chết viết rõ, ly kinh trước hoàng thượng dẫn ta xem tình huống xử trí Tây phủ việc. Tưởng Tấn buông tâm, hắn tuy rằng muốn giải biên quan chi nguy, nhưng là không nghĩ bạn tốt bởi vậy rơi xuống miệng lưỡi. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, cái này mật chết là như thế nào đưa? Một đường trạm dịch khả năng cũng đã ra vấn đề. Nói đến này, Liễu Minh thiệt tình cười, lần này thật sự phải hảo hảo cảm tạ Trương gia đại ca, tin tức của ngươi là hắn truyền cho ta, Tây phủ tình huống điều tra hắn lại giúp rất nhiều vội, ta cấp hoàng thượng mật tin viết tiếng lóng, không trải qua trạm dịch, cũng là thông qua Trương gia đại ca nhân thủ truyền lại. Tưởng Tấn minh bạch, vẻ mặt tán đồng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Trương Úy Hằng người thực hảo, là cái quân tử, hiện giờ càng cảm thấy đến. Trương gia đại ca giống lòng mang thiên hạ ẩn sĩ. Việc này qua đi, phải vì Trương đại ca thỉnh công mới được. Liễu Minh tán đồng gật đầu. Nói lên Trương Uy Hằng, Liễu Minh lại muốn tìm hắn hỗ trợ. Nàng muốn sao Dương Uy Hổ ra mua lương thực, kia cũng đến có mua lương thực con đường. Trương Uy Hằng sinh ý trời Nam đất Bắc mà làm, nàng tưởng làm ơn hắn hỗ trợ liên hệ thương gia. Trương Uy Hằng đáp ứng thật sự sảng khoái, luôn nói lương thực hắn sẽ tận lực thỏa mãn nàng bên này nhu cầu. Nhưng là binh khí chịu triều đình không chế, hắn không quá lớn nắm chắc. Hoàng đế tự nhiên cũng nghĩ đến binh khí vấn đề, hắn trực tiếp đề bạt ở công bộ 4-5 triệu diễm, mệnh hắn đốc thúc việc này. Hai cái bạn tốt ở tiền tuyến mệnh ở sớm tối, triệu diễm không có khả năng bất tận tâm tận lực. Này hết thể phức tạp đến dường như nửa tháng đều xử lý không xong, thực tế Liễu Minh chỉ dùng 5 ngày. 5 ngày sau, Tây Nam đại quân tới rồi. Cương Thành là Tây Nhung người đánh tiến Trung Nguyên nhất định phải đi qua chi lộ, nguyên nhân chính là này, Cương Thành chủ soái chẳng sợ không có lương thảo không có chi viện như cũ gắt gao thủ cái này thành. Đến sau lại, rốt cuộc lục tục thu được phía sau ít ỏi một chút lương thảo binh khí, lại làm Cương Thành từ trên xuống dưới phân chấn không thôi, càng thêm lực lượng lớn nhất chống đỡ, chờ đợi bọn họ tin tưởng vững chắc viện quân đã đến. Tây Nhung quân đội đối với hơn nửa tháng vây thành đã bắt đầu không kiên nhẫn. Nguyên bản chỉ là muốn tới thử Trung Nguyên binh lực người Nhung tại đây đoạn thời gian phát hiện Trung Nguyên quân đội bất kham một kích, nhẹ nhàng là có thể gỡ xuống một thành, đối Trung Nguyên dã tâm từ cướp đoạt tài vật đến công thành đoạt đất, trong lúc tâm thái chuyển biến thời gian bất quá 3 tháng, mà hiện giờ, đối mặt vượt qua mong muốn như cũ đứng thẳng xương cứng cương thành, hiển nhiên bọn họ liền phụ nữ và trẻ em đều thượng chiến trường, trong lòng khâm phục rất nhiều nổi lên mau công tâm tư. Cương Thành tiêu hao hầu như không còn viện quân đến nay chưa tới, Tây Nhung chính mình cũng tổn thương cực đại không thể lâu háo, đây là bọn họ tốt nhất thời cơ. Một ngày này, Tây Nhung bốn phía Cương Thành nguy cấp, chủ trong lều, đóng giữ Cương Thành Chu tướng quân tay phải bọc chảy ra tảng lớn vết máu đã phát hoàng vải bố trắng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nghe từng đạo báo nguy thông báo, tay trái một phen nắm lấy trường đao đứng lên, mệnh sở hữu nguyện ý thượng chiến trường bá tánh cùng ta đi thành lâu. Tây Nam đại quân lập tức là có thể đến, mọi người chết cũng muốn đổ ở cửa thành chờ triều đình viện quân đã đến. Tướng quân, chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em. Ba tánh gạch xanh phòng đều đã hủy đi. Trong thành thạch gạch đều mau dùng xong rồi. Viện quân khi nào mới có thể đến a? Đầy người là thương binh lính thanh âm nghẹn ngào, tiếp cận hỏng mất. Chu tướng quân một phen bước lên nằm ở trên mặt đất người, cấp lão tử nghẹn trở về. Tiết kiệm được sức lực đi giết địch. Nguyên thành viện quân không phải tới sao? Ngươi chỉ cần nhiều kiên trì 15 phút, Tây Nam quân cũng có thể đến. Tướng sĩ ngạnh sinh sinh nghẹn trở về nước mắt, nỗ lực đứng thẳng thân mình lớn tiếng kêu, là. Chu tướng quân nắm chặt trong tay trường đao, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực, lưu lại hài tử. Mặt khác lao nhân cũng hảo phụ nhân cũng hảo, làm đại gia mang lên có thể sử dụng vũ khí, tất cả đều thượng chiến trường. Chẳng sợ vì này đó hài tử. cương thành không thể phá. Mặt tướng. Tuân mệnh. Phần 713. Chương 713 ta thật sự yếu đuối mong manh 22. Kỳ thật mọi người đều đã không ôm hy vọng, 7 ngày trước liền đang nói viện quân sẽ đến, chính là đến nay chưa từng tới. Mấy ngày hôm trước tiến đến chi viện tướng sĩ đều nói mới tới khâm sai như thế nào thanh minh có khả năng, nhưng như muối bỏ biển, này đó chi viện tướng sĩ đã hy sinh hơn phân nửa, tồn tại cũng đều bị thương, bọn họ thật sự còn có thể chờ đến Tây Nam quân đuổi tới sao. Từng đám lao nhân phụ nữ dơ gạch xanh sông lên đi, từng đám người ở địch nhân đại đao trung ngã xuống, mắt thấy Tây Nhung quân đội gần ở cửa thành, lập tức liền phải phá thành, nơi xa truyền đến một trận kinh thiên động địa tê tê. Tảng lớn ô áp tháp đội ngũ hướng Nhung quân vây quanh lại đây, một bên vây quanh một bên chém giết, đánh với cục diện nháy mắt điên đảo. Tới. Triều đình thật sự phái viện quân tới. Nguyên thành tướng sĩ bá tánh sĩ khí đại trấn. Tây Nam quân nhìn đến Nguyên thành cái gọi là quân đội thế nhưng là phụ nữ và trẻ em dơ gạch xanh tác chiến, tức khắc khơi dậy đầy ngập bi phẫn cùng tâm huyết, đem sở hữu đau hóa thành đối người Nhung hận, hành quân gấp nhiều ngày không giảm nửa phần vũ dũng. Không màng tánh mạng chém giết hoàn toàn chấn trụ thiên tính vũ dũng người Nhung. Cương thành chi nguy rốt cuộc giải. Liễu Minh không màng bên người người lo lắng, mang theo hai ngày nội điều hành tập trung ý lý dược lương thực tự mình đi trước cương thành. Giải trừ phá thành nguy cơ cương thành nhìn không thấy đã từng phồn hoa biên thành diện mạo, toàn bộ thành trì tử khí trầm trầm, 10-9-0. Tướng sĩ hy sinh xong rồi, thanh tráng niên cũng đều hy sinh, trong đó rất nhiều người vốn chỉ là vết thương nhẹ. Lại bởi vì thiếu dược thiếu lương thực, sống sờ sờ bệnh đã chết. Mà đại bộ phận người bổn sẽ không bị thương, đơn giản là trong tay vũ khí lại thiếu lại giòn, cơ hồ là dùng mãn thành thịt người chặn Tây Nhung thiết kỵ. Liễu Minh nhìn mãn thành hoang vắng, một hơi đổ ở ngực trong cổ họng, rốt cuộc hạ không tới. Nàng đệ nặng này khẩu buồn bực, tổ chức nhân thủ vì người sống sót chữa bệnh phân dược, đem lương thực quần áo đưa đến còn có người sống sót nhân ra. Lại thấy đóng quân ở ngoài thành Tây Nam đại quân đồng dạng đều là nhịn ăn nhịn mặc, đao thương vũ khí số lượng không phòng, chiến hậu binh lính thuần thục mà ma thương duy tu. Một ngày viết liền nhau tam phong thư, cấp tưởng tấn, làm hắn lại tận lực điều binh khí cùng lương thảo lại đây, cấp hoàng đế, đúng sự thật báo cho Tây Nam quân tình hình, lại điều binh khí lương thảo tiến Tây Bắc. Cấp Trương Uy Hằng, vô luận gom góp nhiều ít lương thảo, thỉnh mau chóng đưa lại đây. Một phong thơ ngữ khí ngưng trọng khẩn cấp. Một phong thơ lòng đầy căm phẫn lời nói khẩn thiết, một phong thơ làm ơn lại làm ơn, cảm kích lại cảm kích. Trương Ý Hằng khi nào nhìn đến Liễu Minh như thế khom lưng khẩn cầu tư thái. Hắn lập tức nhanh hơn đưa lương tốc độ. 7 ngày sau, Liễu Minh phái người đi cửa thành nên đón tưởng tấn truyền tin nói đưa lương đội ngũ, chính mình chờ ở kho lúa ngoại, tự mình giám sát nhập kho đăng ký. Đưa lương đội ngũ lại đây khi, bên đường phảng phất đều sống lại, thường thường truyền đến nhảy nhót thanh âm. Liễu Minh cuốn chặt áo khoác, kìm nén không được đi ra cửa xem. Một xe xe vận lương xe sử tiến đại môn, một cái áo bào cho tuổi trẻ nam tử ở bên cạnh chỉ huy an bài. Liễu Minh chớp chớp mắt, không quá xác định mà đi ra phía trước. Trương đại ca. Áo bào cho nam tử xoay người lại, thấy Liễu Minh, chỉ thấy hắn bọc vô cùng thổ đại áo đông, một khuôn mặt gầy đến bàn tay đại, còn tái nhợt không có chút máu, hắn nhíu nhíu mày, đi qua đi. Như thế nào thành bộ dáng này? Ngươi như thế nào tự mình lại đây? Trương Ý Hằng dừng một chút, thấy hắn không trả lời chính mình vấn đề liền nói, ngươi không phải sốt ruột muốn lương thực sao? Nơi này thế cục phức tạp, ngươi chỉ cần phái người đưa tới là được. Liễu Minh nhìn về phía hắn quần áo, nơi nào là màu xám a, là một đường phong trần mệt mỏi, không biết mấy ngày không có tắm rửa, quần áo nhìn không thấy nguyên bản nhan sắc chỉ còn lại có bụi đất xám trắng. Quốc gia gặp nạn. Thất phu có trách. Trương Ý Hằng nói. Liễu Minh thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Trương Ý Hằng dừng một chút lại than một tiếng khí, còn có chính là, Lỗ Hằng nghe nói ngươi đã đến rồi tiền tuyến, lo lắng, nơi này là Dương Uy hổ hang ổ, ngươi đơn thương độc mã xông tới, không tận mắt nhìn thấy xem tình huống của ngươi, như thế nào có thể yên tâm. Liễu Minh trong lòng cảm động, thiệt tình thực lòng mà nói, Trương đại ca, đa tạ ngươi. Trương Ý Hằng hơi hơi có chút không được tự nhiên. Cứng đờ gật gật đầu, xoay người đi an bài đoàn xe. Liễu Minh nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi lộ ra một cái cười, bước đi về phòng, hầu người bắt đầu tạo sách đăng ký. Hôm nay về sau, Trương Ý Hằng lưu tại Cương Thành, Lương Thảo, kho hàng quản lý, cùng bên ngoài thương nhân liên lạc mua bán, Tây Phủ chuẩn bị chiến đấu có quan hệ rất nhiều sự tình hắn đều tiếp nhận đi chấp hành, Thành Liễu Minh không ở biên trợ thủ đắc lực. Trương Ý Hằng đã đến không lâu, triều đình rốt cuộc đưa tới hoàn mỹ binh khí, số lượng không nhiều lắm, nhưng có thể cho tiên phong đội ngũ đều trang bị thượng. Liễu Minh mang theo Trương Ý Hằng đám người tắc tiếp tục chỉnh đốn cương thành, cứu trị thương binh ba cánh, khôi phục thành phố này vận chuyển, đồng thời vì Tây Nam quân chủ bị lương thảo, làm tốt hậu cần công tác. Liên tiếp mấy ngày, Liễu Minh đều buôn ba ở các huyện các nơi, ban ngày điều tra nghe ngóng dân sinh, buổi tối chủ bị vật tư. Đêm đã khuya, một đám người liền ghé vào trên bàn qua loa đánh cái buồn ngủ, ăn uống dùng trụ đều ở bên nhau. Lúc này, Liễu Minh làm khác phái không tiện chỗ bắt đầu thể hiện. Tỷ như vùng hoang vu dã ngoại, người có tam cấp, nam nhân tùy tiện đi xa một chút đều có thể giải quyết, Liễu Minh nhất định phải uống ít thủy ăn ít đồ vật, mặc dù thật sự tưởng thượng về đúc cờ, cũng muốn chịu đựng chờ tới rồi nơi đặt chân. Có đôi khi đại gia thật vất vả tới rồi chỗ ở, một đám thao hán tử kề vai sát cánh cùng nhau thượng về đúc cờ, Liễu Minh muốn đi lại không thể đi, còn phải tiếp tục nghẹn. Trương Ý Hằng thực mau phát hiện Liễu Minh thị hiểm, hắn tự nhận là cảm kích Liễu Minh tính hướng, thực mau nghĩ thông suốt sao lại thế này, lại có tiếp theo, Liễu Minh xấu hổ lại vô pháp nói khi, hắn đứng ra đem các nam nhân mang đi, bảo đảm Liễu Minh thượng vê đút cờ sẽ không có người xông vào. Lại sau đó ngủ, nếu là ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, đại gia hảo tâm làm Liễu Minh tệ ở trong đám người ấm áp, nhưng là người ngủ say tư thế ngủ đủ loại. Liễu Minh thường thường bị 1m8 đổ mồ hôi tệ đến thở không nổi, Trương Ý Hằng thức tỉnh cái này ý thức sau mỗi lần đều ngủ ở bên người nàng, giúp nàng cách ra một cái cũng đủ không gian. Liễu Minh chậm rãi cảm nhận được Trương Ý Hằng này đó hành vi không phải ngẫu nhiên, hắn là cố ý chiếu cố nàng, trong lòng cảm kích rất nhiều, có chút hư, đây là nhân tình, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì. Hôm nay ban đêm, mọi người làm xong một ngày công tác, lục tục ghé vào bàn thượng ngủ rồi. Hướng đông bọn họ liền phải khởi hành đi xuống một cái huyện trấn, đi phòng cho khách ngược lại lãng phí giấc ngủ thời gian, tất cả đều hợp ý ngủ ở trong thư phòng. Trương Ý Hằng làm xong cuối cùng một bút chướng ngẩng đầu nhìn đến Liễu Minh cùng cấm quân đội trưởng, hai người tê tê ai ai mà ghé vào trên một cái bàn, cấm quân đội trưởng còn bắt tay đáp ở Liễu Minh trên người, hắn xoa cổ động tác một đốn, do dự một chút, đứng dậy đi lên. Chu đội trưởng Trương Ý Hằng tưởng đem cấm quân đội trưởng kêu lên ngủ đến hắn trên bàn đi, làm Liễu Minh một người ngủ. Nhưng là phòng trừng mệt thật sự, Trương Ý Hằng không đem người đánh thức nhưng thật ra đem Giác Thiện Liễu Minh đánh thức. Làm hắn ngủ đi. Liễu Minh mở mắt ra, phát tán ý thức chậm rãi trở về, thấy hắn động tác liền minh bạch hắn ý đồ, xoa xoa mặt ngồi dậy. Trương Ý Hằng nhìn về phía Liễu Minh, vậy ngươi ngủ ta bên kia đi. Liễu Minh dương mắt nhìn hắn. Trương Ý Hằng không rõ nguyên do mà nhìn lại. Liễu Minh nhẹ giọng nói, ta ngủ này cũng giống nhau. Trương Ý Hằng không quá tin tưởng, mấy ngày trước đây nàng tị hiểm hắn xem ở trong mắt, ngẫm lại cũng là, bọn họ này đó nam nhân đối Liễu Minh tới nói tương đương với khắc phái, cùng ngủ cùng ăn tứ chi tiếp xúc không hề khoảng cách như thế nào sẽ không ngại. Ngươi mấy ngày nay sắc mặt càng ngày càng kém, càng cần nữa hảo hảo nghỉ ngơi, ta kia rộng mở, ngươi qua bên kia ngủ, ta ngủ nơi này. Liễu Minh rũ xuống mắt trầm mặc hồi lâu, thấy hắn kiên trì như thế, gật đầu đứng lên. Trương Ý Hằng nhìn nàng bò tới rồi chính mình trên bàn một lần nữa đi vào giấc ngủ lúc này mới thu hồi tầm mắt. Túi đầu nhìn đã sớm bị Chu đội trưởng chiếm cứ 2/3 cái bàn, hắn mặc, đơn giản ở ghế trên hợp mục nghỉ ngơi, đem cái bàn nhường cho vị này. Rạng sáng thiên hơi lượng thời điểm, Trương Ý Hằng tỉnh, ở ghế trên ngồi mấy cái canh giờ, toàn thân đều chết lặng. Hắn xoa đặt trên vai thân, cảm thấy đầu vai có cái gì chảy xuống, là một kiện mao áo choàng. Nhặt lên cầm trong tay hướng bốn phía vừa thấy, mỗi người trên người đều che lại áo choàng áo khoác, Liễu Minh vị trí thượng lại không thấy bóng người. Trương Ý Hằng cầm áo choàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến Liễu Minh liền đứng ở hành lang trước. Hắn đem áo choàng khoác đến nàng đầu vai, như vậy Lanh Thiên ngươi như thế nào đứng ở này. Liễu Minh xoay người, thấy là hắn cười cười, đi tranh vê nút cờ. Thanh tỉnh liền không nghĩ ngủ. Trương Ý Hằng nhíu mày, kia cũng đi trong phòng đốc. Ngươi đã nhiều ngày có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thân mình không hảo phải hảo hảo bảo dưỡng. Nhiều ngày cùng chung hoàn nạn, Trương Ý Hằng đối Liễu Minh đã không có trước kia mạc danh tồn tại không mừng, ngôn ngữ chi gian đều là quan tâm. Nói lên này phân không mừng, Trương Ý Hằng chính mình đều không nhớ rõ lúc ban đầu là bởi vì cùng là người thông minh bài xích vẫn là bởi vì đệ đệ đối Liêu Minh so đối hắn còn quan tâm che chở khó chịu. Liêu Minh cười nói, ngươi gặp qua so với ta còn tích mệnh sao? Triều thượng đều nói ta Liêu Minh tích mệnh lại khó làm, này không ăn kia không ăn, trời lạnh không ra du thiên nhiệt muốn tránh nóng, đi vài bước kêu mệnh phải về phủ, Liêu trong chốc lát chịu đựng không nổi muốn nghỉ ngơi. Trương Ý Hằng nhìn nàng. Một chút đều không cảm thấy buồn cười, ngươi tích mệnh còn chạy nơi này tới. Liêu Minh hồi, vậy ngươi yêu tiền còn tới nơi này tán tài. Trương Ý Hằng, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, không có thái bình, như thế nào kiếm tiền. Liêu Minh cười cười, nói, Trương đại ca ngươi học thức bản lĩnh đều không kém, vì sao không khoa cử làm quan. Làm quan. Trương Ý Hằng nhìn về phía đình viện, có lương tâm liền không có tiền, không lương tâm mới có tiền. Ta đã muốn lương tâm cũng muốn tiền, làm quan làm không được. Trương gia thiếu tiền sao? Liêu Minh kỳ quái, triều đại có tiến cử chế, nếu lần này trở về bệ hạ luận công phong thưởng, ngươi cũng chỉ muốn vàng bạc không cần quan hàm. Trương Ý Hằng nhìn nơi xa, hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Liêu Minh không biết hắn suy nghĩ cái gì, lại cảm giác được đến hắn giờ phút này cảm xúc chấm thấp, đây là từ trước tuyệt không sẽ ở trên người hắn xuất hiện. Hai người yên lặng ở hành lang hạ nhìn bên ngoài nửa tối tăm sắc trời đứng hồi lâu, vẫn là Trương Ý Hằng đi trước ra cảm xúc. Thừa dịp bọn họ còn không có khởi, ngươi trở về đổi một bộ quần áo, một khi khởi hành không biết lại muốn mấy ngày, đến lúc đó không có phương tiện. Liễu Minh hoàn hồn xem qua đi, có cái gì không có phương tiện. Đại gia không đều là như vậy tạm chấp nhận lâu sao. Trương Ý Hằng nhìn ra Liễu Minh là ở thử hắn. Nghị đã trải qua nhiều như vậy lẫn nhau đều như vậy quen thuộc, nói ra cũng không sao, miễn cho chính mình ngầm hỗ trợ thời điểm đối phương lại tâm tồn đề phòng. Chuyện của ngươi ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Liêu Minh tâm cả kinh, có loại quả nhiên cảm giác, nhưng vẫn là sợ Trương Ý Hằng chán nàng. Trương đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ta có chuyện gì muốn gặp người? Trương Ý Hằng nhíu mày, ta đệ đệ coi ngươi vì thân nhân. Ta cũng đem ngươi trở thành bạn tri kỷ, chuyện của ngươi không cần gặp ta, tương phản, trong khoảng thời gian này ngươi cùng chúng ta này đó nam nhân còn muốn sớm chiều chung sống thậm chí cùng giường mà ngủ, trong đó có bao nhiêu không tiện. Hiện giờ ta đã biết tự nhiên sẽ giúp ngươi, ngươi không cần bởi vậy đề phòng, ta sẽ không hại ngươi. Liễu Minh càng nghe càng kinh hãi, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, như thế hoang đường việc ngươi như thế nào liền xác định. Nói ra đi ai sẽ tin. Ta mới vừa phát hiện thời điểm cũng không tin, nhưng sau lại đủ loại làm ta xác định, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Ta nói, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Liêu Minh lui về phía sau một bước, trong mắt mang lên phòng bị. Trương Ý Hằng lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta nếu là tưởng vạch trần ngươi đã sớm vạch trần, còn sẽ một đường thế ngươi hiểm hộ sao. Ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Minh bình tĩnh lại, ta trừ bỏ không có khỏe mạnh thân thể, cùng các ngươi có cái gì không giống nhau. Ngươi đưa than ngày tuyết ta khắc trong tâm khảm, nhưng là nếu còn như vậy bôi nhọ ta, ta sẽ không khách khí. Nàng phẫn nộ mà phất tay háo phải đi. Trương Ý Hằng thấy thế không cao hứng, chính mình hảo tâm nói cho hắn làm hắn đừng hoảng hốt trương thậm chí tỏ vẻ sẽ hỗ trợ đánh yểm trợ, hắn lại phản bắt nước bẩn nói chính mình bôi nhọ. Hắn một phen giữ chặt Liễu Minh cánh tay, ngươi đứng lại. Liễu Minh trừng mắt hắn, đệ thấp thanh âm, ngươi muốn làm gì? Trương Ý Hằng chậm rãi cúi đầu để sát vào lỗ tai hắn. Liêu Minh trên mặt lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên tới, theo bản năng né tránh. Trương Ý Hằng trong mắt lộ ra hiểu rõ, nhìn hắn nhanh chóng biến hồng lỗ tai, ngươi còn nói không phải. Vậy ngươi trốn cái gì? Liêu Minh dựng ngục, ta. Trương Ý Hằng đánh gãy, Trương Tử Văn. Cái gì? Liêu Minh ngạc nhiên mà nhìn hắn. Trương Ý Hằng nói được khẳng định, ngươi thích Trương Tử Văn, hoặc là nói. Ngươi đã từng thực thích hắn, ngươi đối Triệu Diễm bọn họ theo như lời hôn ước, cái kia tiểu muội rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên nhìn đến các ngươi hai người ở bên nhau, ta liền từ ngươi trong ánh mắt phát hiện không đúng. Liễu Minh toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Trương Ý Hằng này khôn khéo quá mức đi. Thế nhưng ở khi đó đã bị hắn phát hiện không đúng. Nói hiệu nói vượng. Trương Ý Hằng hừ cười, hảo. Ta nói hiệu nói vượng. Kia từ hôm nay trở đi. Ngươi ngày ngày cùng ta cùng nhau thượng vê đút cờ ăn cơm ngủ. Chúng ta đắp chăn to ngủ chung nhìn xem ngươi rốt cuộc cùng ta một không giống nhau. Liễu Minh một phen đẩy ra hắn, biến thái. Trương Ý Hằng thu hồi biểu tình, nhìn Liễu Minh không biết là xấu hổ vẫn là giận trên mặt dần dần nhiễm ửng đỏ, nghiêm túc nói, ta không phải uy hiếp ngươi, từ trước ta coi như không biết là bởi vì ngươi có thể ứng phó, hiện giờ tình huống này ngươi còn có thể ứng phó bao lâu. Ta mỗi khi giúp ngươi ngươi còn tưởng rằng ta yếu hại ngươi, tha rằng chịu đựng không khỏe không chịu tín nhiệm ta. Ngươi yên tâm, ta không cảm thấy ngươi có cái gì vấn đề, ta coi như Trương Úy Hằng châm trước thật lâu, thử mà dùng một cái từ, ta coi như chiếu cố chính mình muội muội. Nào đó phương diện đối đãi đoạn tụ cùng nữ tử hẳn là không sai biệt lắm đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Phần 714. Chương 714 ta thật sự yếu đuối mong manh 23. Liêu Minh ngơ ngác mà nhìn hắn. Người này thế nhưng cảm thấy nàng nữ giả nam trang khảo trạng nguyên làm mệnh quan triều đình không có gì vấn đề. Ngươi thật cảm thấy không thành vấn đề. Trương Ý Hằng đương nhiên gật đầu, đó là tự nhiên, ta vào nam ra bắc cái gì hiếm lạ sự chưa thấy qua, năm đó nhân gia cũng không hiểu ta rời bỏ gia tộc đi từ thương, nhưng là mỗi người đều có chính mình khổ chung, có ý nghĩ của chính mình cùng lựa chọn, không có gì hảo hiếm lạ. Liễu Minh bị này phiên thản nhiên nói xúc động. Nàng mềm lên đồng tình, ngươi có thể như vậy tưởng thật khó đến. Trương Ý Hằng lộ ra một tiếc cười, duỗi tay vô vô nàng đầu, còn phủ nhận sao. Liễu Minh chụp bay hắn tay, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói hiệu nói vượng. Nói xong bước nhanh sau này xương phòng đi. Hắc, Trương Ý Hằng khí cười, khí, chỉ còn lại có thiệt tình cười. Liễu Minh một bên đổi sạch sẽ xiêm ý gì một bên tưởng tâm sự. Trương Ý Hằng liền nàng vì chính mình hứa thân sự đều đoán được. Người này thật không thể nói không thông minh, quan sát tỉ mỉ, làm nhân tâm kinh. Cũng may người này tuy rằng yêu tiền bủn xỉn nhưng là thủ chi hữu đạo, tuy rằng thương nhân khéo đưa đẩy, nhưng lần này nguy nan hết sức cũng hiển lộ hắn nhân phẩm cùng thiệt tình. Nàng vẫn là có thể tín nhiệm Trương Úy Hằng vừa rồi kia phiên lời nói, cũng đối có như vậy khai sáng ý tưởng hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng là, làm nàng trực tiếp thừa nhận, đó là không có khả năng. Vì thế, hai người liền như vậy đạt thành ăn ý. Trương Ý Hằng hoàn toàn xác định chính mình sở đoán không giả, Liễu Minh không thừa nhận không phủ nhận, nhưng đối Trương Ý Hằng chân chính tín nhiệm, cũng cam chịu hắn vì chính mình chế tạo độc lập riêng tư không gian. Cương thành thảm trạng làm người không đành lòng thấy, tư nhân việc thực mau đã bị Liễu Minh vứt tới rồi sau đầu, nàng đi khắp cả tòa thành cùng với quanh thân sở hữu thôn trấn, an bài các nơi khôi phục sinh hoạt sinh sản, cũng đem này đó tình cảnh nhất nhất ký lục xuống dưới. Phía trước Tây Nam quân cùng người Nhung đang ở giang co, thường thường có loại nhỏ chiến đấu phát sinh, người Nhung chiếm cứ công phá đệ nhất tòa thành trì, đốt giết đánh cướp, mỗi ngày đều kích thích Tây Nam quân toàn quân. Đang ở phía sau Liễu Minh đám người, nghe nói này đó táng tận thiên lương bạo hành, cùng tiền tuyến quân nhân giống nhau, hận không thể đem người Nhung thiên đao vạn quả. Xa ở kinh thành hoàng đế đã biết được lương thảo trà trộn vào bùn xa sự tình, hộ bộ thị lang hạ nhà tù. Hộ bộ thượng thư bị hắn săn sóc tình hình bên dưới đưa về nuôi trong nhà bệnh, đề bạt một cái chính mình thân tín cùng với Trương Tử Văn, mệnh bọn họ triệu tập các nơi kho lúa, toàn lực bảo đảm tiền tuyến lương thảo. Hoàng đế lần này thái độ rốt cuộc cương ngạnh, chuyện gì đều đặt ở phía sau, hết thể lấy Tây Bắc vì trước, ai không phối hợp Tây Bắc chiến tranh, ai liền đi trong nhà lao đợi. Cũng may mấy năm nay quốc gia quốc lực không yếu, không chỉ có tiềm tàng dân gian, quốc khố cũng thực tràn đầy. Trương Ý Hằng cùng triều đình lương thực quần quận không ngừng đưa đến một đường, Liễu Minh đầu vai gánh nặng lỏng hơn phân nửa. Tuy rằng nhiều năm qua ta triều quân đội đã sớm không có trăm năm trước vũ dũng uy mãnh, nhưng là thắng ở người nhiều, Tây Nam quân có sung túc lương thực cùng vũ khí, sĩ khí đại trướng. Hơn nữa mấy ngày nay mắt thấy đồng bào bị tàn hại, trong lòng dâng lên bi phẫn cùng thù hận, xông lên chiến trường sau sức chiến đấu tăng gấp bội. Người Nhung một đường đánh hạ tới trong lòng đối Trung Nguyên quân đội sức chiến đấu có đánh giá, tuy rằng không có công phá cương thành, nhưng là nhìn xem Trung Nguyên quân một đám xanh sao vàng vọt, nhân số tuy rằng nhiều nhưng có thể so sánh phía trước những cái đó quân đội cường nhiều ít. Trong lòng nổi lên coi khinh chi tình, cũng không có đem Tây Nam viện quân để ở trong lòng, ngược lại tức giận bất bình mà muốn đoạt lại cương thành. Nhưng mà, lần này bọn họ thật sự tưởng sai rồi. Thu được triều đình ủng hộ hơn nữa đầy ngập phẫn hận Tây Nam quân vũ lực bùng nổ, chính diện giao chiến tam tràng, Nhung quân đánh trận nào thua trận đó, cuối cùng quân lính tăng dã. Người Nhung vì soái thân vương bị bắt sống, cũng bắt lấy tù binh gần ngàn người. Các tướng sĩ hận không thể sống xẻo những người này, nhưng là hiện giờ phía sau tọa trấn đốc quân đại nhân, một cái nhân nghĩa đạo đức văn nhân, sợ Liễu Minh đối bọn họ ngược đãi tù binh hành vi không mau, Tây Nam quân Tôn tướng quân ngăn lại thủ hạ người muốn sát tù binh hành động, đúng sự thật thông chi Liễu Minh, dò hỏi hắn ý kiến. Liễu Minh nhận được thư tín sau đi trước quân đội đóng quân doanh địa, cương thành hết thể hạng mục công việc thượng quỹ đạo, nàng đi cùng Tôn tướng quân thương lượng kế tiếp công việc, thuận tiện xem xét biên thành tình huống. Đối với Tôn tướng quân không có chém giết tù binh, Liễu Minh rất là tán thưởng. Tôn tướng quân nghe đến mấy cái này khích lệ sắc mặt lại không thế nào đẹp, nếu không phải tôn trọng Liễu Minh là cái vì bọn họ tranh thủ ích lợi quan tốt, hắn chỉ sợ trực tiếp chụp cái bàn mắng đi lên. Văn nhân quá mức lòng dạ đàn bà. Ai ngờ không đợi hắn trong lòng phun tào xong đâu, liền nghe được Liễu Minh híp mắt nói, cái này thân vương mang về có thể tìm Tây Nhung đổi không ít ngựa dê bỏ thậm chí vàng bạc đi. Liền tính Tây Nhung đại vương không chịu đổi, này thân vương lão bà hài tử tổng không muốn hắn đã chết. Này 1.000 người sao? Tây Nhung vương muốn chuộc lại đi đó là tốt nhất, chúng ta lần này hao phí lương thảo phí dụng ít nhất đến làm cho bọn họ ra, nếu là Tây Nhung từ bỏ bọn họ, Trương đại ca, lấy ngươi vào Nam ra Bắc kinh nghiệm, như vậy thân thể khỏe mạnh cu ly đáng giá sao? Trương Ý Hằng nghe hiểu, trong mắt lộ ra cười, bán đi đối triều đình tới nói quá mệt, đưa đi trung thân làm lao dịch càng thích hợp. Liêu Minh ánh mắt sáng lên một phách trưởng, ý kiến hay a. Làm những người này đi thay thế hy sinh tướng sĩ mọi người trong nhà làm cu ly, về sau này đó tướng sĩ cha mẹ con cái tất cả đều miễn trừ lao dịch, bọn họ phân đều có này đó người nhung trên đỉnh. 1.000 người mỗi người 20 năm thọ mệnh kia cũng có 2.000.000 năm lao dịch. Triều đại dân cư nhiều, lao dịch thiếu, rất nhiều bá tánh bị thu thập lao dịch chỉ cần làm nửa năm một năm, tiếp theo đến phiên chính là vài năm sau, nếu như vậy tính nói. Này 1.000 người có thể giúp hơn phân nửa tướng sĩ người nhà miễn trừ lao dịch, dư lại gia đình triều đình tự nhiên sẽ đi theo miễn trừ, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Tôn tướng quân mắt hổ lượng đến bức người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vẻ mặt hồ ly giống Liễu Minh, Liêu Đốc Quân. Liễu Minh bị hắn hoảng sợ, vỗ về ngực, Tôn tướng quân, ta thân mình không hảo ngươi đừng làm ta sợ. Tôn tướng quân vội vàng thu liễm một chút, cưỡng chế lớn giọng nhỏ giọng hỏi. Thật sự có thể lấy này đó tù binh làm hoàng thượng miễn trừ hy sinh tướng sĩ người nhà lao dịch. Liễu Minh bị hắn bóp giọng nói quai âm điệu đậu cười, yên tâm đi, ngài yêu quý dưới trướng binh lính, ta cũng kính trọng các ngươi, lần này sự tình ta sẽ đúng sự thật đăng báo triều đình, vì sở hữu tướng sĩ tranh thủ bọn họ nên có đãi ngộ, bao gồm miễn lao dịch việc, ta cũng sẽ để. Tôn tướng quân đôi mắt nóng lên, thiệt tình cảm kích Liễu Minh, ôm quyền không người, đa tạ Liễu đại nhân. Liễu Minh vội vàng đem người nâng dậy, đều là ta ứng tận việc, là ta bổn phận, như thế nào đảm đương nổi ngài như thế thâm tạ. Tôn tướng quân mắt hổ rưng rưng, lắc đầu, đầu năm nay, có thể làm được bổn phận đã không dễ dàng, có thể làm được như thế săn sóc tình hình bên dưới đó là thiếu chi lại thiếu. Liễu Minh nói, quân đội khi nào tiến biên thành, ta tính toán lần này trực tiếp qua đi xem kỵ bên trong thành tình huống. Tôn tướng quân không quá duy trì, biên thành hiện giờ. Đại nhân vẫn là chờ rửa sạch xong rồi lại vào đi thôi. Liễu Minh, chờ rửa sạch xong ta còn đi xem kỹ cái gì đâu. Ta tới này, là làm bệ hạ đôi mắt, muốn thay hắn nhìn đến hết thể mới được. Phía trước chiến trường còn ở rửa sạch, luôn hãm biên thành nơi nơi đều là phơi thây ba cánh, cương thành đã cũng đủ thảm không nỡ nhìn, biên thành quả thực là nhân gian địa ngục. Tôn tướng quân không cho Liễu Minh đi là sợ hắn vốn là thể nhược, nhìn thấy này đó thảm trạng sẽ không chịu nổi. Nhưng là Liễu Minh thái độ kiên quyết lại đều có đạo lý, tôn tướng quân khuyên bảo không được, chỉ có thể phái người hộ tống. Nhưng mà tôn tướng quân lo lắng không phải không có lý, biên thành quá thảm, đừng nói Liễu Minh, Trương Ý Hằng đều sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là lửa giận cùng thù hận. Một chân giẫm đi xuống đế giày bị máu loang tầm ướp, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng tử khí, còn có hủ bại xú vị. Lão nhân, phụ nữ, đứa bé, thanh trắng niên. Đã từng đây là nhiều ít mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Liễu Minh trở lại doanh trướng sau đem cách đêm đồ vật đều phun hết, cái gì đều ăn không vô, ngồi ở bàn trước nhanh chóng tay bút chát. Trương Ý Hằng cũng phun ra vài lần, bình phục lúc sau nghe nói Liễu Minh không tốt lắm bưng cháo loãng lại đây xem nàng, vào cửa lại thấy nàng không có nằm ở trên giường, mà là chống bệnh thể còn ở kia viết ký lục. Hắn đi qua đi bưng cháo, nhiều ít ăn một chút, mấy thứ này thân thể hảo cũng có thể sửa sang lại. Liễu Minh lắc đầu, ngươi cũng biết ta tỉ vị nhược, hiện tại ăn không tiến đồ vật là bình thường, trễ chút rồi nói sau. Vậy ngươi đi hảo hảo nằm. hắn trầm giọng, chờ ta viết xong này đó. Ngươi có biết hay không chính mình hiện tại cái gì bộ dáng? Trương Ý Hàng động điểm khí, mặt bạch như tờ giấy, so ban ngày trong thành nhìn đến những cái đó. Ngươi đây là dạy xéo chính mình. Nói đến ban ngày, Liễu Minh chốc mũi phảng phất lại truyền đến cái kia tản ra không đi hương vị, tâm lý trầm đến thở không nổi, sinh lý thượng ngăn không được phản nôn. Nàng vội vàng ném xuống bút chạy đến ống nổ trước. Nôn. Trương Ý Hằng cả kinh, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy người, không ngừng chụp vỗ nàng phía sau lưng, hảo điểm không. Liễu Minh bắt đầu phun bệnh vàng ra thủy, dạ dày chịu thành một đoàn. Trương Ý Hằng đỡ lấy không ngừng đi xuống xúc người, hối hận không thôi, là ta không tốt, không nên để, đừng lại đi hồi tưởng, ngẫm lại chuyện khác. Liễu Minh phun đến nước muối sinh lý đều ra tới, rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Thủy. Trương Ý Hằng một tay đỡ nàng một tay đi đủ góc bàn ly nước, đưa đến miệng nàng biên. Liễu Minh xúc khẩu, nhắm mắt lại hòa hoãn choáng vắng cảm, chậm rãi đứng lên trở về đi. Ngươi đi nằm, ngày mai cũng có thể viết. Liễu Minh không để ý tới, ta biết chính mình sao lại thế này, không trở ngại. Ngày mai còn có ngày mai sự, ta lập tức viết xong, ngươi đem cháo phóng, ta chờ lát nữa ăn. Trương Ý Hằng ngữ khí trọng, ngươi có nghe hay không khuyên? Liễu Minh bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta thật sự không trở ngại. Nàng còn có thể không hiểu biết thân thể của mình tình huống. Mấy ngày nay ngươi bồi chúng ta chạy ngược chạy xuôi cũng rất mệt, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta cuối cùng kết thúc làm xong liền nghỉ ngơi, ngươi yên tâm. Trương Ý Hằng lạnh mặt cái gì cũng chưa nói, buông ra đỡ tay nàng, ở nàng cho rằng hắn rốt cuộc từ bỏ khi, trực tiếp đem người chặn ngang ôm lên. Ngươi, Liễu Minh cả kinh thất ngữ, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Trương Ý Hằng biểu tình thực lãnh, nhưng là trong lòng cũng thực khiếp sợ, bởi vì Liễu Minh quá nhẹ, một cái nam tử bế lên tới thế nhưng không nhiều ít phân lượng. Cái này làm cho hắn đối thân thể hắn càng thêm sầu lo, trong lòng càng thêm trầm trọng. Hắn đem người phóng tới trên giường, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tưởng núp nít người, ngăn lại hắn động tác sau đứng dậy bưng cháo ngồi ở mép giường nguy hắn. Liễu Minh còn ở trinh lăng trung, bị ngạnh nhét vào đi một muỗng. Nàng hoan hồn, trên mặt có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, ta chính mình có thể ăn. Ta hiện tại liền ăn. Trương Ý Hằng lạnh mặt tránh ra tay nàng, múc đệ nhị muỗng uy lại đây. Liễu Minh nhỏ giọng nói, ta chính mình tới. Trương Ý Hằng sấn nàng há mồm trực tiếp tắt tiến vào. Liễu Minh đành phải nuốt xuống. Sau đó đệ tam khẩu đệ tứ khẩu. Trương Ý Hằng uy cháo động tác phi thường thuần thục, Liễu Minh thế nhưng bị hắn khí chàng ép tới gắt gao, hoàn toàn bị hắn mang đi tiết tấu. Ăn mười mấy khẩu thời điểm, Liễu Minh dạ dày lại lần nữa có rút đau đớn, nàng nhíu mày. Trương Ý Hằng lập tức phát hiện, dừng lại động tác, nơi nào khó chịu. Liễu Minh che lại dạ dày dựa theo trung ý dị thủ pháp nhẹ nhàng xoa, một bên giảm bớt đau đớn một bên nhìn về phía hắn, dạ dày đau, không nghĩ tới ngươi chiếu cố người như vậy thuần thủ. Trương Ý Hằng trong tay cầm một muỗng cháo, một bên quan sát nàng tình huống một bên trả lời, Lỗ Hằng từ nhỏ sinh bệnh đều là ta chiếu cố. Đối với các ngươi này đó lời hay không nghe hôn hài tử, chỉ có thể kéo xuống mặt cường thế chân áp. Liễu Minh nhấp môi, ta nơi nào không nghe xong, ta là thật sự tưởng mau chóng vội xong sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng biết chính mình thân thể không tốt, tích mệnh đâu. Tích mệnh không ngươi như vậy tích. Trương Ý Hằng thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng, hỏi, còn có thể ăn chút sao? Liễu Minh duỗi tay, ta chính mình tới. Trương Ý Hằng tránh đi, đem trong tay cháo chuẩn xác đưa vào miệng nàng. Liễu Minh phồng lên miệng trừng hắn. Trương Ý Hằng trong mắt mang theo một tia cười, ăn đi, khó được chiếu cố ngươi một hồi, lúc trước ta có thể tưởng tượng không đến ta sẽ thân thủ chiếu cố ngươi cái này tiểu gian thần. Hảo A, ngươi nguyên lai trong lòng vẫn luôn như vậy mắng ta đâu. Ta nơi nào gian? Ta đệ đệ bục trực, Triệu Diễm mấy người chân thành đơn thuần, liền ngươi, đầy mình toan tính mưu mô, đem mấy người bọn họ hống đến xoay quanh, đôi mắt còn cùng ngọn lửa dường như. Phảng phất có thể đem người gốc gác chiếu ra tới, chẳng những đào gốc gác còn ở bên cạnh xem kịch vui, làm bộ thuần lương bộ dáng. Ngươi này khối liêu, không làm gian thần thật là lãng phí. Trương đại ca, ngươi lời này thật quá đáng. Ngươi mặt ngoài ấm áp nội bộ bùn xịn, ta đã nhìn ra cũng không thể nói ra hủy đi ngươi lại đi. Như thế nào ta một mảnh săn sóc đến ngươi trong mắt thành gian lịnh? Nô! Trương Ý Hằng một ngụm cháo lấp kín nàng miệng, ta bùn xịn. Đem 820 nổ ra. Đem ta những cái đó lương thực đều cho ta nhổ ra. Liễu Minh cong đôi mắt vô vô bên hông túi thơm, kia không được, ta hảo hảo thu đâu, muốn thu cả đời, vắt chảy ra nước Trương đại ca thân thủ đưa ra 820, cuộc đời này không biết còn có hay không lần thứ hai. Mắt thấy Trương Ý Hằng muốn sinh khí, nàng xoay giọng nói nghiêm túc mà nói, ngươi thiệt tình chân ý ta nhất định hảo hảo chân quý. Vốn dĩ muốn tức giận Trương Ý Hằng thấy thế ngược lại ngượng ngùng, các ngươi văn nhân không phải nhất ngại hơi tiền. Liễu Minh cười lắc đầu, nơi nào có hơi tiền, đây là ngàn dặm buôn ba đưa than ngày tuyết chân tình A. Trên đời này người A, thật sự không thể xem mặt ngoài, khẳng khái giúp tiền không nhất định là người lương thiện, bùn xỉn keo kiệt cũng không nhất định là tiểu nhân. Phần 715. Chương 715 ta thật sự yếu đuối mong manh 24. Hơn phân nửa chén cháo huy đi xuống, Liễu Minh thật sự ăn không vô, Trương Ý Hằng đem người ấn đến trên giường, dùng chăn bao quanh bọc lên, chỉ lộ ra một trường tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chính mình ngồi vào án thư trước, ngươi nói, ta viết. Liễu Minh bình tĩnh nhìn ánh nến hạ hắn, đã lâu sau, chậm rãi tổ chức khởi ngôn ngữ, bắt đầu tự thuật. Trương Ý Hằng lần đầu tiên nhìn đến Liễu Minh bút ký, bên trong là vô cùng chân thật chiến hậu hiện trường, Liễu Minh văn tự bản lĩnh cực cường, tự thuật miêu tả làm người lạc vào trong cảnh như tận mắt nhìn thấy, thảm thiết lại làm nhân tâm đau, người nghe rơi lệ. Trương Ý Hằng tâm tình phức tạp, hắn biết đây là phải cho hoàng đế xem, Liễu Minh không có chút nào giấu giếm, sau lưng tính toán chính là muốn vì này Tây Bắc biên cảnh sở hữu sinh, vong ba cánh tướng sĩ thảo một phần công đạo. Thấp thấp tự thuật chậm rãi biến mất. Trương Ý Hằng dừng lại bút thu thập hảo bản, bưng giá cắm nến đi đến Liễu Minh giường biên. Hắn đem giá cắm nến đặt ở trên bàn nhỏ, thế nàng gom lại chăn, xác nhận nàng hay không ngủ đến an ổn. Này hành vi từ trước chiếu cố đệ đệ khi làm vô số lần, hôm nay lại không biết như thế nào, xác nhận xong sau, hắn ngồi ở sụp biên nhìn chằm chằm nửa hôn nửa ám hạ mặt, đã phát đã lâu ngốc. Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Minh thân thể thoải mái một chút. Biên thành thương vong nhân số còn ở thống kê, tưởng tấn bên kia truyền đạt Tây phủ mọi việc điều sơ, Liễu Minh thấy mỗi người đều mặt mày xanh xao, an bài hôm nay lưu tại doanh trướng xử lý việc vặt vãnh. Sự tình không tính nhiều, xem như làm liên tục nhiều ngày cho đại gia một cái thả lỏng thời gian, chỉ là trong lòng trầm trọng làm tất cả mọi người nhấc không nổi kính, trầm mặc túi đầu làm việc, phảng phất có chuyện làm trong lòng mới dễ chịu một ít. Chờ quân đội quét tước xong biên thành, Liễu Minh mang theo người vào thành thống kê thương vong, biên thành luôn hãm khi, vô luận quan vẫn là dân đều đối chính mình tin tưởng gấp trăm lần, thoát đi người đã thiếu càng thêm thiếu, cuối cùng dẫn tới cực kỳ thảm trọng hậu quả. Tây Nam quân xoa tay hầm hẹ còn tưởng tiếp tục đánh Tây Nhung, tốt nhất đánh vào bọn họ hang ổ bắt sống Tây Nhung Vương. Lúc này Liễu Minh lại không có tán đồng, nàng cấp vài vị võ tướng tính tính trướng, đem hậu cần trô ít ỏi không có mấy lương thảo bại ở bọn họ trước mặt. Chúng ta bắt sống bọn họ thân vương, có thể trước nói chuyện bồi thường việc, mấy năm nay Tây Bắc quân Tây Nam quân tất cả đều quân lương không đủ lương thảo không đủ, thuyết minh này không phải một chỗ vấn đề, triều đình vì trận này hao phí thật lớn, lại đánh tiếp hao tài tốn của, đương nhiên, nếu Tây Nhung còn không phục, vậy tiếp tục đánh. Hoàng thượng nếu có băn khoăn, ta giúp các ngươi nói. Nói có sách mách có chứng, không túng không vô nghĩa, võ tướng nhóm nghe được trong lòng thoải mái. Nghe xong này phân kiến nghị, ở biên thành mấy dặm ngoại dựng trại đóng quân, nghe theo Liễu Minh an bài điều hành, toàn lực khôi phục biên thành cơ sở phương tiện, trợ giúp trở về thành bá tánh một lần nữa an ra. Liễu Minh ở biên thành, Tây phủ quan viên có việc xin chỉ thị tấu đều sẽ lại đây, một ngày nguyên thành phòng giữ lại đây hội báo tương quan công việc, vừa lúc cương thành phòng giữ lại đây dò hỏi trọng tổ phòng giữ quân việc, hai người ở Liễu Minh thư phòng gặp gỡ. Ngày đó nghiêm thủ thành vì chính mình binh lính không đi chịu chết, nhẫn tâm làm mọi người đào tẩu, hắn thương lính như con mình, nhưng là thực xin lỗi tử thủ ở cương thành tướng sĩ. Chờ đến công sự trao đổi xong, nghiêm thủ thành thẳng tắp quỳ gối cương thành phòng giữ trước mặt. Chu tướng quân tay phải bị thương nghiêm trọng, một tay muốn nâng dậy hắn, lại đỡ không đứng dậy. Nghiêm thủ thành đôi mắt đỏ đậm, trong chiều này đó cẩu quan căn bản không đem chúng ta này đó tắm máu người để vào mắt. Dưới trướng binh lính nhiều năm qua chịu đói, cuối cùng còn muốn đói bụng đi chịu chết. Ta không sợ chính mình tiếng xấu lan xa, nếu có thể làm trong quân huynh đệ mạng sống, chết một mình ta không đủ tích, nhưng Chu huynh cao thượng đại tiết, vì phía sau mấy vạn vạn người thề sống chết thủ thành, ta cùng với Chu huynh thua chị kém em, lúc trước không màng đồng chí chi tình thấy chết mà không cứu, thẹn với Chu huynh, thẹn với chết đi cương thành tướng sĩ, thẹn với cương thành bà tánh. Một bên nói, một bên quang quang quang hướng về phía Chu tướng quân dập đầu tạ tội. Chu tướng quân đứng ở kia đồng dạng đỏ đôi mắt, lúc ấy hắn như thế nào đều mong không tới viện binh, bị vây quanh ở trong thành cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng là nguy cơ giải trừ sau, cái gì đều đã biết. Quái nghiêm thủ thành. Đương nhiên quái, nếu là hắn có thể mang binh chi viện. Bất quá nhiều chết một đám binh lính thôi. Nghĩ đến kết quả cuối cùng, hắn cũng không biết nói có nên hay không tiếp tục oán nghiêm thủ thành, chỉ cảm thấy từng đợt vô lực. Mà đổi vị tự hỏi, thuộc hạ này đó binh liền giống như chính mình hài tử giống nhau, bọn họ ở chỗ này ăn gió cắt chịu giá lạnh, trong nhà còn có tuổi già cha mẹ, tân hôn thê tử thậm chí bi bô tập nói hài tử, biết rõ là tử lộ, chính mình đi tìm chết hiên ngang lẫm liệt, làm này đó binh lính đi theo đi tìm chết, hắn không chút nào hay nay sao. Chu tướng quân đồng dạng đỏ đôi mắt, hắn nói không nên lời không trách ngươi, lại mắng không ra khẩu. Mặt tướng, bọn họ thật sự chỉ là không quan trọng người. Ngươi đứng lên đi. Nghiêm thủ thành nằm ở trên mặt đất khóc giống. Liêu Minh ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn, Chu tướng quân biết rõ là tử nghĩa vô quay lại nhìn làm người sùng kính. Nghiêm thủ thành yêu quý binh lính đối cái này triều đình thất vọng là nhân chi thường tình. Hơn nữa nghiêm thủ thành chính mình không có trốn. Hắn cùng tự nguyện lưu lại binh lính cùng nhau ở Nguyên Thành muốn cùng Nguyên Thành cùng tồn vong. Nghiêm tướng quân ngươi đứng lên đi, ngươi xin lỗi Chu tướng quân đã thu được, đến nỗi ngươi trước đây dung túng binh lính tự mình rời đi một chuyện, bản quan sẽ đúng sự thật bẩm báo bệ hạ, này không phải Chu tướng quân lượng không thông cảm sự, thị phi ưu khuyết điểm ta đều sẽ thượng tấu, hết thể từ Hoàng thượng thẩm phán. Nghiêm thủ thành khóc trong chốc lát, lau nước mắt đứng lên, hướng về Liễu Minh thật sâu không lưng. Phóng binh lính đào tẩu là trách nhiệm của ta, mặt tướng nguyện ý tiếp thu triều đình hỏi trách, Liêu đại nhân, khẩn cầu ngài hỗ trợ vì những cái đó binh lính nói một câu lời hay, bọn họ cuối cùng cũng chưa đi xa, ngài tiến Tây Phủ ngày ấy đều đã trở lại. Liêu Minh gật đầu, bản quan biết, việc này ngọn nguồn không ở các ngươi yên tâm, nên gánh trách nên xử phạt một cái đều sẽ không lầu. Nghiêm thủ thành đám người không cảm thấy Liêu Minh có như vậy năng lực, trời cao hoàng đế xa. Chết một thành ba tánh đối giàu có thiên hạ hoàng đế tới nói có thể có bao nhiêu chấn động. Này phân phẫn nộ có lẽ mấy ngày sau đã bị chuyện khác hòa tan, mà những cái đó tham quan ô lại sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, kẻ hèn một cái tiền khoa trạng nguyên không bối cảnh không chỗ dựa, có thể vặn ngã sao. Đích xác, mạng người ở thời đại này quá không đáng giá tiền, hai cái thành ba tánh, bọn họ chết mang cho hoàng đế mang cho kinh thành các vị quan viên cảm giác chỉ sợ chỉ là chẳng qua tức giận. Nhục nhã, đau lòng. Nay không thể hoàn toàn trách bọn họ, người cộng tình là có khoảng cách hạn chế, có sự tình ly đến quá xa, cũng chỉ là một cái chuyện xưa, nghe nhân thể sẽ không đến trong đó thống khổ thảm thiết dày vò. Nhân loại buồn vui không phải không thể chung, chỉ là chung trình độ cùng khoảng cách thành ngược lại, càng thân cận càng có thể thể hội đối phương buồn vui chi tình. Liễu Minh đi vào Tây Phủ nhìn đến Tây Phủ đủ loại vớ vẩn thảm thiết chỗ. Liền nghĩ tới tương lai gặp mặt hoàng đế muốn như thế nào làm. Cương thành 10 thất 9 không, địa phương không sản lương, ba cánh phần lớn là tiểu thương, vốn nên mãn thương phủ nhà kho lúa lại là trống không, vây thành thời gian lâu lắm, tướng sĩ lương thảo lại không đủ, toàn thành thiếu lương nghiêm trọng, thần chờ vào thành sau, đi khắp toàn thành, nhìn không tới một cây cỏ xanh, có thể ăn đồ vật, đều bị ba cánh nổ sạch, đến cuối cùng, có rất nhiều lão giả chủ động tự tuyệt. Chỉ vì dư lại từng ngụm lương, hảo cấp trong nhà hài tử. Bọn họ tự tuyệt phương thức chính là dấn thân vào chiến trường, hy vọng ở trước khi chết lấy thân là thuẫn làm tướng sĩ chắn một lần đao sát một cái người nung. Dù vậy như cũ ở viện quân tới phía trước chịu đựng không nổi, đầy hứa hẹn mẫu cắt thị uy sắp đói chết hài tử, có người giàu có ra chân trước vì tiền tuyến quên áo cơm, sau lưng bị cả nhà kiếp sát, cường đạo phiên biến toàn bộ tòa nhà chỉ nhìn đến không đủ 3 ngày lương thực cùng mãn rổ cám. Càng thêm gầy yếu tái nhợt Liễu Minh ngồi ở hoàng đế hạ đầu, thanh âm không nhẹ không nặng, tinh tế tường tận mà cấp hoàng đế giảng nàng ở Tây Phủ nhìn thấy nghe thấy. Tây Bắc đánh thắng trận, hoàng đế long tâm đại duyệt, nhìn đến Liễu Minh như thế tiểu tụy thập phần đau lòng, cười tủm tỉm mà nói muốn tưởng thưởng hắn. Liễu Minh không chút khách khí về phía hoàng đế muốn hai cái canh giờ thời gian, nghe nàng giảng lần này đại thắng chuyện xưa. Hoàng đế từ tò mò đến chậm rãi siết chặt nắm tay. Cương thành không có một cái hoàn chỉnh thanh trắng niên, bị thương có thể đứng lên không đủ 200, binh lính trong tay binh khí một chém liền cuốn, địch nhân lại chỉ mạo một chút tơ máu, Chu tướng quân trưng dụng dân gian thiết khí, vì thế ba cánh trong nhà giao phay thiết hạo. có thể sử dụng thiết khí tất cả đều hao hết, không có thiết khí làm sao bây giờ? Lấy gạch tạp. Vì thế gạch xanh nhà ngói tất cả đều hủy đi, trên mặt đất có thể đào lên hòn đá đều đào, nhưng là vẫn là không đủ. Tây Nam quân tới kia một ngày, trong thành sở hữu phụ nữ lão nhân cầm trong nhà hủy đi tới chân bàn, bình sứ che ở cửa thành ngoại, Chu tướng quân hạ lệnh, chết, cũng muốn dùng thi thể ngăn trở cửa thành không cho người nhung đi vào. Hoàng đế đôi mắt huyết hồng, gắt gao mà nhìn bình tĩnh tự thuật phảng phất tầm thường Liễu Minh. Liễu Minh không nhẹ không chậm mà còn đang nói. Biên thành thu phục ngày đó, thần mang theo người đi thị sát. Đệ nhất chân dẫm đi xuống, dây vải bị máu loang tẩm ướt hơn phân nửa, mãn thành chết không nhắm mắt bá tánh đường hẻm đón chào, bệ hạ gặp qua người sau khi chết bộ dáng sao. Vào thành sau, vi thần mới biết được người có thể có nhiều như vậy cách chết. Người nhung bạo ngược, lấy ngược nhân vi nhạc, có cái thiếu niên, bụng phá một cái miệng to, bên trong ruột đều bị lấy ra bên ngoài, hắn lớn lên thanh tú, đôi mắt rất lớn, liền như vậy trợn tròn mắt nhìn thần, phảng phất còn ở hướng thần cầu cứu. Còn có cái thai phụ, còn có một cái nam tử bị chém đầu, còn có nôn. Liễu Minh miêu tả đến tinh tế vô cùng, từ miệng vết thương đến dung nhan người chết, từ thi thể hư thối trình độ đến trong không khí khí vị. Hoàng đế rốt cuộc nghe không đi xuống, đột nhiên nghiêng người nôn khan. Nội thị vội vàng tiến lên hầu hạ hoàng đế, Liễu Minh ngồi ở tại chỗ không có động. Ngày đó trở về, chúng ta tất cả mọi người phun ra, quần áo giặt sạch vài lần rửa không sạch hủ bại vị. Sau lại thần suy nghĩ cẩn thận, như thế nào tẩy đến rất đâu. Cái này hủ bại khí vị không phải đến từ những cái đó vô tội bá thánh A. Nội thị khẩn trương mà nhìn Liễu Minh, khuyên hắn không cần nói nữa, Liêu đại nhân. Liễu Minh phảng phất không thấy được, nhìn nôn khan không ngừng hoàng đế, trong mắt bất chi bất giác có nước mắt, hoàng thượng, ta mênh mông đại triều. Lại có tướng sĩ cầm ra giòn đào thương đói bụng giết địch chịu chết, có người già phụ nữ và trẻ em lấy thân thể tử thủ cửa thành, có mãn thành bá tánh nhậm người đồ tể, liền gia súc đều không bằng. Hôm qua thần hồi kinh, kinh thành hoan thiên hỷ địa thịnh thế phồn hoa, thần trước mũi lại tất cả đều là kia tán không đi hư thối hân xú, lại nùng hương phấn đều đuổi không tiêu tan. Hoàng đế che lại dạ dày ngẩng đầu nhìn qua. Liêu Minh đối diện đi lên, trong mắt tràn đầy bi thống. Hoàng đế bạch mặt tiếp nhận đệ tiến lên khăn tay, đẩy ra nôn nóng sầu lo nội thị ngồi dậy, rũ mắt trầm mặc thật lâu, nói, Liêu ái khanh dụng tâm lương khổ, chấm đã biết. Ngàn dặm buôn ba, ngươi thân mình cũng không tốt, gần nhất về trước ra hảo hảo nghỉ ngơi, Tây Bắc hành trình, ái khanh kể công cực vĩ, chấm nhớ ngươi một công lớn. Liêu Minh biết chính mình nói được vậy là đủ rồi, hẳn là, lại lấy ra thật dày hai buồn bút ký. Đây là thần tiến Tây Phủ lúc sau mỗi một ngày sở nghe chứng kiến, hoàng thượng. Ngài còn muốn ngự lắm sao? Hoàng đế nhìn qua, nhìn chầm chầm nàng trong tay quyển sách, xem. Chấm phải hảo hảo nhìn xem, cái này triều đình đến lạn thành bộ dáng gì. Liễu Minh đem bút ký đưa cho nội thị, rốt cuộc ở vào cửa sau cười cười, dây lát lướt qua. Hoàng thượng, có này tâm, mất bỏ mới lo làm chuồng hay còn chưa mượn rồi. Hoàng đế tiếp nhận bút ký. Lại cảm thấy quá nặng, Liễu Minh an ủi căn bản không có làm hắn nhẹ nhàng một chút, hắn thậm chí sinh ra một chút sợ hãi nơi này đổ vật so Liễu Minh hôm nay theo như lời còn muốn thảm thiết hắc ám. Hắn tự cho là cần cù và thật thà vì dân, kết quả hắn con dân lại bởi vì hắn vô năng lâm vào nhân gian địa ngục. Liễu Minh tự thuật từng màn còn ở trong đầu hoảng, hoàng đế giấu ở tay háo hạ tay run nhẹ nhẹ. Liễu Minh rời đi trong cung đã qua giữa trưa cơm điểm. Trong nhà xe ngựa chờ ở cửa cung ngoại, Lâm Lang thấy nàng ra tới vội vàng chạy tới đỡ nàng. Liễu Minh không lay chuyển được nàng, đành phải bị nàng giống đối đãi bệnh nặng người đỡ lên xe. Công tử ngươi ăn một ít điểm tâm lót lót bụng, lão phu nhân hầm canh gà, về đến nhà là có thể uống lên. Lâm Lang nhìn nàng tựa như nhìn một cái dễ toái lưu ly, an bài đến tinh tế lại chú đáo, Liễu Minh đã lâu không như vậy thoải mái bất lo. Liễu Minh ra cửa mấy tháng. Trở về gầy đến đáng thương, Liễu phu nhân thấy đau lòng không thôi, hận không thể đem nàng phụng ở lòng bàn tay không được nàng ra cửa nửa bước, nàng chính mình biết gần nhất đích xác thân mình có mệt, trừ bỏ tiến cung diện thánh, còn lại thời gian thành thành thật thật nghe nương cùng đại ca đại tẩu nói, trách ở nhà uống thang thang thủy thủy, đậu đậu tiểu cháu trai, không nhọc lòng không ngủ thần. Trương Ý Hằng đi theo cấm quân đội ngũ cùng nhau trở về, hắn cửa hàng sự tình độn hạ rất nhiều. Sau khi trở về lại vội mấy ngày mấy đêm, vội thời điểm không rảnh dư tâm tư, vội xong rồi đột nhiên không thoải mái. thân thể không thoải mái là mệt, làm liên tục mấy tháng, không ngã xuống đã là hắn thể chất cường, quan trọng là, trong lòng cũng không thoải mái. Không thể nói cái gì cảm giác, tổng cảm thấy không thói quen, vắng vẻ, làm chuyện gì đều theo bản năng muốn nghe một chút một người khác ý tưởng, hạ quyết định trong lòng sẽ tưởng, nếu là thay đổi Liễu Minh sẽ như thế nào làm. Ẩm thực thói quen cũng bị thay đổi, đầu một ngày nhìn thấy gã sai vật đưa tới hắn thích ăn chua cay cá, hắn theo bản năng nhíu mày, tưởng nói này đồ ăn Liễu Minh như thế nào có thể ăn. Muốn cho người đi đổi một cái thanh đạm. Lời nói không xuất khẩu nhớ tới, Liễu Minh về sớm ra, liền hắn một người hiện giờ muốn ăn cái gì ăn cái gì. Nhưng mà ăn hai khẩu, rốt cuộc vẫn là không thói quen, thế nhưng cảm thấy này đồ ăn khẩu vị quá nặng, không bỏ được lãng phí miễn cưỡng ăn. Sau khi ăn xong liền dặn dò gã sai vật lần sau đổi đồ ăn. Phần 716. Chương 716 ta thật sự yếu đuối mong manh 25. Để cho Trương Úy Hằng trong lòng xuất hiện mất mát chính là, ở Tây Phủ, Liễu Minh tuy rằng là quyền lợi lớn nhất khâm sai Liễu Đại Nhân, nhưng là gian nan trước mặt, bọn họ kề vai chiến đấu an ý 10 phần, sớm chiều ở trung thân mật khăng khít, tới rồi kinh thành, Liễu Đại Nhân chỉ là một cái tiểu quan. Lại cùng hắn một giới thương nhân có trời và đất khoảng cách, Liễu Minh từ sau khi trở về, trừ bỏ ngày đầu tiên lẫn nhau báo bình an, cái gì tin tức cũng chưa. Quả nhiên là không lương tâm, qua cầu rút ván dùng quá liền ném. Trương Úy Hằng có loại một mảnh thiệt tình hướng Minh Nguyệt đảo mắt đem hắn bức bực mình cảm giác. Còn tưởng rằng Tây Phủ mấy tháng hai người thành trí giao hảo hữu, kết quả tới rồi kinh thành, nhân ra lại là cao cao tại thượng cùng người không thân Liễu Đại Nhân. Chính buồn bực đâu. Xa ở phía nam đệ đệ thư tín tới, cùng đi tiền tuyến mấy tháng, tiểu tử thúi hướng hắn hỏi bình an dùng tam câu nói, hỏi thăm quan tâm Liễu Minh nội dung viết 2/3 tờ giấy, Trương Úy Hằng phủi tay giấy viết thư ném ở góc bàn, ha hả cười lạnh. Tin ném, trong lòng cũng phạm nói thầm, chẳng lẽ Liễu Minh lâu như vậy không tin tức, là bị bệnh. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy khả năng tính rất lớn, từ Tây Phủ hồi kinh, Liễu Minh liền lần nữa chậm lại tốc độ. Một khi lên đường quá nhanh quá mệt mỏi, nàng thân thể liền ăn không tiêu, cấm quân tướng sĩ còn cảm thán ngày đó Liễu Minh vội vàng lương xe ra dòi thuốc ngựa là cái kỳ tích. Trương Úy Hằng tâm sinh lo lắng, tự mình chọn hiệu thuốc mấy cái hảo dược liệu, phái người đưa đi Liễu Phủ, thuận tiện hỏi thăm Liễu Minh tình huống. Trương gia gã sai vật tới thời điểm, Liễu Minh chính phơi thái dương trêu đùa tiểu cháu trai, tái nhợt sắc mặt ở ấm dương hạ hồng nhuận rất nhiều. Nàng chuyện gì đều không thể làm. Cũng chỉ có chuyện này là bị cho phép, nghe nói Trương gia gã sai vật tới đưa dược trong lòng cảm động, cố ý đem người kêu tiến vào hỏi vài câu. Hoàng đế, đồng liêu tới thăm bệnh, Liễu Minh đương nhiên là thập phần suy yếu, bằng không không khớp vốn là suy yếu mạch tượng, nhưng là Trương Úy Hằng nếu đã cảm kích, Liễu Minh liền không có dấu dếm, làm gã sai vật chuyển cáo chính hắn hết thể đều hảo, yên tâm. Lần này Trương Úy Hằng giúp nàng đại ân, đăng báo Hoàng đế là một chuyện. Tư nhân thượng cũng muốn hảo hảo đáp tạ một phen, chỉ là nàng hiện tại tiểu bệnh trang bệnh nặng, không hảo ra cửa, cũng chỉ làm gã sai vật đi báo bình an, trong lòng nghĩ chờ hết bệnh rồi lại ước. Nhưng mà Trương Úy Hằng nghe nói hắn phơi nắng đậu cháu trai, sắc mặt hồng nhuận hết thể đều thực hảo, càng tức giận. Nghĩ thầm nếu hết thể đều hảo, chính là cố ý không tính toán nhiều đi lại. Không đi lại cũng đúng, coi như hắn trước đây lòng nhiệt tình đều ý cầu, đáng tiếc hắn kia 800 lượng bạc. Như vậy nghĩ, hắn cũng mặc kệ Liễu Minh, một mình đi kinh giao tiểu viện tu dưỡng. Liễu Minh Tây Phủ hành trình, lấy bản thân chi lực đem toàn bộ Tây Phủ ném đi thiên, một tay phụ trợ Tây Nam quân đánh đuổi Tây Nhung một tay nhảy ra nhiều năm qua tham ô hủ bại, nhìn ốm yếu mềm mại, ra tay rồi lại tàn nhẫn lại mau, liền trong chiều cáo giả cũng chưa phản ứng lại đây, hết thể dơ bẩn đều bị nàng thọc tới rồi dưới ánh mặt trời. Triều đình hoàn toàn nháo phiên thiên, hoàng đế nhìn Liễu Minh đưa lên tới điều tra. Bút ký, chứng cứ, lại là thống khoái lại là phẫn hận, nắm lấy cơ hội muốn đem này đó lao tặc lộng đi xuống, mà nhiều năm lão thần thế lực rắc rối khó gỡ, thế cục biến đổi, toàn bộ triều đình đều thành nước đủ. Liễu Minh cáo bệnh ở nhà, tránh thoát vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nghe nói nàng bệnh nặng nào đó đại thần, lại hận không thể nàng liền như vậy đã chết thật tốt. Tây Phủ chi án đệ nhất cọc xả ra chính là gần 10 năm quân lương tham ô đại án. Đề cập nhân viên từ binh bộ đến hộ bộ lại đến công bộ, từ nhất phẩm quan to cho tới lục phẩm tiểu quan. Đại lý tự ngục giam trước nay không quan quá nhiều như vậy lớn như vậy quan, đại lý tự khanh vội đến sức đầu mẹ chán. đệ nhị cọc là triều nội đảng phái san sát kết bè kết cánh, từ Tây Phủ Tổng đốc Dương Úy Hổ nhân mạch quan hệ hướng lên trên cha, thực mau liền tra ra một cái lấy quan hệ thông ra, cùng khoa vì ràng buộc lấy trong triều nhất phẩm quan to cầm đầu phe phái, mà như vậy phe phái có bao nhiêu đâu. Hoàng đế lấy ra chính mình điều tra nhiều năm đồ vật, cười lạnh. Tây Nhung thân vương đã sớm bị người quên ở sau đầu, nhốt ở tù binh trong nhà lao không người để ý tới. Liêu Minh hồi kinh một tháng, kinh thành một ngày một cái đại tin tức, đã từng đại quan nhóm hạ ngục, từ quan, cách trước, lưu đày lưu đày. Triều đình long trời lở đất. Một tháng sau, hoàng đế thật sự lo liệu không hết, phái người tới hỏi ý, Liêu Ái Khanh thân thể như thế nào. Thánh thượng có triệu, thần muôn lần chết không chối từ A. Liêu Minh kéo bệnh thể thượng triều. Thượng triều ngày đầu tiên, cả triều kính sợ, bội phục, mắt lạnh, oán hận ánh mắt liền soát soát địa chát lại đây, Liêu Minh bất động như núi. Hoàng đế đem Liêu Minh kêu trở về, không nói hai lời, liền cho nàng thăng chức, hộ bộ thị lang, liền càng mấy cấp đến tam phẩm. Cái này hảo, toàn trường ánh mắt đều thống nhất, hâm mộ ghen ghét. Hoàng đế nhân thủ không đủ, hộ bộ thủy lại thâm, trước hộ bộ thị lang cùng hộ bộ thượng thư đều bị hắn làm đi xuống, lâm thời điều đi lên Trương Tử Văn bối cảnh phức tạp, một vị khác bảo hoàng phái năng lực không đủ, gấp cần một cái có thủ đoạn có quyết đoán người đem hộ bộ rửa sạch sạch sẽ. Này tam phẩm quan không dễ làm, nhưng là Liễu Minh không sợ, trầm ổn tiếp chỉ. Thường Liễu Minh, trước đây tạm thời không luận công hành thưởng người cũng cùng nhau bắt đầu phong thưởng. Thề sống chết thủ thành Chu tướng quân quan thăng hai cấp, từ đây thống lĩnh toàn bộ Tây Bắc quân, cái thứ nhất đưa ra mật tin tưởng tấn, hoàng đế xem xong Liễu Minh bút ký trung ký lục sau, đem hắn đề bạt vì nguyên thành phủ doãn, còn lại ở Tây Bắc lập công người đều được đến lớn lớn bé bé chỉ cao không thấp ban thưởng, mà hy sinh ở biên cảnh mấy vạn tướng sĩ, hoàng đế hạ chỉ miễn trừ người nhà lao dịch tặng tiền an ủi. Kinh thành bên này, Triệu Diễm, Lý Nhân, Trương Tử Văn bọn người các có công tích, trước hai người thăng quan, Trương Tử Văn có biết tham ô chưa trước tiên tố giác sai lầm, ưu khuyết điểm tương để, hoàng đế ban thưởng vàng bạc miệng khen thưởng. Đặc thù người có hai cái, một cái là Nghiêm Thủ Thành. Hắn có công, nhưng là cũng có dung túng đào binh quá, hoàng đế không thưởng không phạt, làm hắn tiếp tục làm nguyên thành phòng giữ, thủ vệ biên cương an bình. Đến nỗi những cái đó đào binh, rất nhiều người sớm đã trở về cũng hy sinh, liền không truy cứu. Một cái khác là Trương Úy Hằng. Một giới bình dân, vẫn là một cái thương nhân, lại so với trong triều nào đó nhất phẩm đại quan còn có báo quốc trung quân chi tâm, ở Tây Bắc nguy nan hết sức, lấy bản thân chi lực tranh thủ đến dân gian lương thảo. Lần này chiến dịch bọn lính một nửa đồ ăn đều đến từ Trương Úy Hằng đội ngũ. Tuy rằng triều đình ra tiền, nhưng là lúc ấy kinh thành có tiền đều điều không ra nhiều như vậy lương. Càng đừng nói, còn có cung cấp truyền tin con đường, ở Liễu Minh tới Tây trước phủ âm thầm giúp đỡ tiền tuyến làm cương thành thủ tới rồi cuối cùng một khắc. Hoàng đế nghe theo Liễu Minh kiến nghị, cấp Trương Úy Hằng nơi thương hội ban cho ngự bút viết lưu niệm bảng hiệu làm khen ngợi. Nhưng là Trương Úy Hằng bản nhân rốt cuộc nên như thế nào tưởng thường đâu. Liễu Minh bút ký nhớ rõ dụng tâm lại tường tận, hoàng đế một bên đối Liễu Minh làm việc chi ổn thỏa chu toàn tán thưởng không thôi, một bên cũng phát hiện rất nhiều lượng điểm. Trong đó một cái chính là Trương Úy Hằng. Trương Úy Hằng năng lực tuyệt đối không thể so trong triều quan viên kém, hắn đi theo Liễu Minh ở Tây Phủ, toàn bộ hành trình phụ trách vật tư, một quân lương thảo quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, hộ bộ có chút chủ sự khả năng liền giả trướng đều nhìn không ra đâu. Trương Úy Hằng cùng Liễu Minh cho nhau hợp tác, đem Tây Phủ trướng bàn đến rõ ràng. Nhân tài như vậy, chỉ là một cái thương nhân đáng tiếc, ít nhất phóng tới hộ bộ đó là có tương lai. Nhưng là hoàng đế cũng điều tra quá Trương Úy Hằng, một cái từ nhỏ đọc sách thánh hiền thiếu niên, 15 tuổi đột nhiên bội phản gia tộc nhất ý cô hành làm buôn bán, đây là văn nhân khinh thường nhất hành vi, là một loại sa đoạn. Như vậy ly kinh phản đạo người, hoàng đế lòng có nghi ngờ. Nếu thật sự muốn bắt đầu dùng Trương Úy Hằng, dựa theo triều đình luật pháp, tất nhiên là đi tiến cử chế, đến lúc đó liền yêu cầu một cái tiến cử người, người này tự nhiên phi Liễu Minh Mặc Trúc. Hoàng đế tư tiền tưởng hậu, vẫn là gọi tới Liễu Minh, dò hỏi nàng cái nhìn. Liễu Minh nghe Trương Lỗ Hằng nói qua Trương gia một lòng muốn thay đổi địa vị, theo lý thuyết Trương Úy Hằng làm quan đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là nhớ tới ở Tây Bắc khi Trương Úy Hằng phản ứng, nàng không có đem nói chết, chỉ nói nguyện ý thế hoàng đế đi thăm dò một phen. Chỉ là ra cung, lại không có lập tức tìm được Trương Úy Hằng, Trương gia gã sai vật nói, đại thiếu gia dưỡng bệnh đi. Liễu Minh kinh ngạc, lần trước gã sai vặt đưa dược khi chưa từng nhắc tới a, phải biết rằng hắn bị bệnh, chính mình như thế nào cũng nên tiến đến thăm mới là. Hỏi thanh Trương Úy Hằng kinh giao tiểu viện địa chỉ, Liễu Minh lại ngồi xe ngựa đi kinh giao. Trương Úy Hằng mấy ngày nay vẫn luôn ở phát sốt, mới đầu độ ấm rất cao, sau lại chậm rãi giáng xuống, đã nhiều ngày như cũ có chút sốt nhẹ, đại phu nói hắn là mệt đến tàn nhẫn, nhân tinh thần buông lỏng liền bạo phát chứng bệnh, hơn nữa tâm tình không tốt lắm, người liền có chút hôn hôn trầm trầm, cảm xúc cũng rất suy sút. Tiểu viện tuy rằng không lớn, nhưng từ trên xuống dưới liền hắn một cái chủ tử, đi đến nào đều không có một cái người nói chuyện, thân đệ đệ ngẫu nhiên tới phong thư, còn có một nửa ở nhắc mãi hắn hảo liêu đệ. Người bị bệnh, liền có chút yếu ớt, nhớ tới sở dĩ bị bệnh vẫn là vì Liễu Minh, mà Liễu Minh cái này vong ân phụ nghĩa, trở về kinh liền thay đổi mặt. Ở Tây Bắc một ngụm một cái Trương đại ca, tới rồi kinh thành, liền tới hỏi một câu hảo đều không có. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình dại dột thực, làm một môn mất công đế hướng lên trời sinh ý, trắng bóng bạc chảy ra đi, người còn mệnh bị bệnh, cũng không biết vì cái gì. Chính phiền, phía nam hắn cha mẹ tin lại tới nữa, đây là bệnh sau thu được đệ tam phong thư, khua chiêng gõ mõ, dù sao cũng là thúc giục hắn thành thân, còn nói cho hắn tương nhìn môn đăng hộ đối cô nương, sắc sắc đều hảo, thập toàn thập mỹ. Trương Úy Hằng nhìn Cẩm Y Phường Thiên Kim năm chữ hừ cười, trực tiếp ném tin, không thèm để ý. Liễu Minh chính là cái này họng súng đi lên, vào sân liền nhìn đến Trương Úy Hằng đưa lưng về phía nàng ngồi ở một cái ao nhỏ biên. Không phải phát sốt sao? Như thế nào còn ngồi ở như vậy ướt lánh địa phương? Nàng cười đi lên trước, tầm mắt đảo qua thấy được trên bàn thư tín. Không phải nàng cố ý muốn nhìn lén, thật sự là ánh mắt quá hảo, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong đang nói việc hôn nhân. Người muốn đính hôn. Nàng lộ ra tươi cười, thế hắn vui mừng, khi nào? Ta thảo một ly rượu mừng uống. Trương Úy Hằng mắt lạnh nhìn qua, quan ngươi chuyện gì? Liễu Minh sửng sốt. Ý thức được chính mình tựa hồ không có ánh mắt, phỏng chừng hắn bản nhân bất mãn hôn sự chính phiền não, chính mình còn ngây ngốc trên mặt đất tới liền thảo hỉ uống rượu. Ngượng ngùng a, ta chắc hẳn phải vậy. Nàng mềm thanh âm xin lỗi, lại không cao hứng cũng đừng ngồi ở này trú gió, ngươi thiêu lui sao? Nghe được Liễu Minh mềm mại thanh âm, Trương Úy Hằng mấy ngày nay bực mình thế nhưng tan, hắn cảm thấy chính mình cũng quá hảo tính tình, cái này gian thần, không thấy con thỏ không giải ưng. Chuẩn là có việc tìm chính mình mới đến. Hắn nhìn hồ nước, quanh thân lanh đạm đạm, đương Liễu Minh không tồn tại. Liễu Minh lại trì độn cũng biết, đây là hướng về phía chính mình tới, nhưng là khi nào đắc tội hắn. Nàng hai ngón tay nắm hắn tay háo dắt hắn, muốn cho hắn xoay người, ta đắc tội ngươi. Nếu là ta làm sai ngươi nói thẳng. Trương Úy Hằng mắt lẽ lanh đạm đạm mà nhìn qua, Liễu đại nhân có cái gì sai đâu. Ta không thoải mái, không nghĩ ứng phó người ngoài. Có việc lần tới lại đến. Liễu Minh đáy lòng hắc một tiếng, này biệt nưu nháo, cái này kêu thượng Liễu đại nhân, đem nàng hoa vì người ngoài. Một phen đem người kéo qua tới, duỗi tay đè lại hắn cái chán. Trương Úy Hằng đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức lui về phía sau một bước để phòng mà nhìn nàng, ngươi làm gì? Người lại đột nhiên nhiệt lên. Độ ấm không phải thực năng, nhưng thổi gió lạnh còn có điểm ấm áp, hẳn là có sốt nhẹ. Liễu Minh hơi buông tâm, cùng hắn nói giỡn, Liễu đại nhân tự nhiên là có cấp tốc sự, lần tới không kịp. Trương Úy Hằng lại trong lòng châm xuống, nghĩ đến, quả nhiên như thế. Nếu là không có việc gì, hắn bệnh đã chết cái này họ Liễu đều sẽ không nhớ tới hắn. Lúc trước liền nhìn thấu người này khôn khéo, cố tình Trương Lỗ Hằng cái này xuẩn đệ đệ đem hắn trở thành thân huynh đệ, một phong tiếp một phong thơ thúc giục hắn hỗ trợ, chiếu ứng, liên lụy hắn cũng đào tim đào phổi. Hiện giờ ra tiền xuất lực, nhân gia lại không nhất định đem ngươi để ở trong lòng. Càng nghĩ càng đần độn vô vị, cha mẹ, huynh đệ, bằng hữu, mỗi một sự kiện đều làm hắn đủ rũ, hắn trong mắt không nhiều ít độ ấm, thần sắc cũng cực kỳ nhạt nhẽo, lại cấp cũng vô dụng, ta giúp không được gì, ngươi đi đi. Nói xong, phất tay háo trở về đi. Liễu Minh nhìn hắn bóng dáng, thu hồi tươi cười, rốt cuộc ý thức được hắn hôm nay phi thường không thích hợp. Đuổi theo Trương Úy Hằng vào phòng, chỉ thấy hắn nghiêng người trong chiều nằm ở một trương tiểu trên giường, Liễu Minh không hề nói giỡn, đi qua đi giữ chặt cổ tay của hắn bắt mạch. Trương Úy Hằng nhắm mắt lại, theo bản năng muốn kéo ra tay, lại phát hiện người này lực đạo còn rất đại, thế nhưng xả bất động. Hắn mở mắt ra trừng mắt nàng, Liêu đại nhân còn thích tự tiện xông vào dân trạch. Liêu Minh cười ở hắn bên cạnh ngồi xuống, tâm tư đều ở hắn mạch tượng thượng, trong miệng ứng hòa, tham Trương đại ca, như thế nào có thể tính tự tiện xông vào. Nhưng thật ra ngươi, trở về kinh, vì sao ngược lại cùng ta mới lạ đâu. Trương Ý Hằng ngẩn ngơ, người này còn ác nhân trước cáo trạng. Tức giận trừng mắt hơi cúi đầu rũ mắt bắt mạch người, đột nhiên phát hiện, tiểu tử này lông mi như thế nào so nữ nhân còn trường, góc độ này xem qua đi, không có nửa điểm nam tướng. Nghĩ vậy, vội vàng dùng một cái tay khác vô vô đầu, thật là thiêu tròn váng, đem một người nam nhân xem thành nữ nhân. Liêu Minh thu hồi tay nhìn đến hắn vô đầu, lo lắng mà duỗi tay sờ hướng hắn cái chán, làm sao vậy? Đau đầu. Trương Ý Hằng cảm thấy hắn tay lạnh lạnh mềm mại, thế nhưng thập phần thoải mái. Hắn càng thêm cảm thấy chính mình chúng ta. Thấy hắn ngây dại, Liêu Minh không biết hắn lại suy nghĩ cái gì, nhưng là đối hắn thân thể nhưng thật ra yên tâm. Khoảng thời gian trước nghe gã sai vật nói ngươi hồi kinh liền rất vội, hiện giờ quả nhiên mệt đổ. Không có gì vấn đề lớn, hảo hảo nghỉ ngơi ăn nhiều rau quả, không cần lại tùy hứng chạy tới thủy biên trung gió. Lúc trước còn nói ta là hôn hải tử đâu, Trương đại ca chính ngươi sinh bệnh cũng cùng hải tử giống nhau. Trương Ý Hằng rời đi tầm mắt nhìn nóc nhà, trong miệng cứng rắn mà nói, ngươi còn có thể đương đại phu. Phần 717 Chương 717 ta thật sự yếu đuối mong manh 26. Trương Ý Hằng ngạo kiều bộ dáng thật sự thú vị, Liễu Minh trong lòng buồn cười, trong miệng nói, lâu bệnh thành y yể, tiểu ma bệnh đều có thể xem. Trương Ý Hằng nhìn qua, thấy nàng như cũ nhỏ nhỏ gầy gầy, cùng ở Tây Bắc khi giống nhau, không trường nhiều ít thịt, trong miệng lại nói thật sự đông cứng, không phải nói ngươi quá rất khá, phơi nắng đầu hải tử tiêu giao tự tại sao. Như thế nào còn cùng con khỉ giống nhau hắc gầy hắc gầy. Nói đến tiêu giao tự tại, muốn nhiều toan có bao nhiêu toan. Liêu Minh hơi hơi có chút ý thức được, thử mà đi phía trước những người, nén cười hỏi, Trương đại ca là trách ta quá đến tốt như vậy, lại không tới thăm ngươi sao. Trương Ý Hằng xoay người nằm trở về, không để ý tới nàng. Liêu Minh đứng lên. Trương Ý Hằng cho rằng hắn đi rồi, trong lòng nắm thật chặt lại tùng hạ. Cái loại này cô tịch không trốn nương tựa cảm giác lại lần nữa ập vào trong lòng, thấp thấp mà từ chốc mũi than ra một hơi. Lại đối chính mình có điểm hận sắt không thành thép, như thế nào giống cái cô nương giống nhau đâu. Đang muốn đánh lên tinh thần đừng lại tự oán tự ngải, trên người đột nhiên một trọng, một cái chăn che lại xuống dưới. Hắn nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy vốn tưởng rằng đi rồi Liễu Minh cho hắn dịch chăn, ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, cười cười, một chút đều không chú ý ấm lạnh. Bệnh như thế nào hảo đến mau. Ngươi bên này hầu hạ gã sai vật mỗi người đều là tâm đại, chính ngươi muốn để bụng A. Trương Ý Hằng càng thêm cảm thấy chính mình trước đây đủ loại cảm xúc đều có chút buồn cười, giống như giận dỗi tiểu cô nương dường như, một đại nam nhân bị bệnh liền bị bệnh, phát cái gì tính tình đâu. Hắn xoay thần sắc, nằm ngửa ở trên giường nhìn Liễu Minh, ngươi tìm ta chuyện gì. Liễu Minh cười, không phải nói không chịu hỗ trợ sao. Trương Ý Hằng thở dài, nói đi, ta vừa rồi là khí lời nói, có thể giúp ta đều sẽ giúp. Cái này đổi Liễu Minh trong lòng hụt hẫng, nàng một lần nữa ở hắn bên người ngồi xuống, giúp hắn để chăn, không phải tìm ngươi hỗ trợ, ta nào có như vậy hậu ra mặt, lặp đi lặp lại nhiều lần làm ngươi giúp ta làm này làm kia. Trương Ý Hằng nghe được trong lòng toan trướng, vội vàng rũ nhan áp đi xuống, đột nếu như nhiên chua xót qua đi, đó là từng đợt dòng nước ấm. Liễu Minh nói, là hoàng thượng muốn ban thưởng ngươi, ta nghe ngươi nói quá không nghĩ làm quan, cho nên cầu thánh nhân, muốn hỏi quá ngươi ý kiến lại làm hoàng thượng quyết định. Ai ngờ đi nhà ngươi mới biết được ngươi đã nhiều ngày bị bệnh, ta phía trước vẫn luôn bị ta nương cùng đại ca khâu ở nhà, muốn sớm biết rằng ngươi bị bệnh, liền tới thăm ngươi. Trương Ý Hằng càng thêm cảm thấy chính mình là tiểu nhân chi tâm, hãy nay xin lỗi, ta ngày gần đây tâm tình không tốt lắm, đều không phải là cố ý. Liêu Minh cười cười không thèm để ý, ta biết, trước kia ta đại ca bệnh khi, gió thổi cỏ lay đều sẽ miên man suy nghĩ, người bệnh đều là như thế này, chờ hết bệnh rồi hết thể đều sẽ khôi phục như thường. Trương Ý Hằng thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, vậy ngươi chính mình đâu? Bị bệnh lâu như vậy nhưng có hạ xuống thất vọng thời điểm. Liêu Minh ngẩn người, nói, ngươi không nói, ta đều đã quên ta là cái trường kỳ bệnh nhân đâu. Trương Ý Hằng mấy ngày nay vẫn luôn không có gì động lực, vạn sự đều nhấc không nổi kính, nghe được Liễu Minh những lời này lại đột nhiên cảm thấy chính mình không lý do như vậy hạ xuống đi xuống. Hắn ngồi dậy, hỏi, hoàng đế muốn ban thưởng ta cái gì? Liêu Minh nói, hoàng thượng nhìn chúng ngươi sở trường đặc biệt, muốn cho ngươi tiến hộ bộ, đương nhiên ta đánh giá quan khẳng định không lớn, vẫn là yêu cầu ngươi từng bước một hướng lên trên bò, nhưng là đây là một cơ hội, nhà các ngươi không phải vẫn luôn hy vọng các ngươi này đồng lứa đi lên con đường làm quan sao. Trương Ý Hằng túi đầu suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu khi đã có quyết định, ta không đi, hoàng đế phải cho ta ban thưởng, khiến cho ta làm một cái hoàng thương hảo. Liêu Minh không tán đồng không phản đối, hỏi lý do, vì cái gì? Trương Ý Hằng nhìn đối diện cửa sổ thăm tiến vào một chi lá xanh, ánh mắt có chút nhìn không thấu, ta đã không phải Trương gia người, Trương gia ký thác kỳ vọng cao Lỗ Hằng đã sớm đi lên con đường làm quan, ta làm quan cũng hảo từ thương cũng thế, Trương gia quản không đến. Liêu Minh nhíu mày, ngươi cùng Lỗ Hằng huynh như cũ thân mật như thường, ngươi cũng như cũ cùng cha mẹ tầm thường ở chung, gia phả tua nhỏ không thể chặt đứt các ngươi huyết mạch thân tình, bá phụ bá mẫu khẳng định hy vọng ngươi tốt, đương nhiên, ta không phải nói từ thương liền không tốt, ta chỉ là cảm thấy ngươi không thể như vậy tưởng cha mẹ ngươi. Bọn họ khẳng định cũng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Trương Ý Hằng nghe được lời này, đột nhiên cười một tiếng, cười đến làm người thấy có chút chua xót. Cha mẹ ta đối ta kỳ vọng cao. Hắn nhìn qua, ngươi không phải nhìn tin sao. Bọn họ liền hy vọng ta cưới cái địa phương nhà giàu số một thiên kim, làm cho bọn họ từ đây có thể ở quê quán ăn uống không lo, tốt nhất mỗi năm lại đưa mấy vạn lượng bạc qua đi. A Liễu Minh trợn mắt há hốc mồm. Trước kia nghe Trương Lỗ Hằng nói lên cha mẹ không nghe nói là cái dạng này người A. Lỗ Hằng biết những việc này sao? Nàng hỏi. Trương Ý Hằng lắc đầu. Hắn từ nhỏ chính là ta chiếu cố, người khác không đau hắn ta đau hắn, này đó ô tao sự hà tất thêm một cái người phiền não. Liễu Minh trăm triệu không thể tưởng được, cái gọi là phú thương Trương gia thế nhưng là cái dạng này. Trương Ý Hằng nhìn ra nàng kinh ngạc, cười cười, vì tam đại sau có thể từ sĩ, Trương gia trừ bỏ từng ông cố từ thương, đã tam đại miệng ăn núi lở. Vì bồi dưỡng thư hương gia phòng, tổ phụ, phụ thân kia đồng lứa đều từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư nhưng là không thể khoa cử, vai không thể để tay không thể khiêng, không hiểu kinh tế không hiểu kinh thương, dựa vào sản nghiệp tổ tiên độ nhật. Ngươi cho rằng nhà của chúng ta có bao nhiêu phú? Lỗ Hằng tiền tiêu hàng tháng 10 lượng không biết làm nhiều ít đường huynh đệ hâm mộ đỏ mắt. Liêu Minh, vậy ngươi ngày ngày ăn mặc cần kiệm. Trương Ý Hằng ha ha cười rộ lên, ngươi tưởng cái gì đâu? Cho rằng ta sẽ đem tiết kiệm được tới tiền đều cho bọn hắn đưa đi. Ta bằng bản lĩnh kiếm tiền, dựa vào cái gì đưa bọn họ. Liêu Minh nhẹ nhàng thở ra, chiếu ngươi theo như lời, ngươi vì chính mình tính toán không có sai, chỉ là ngươi thật hạ quyết tâm từ thương sao. Thật vất vả ngao tới rồi đời thứ ba, ngươi nếu là từ bỏ lần này cơ hội, về sau ngươi hậu đại nếu là tưởng đọc sách, lại muốn ăn một phen khổ. Thương nhân địa vị thấp hèn là hiện thực, liền tính triều đình muốn thay đổi, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hơn nữa ở cái này không phát đạt nông nghiệp xã hội, triều đình nhức chế thương nghiệp là có nhất định lý do. Làm quan không thể kiếm tiền, này với ta mà nói so đã chết còn khó chịu, ngươi không cần khuyên ta, ngươi liền giúp ta hướng hoàng đế thảo một cái phì một chút hoàng thương đương đương đi. Liêu Minh vô ngữ, đành phải đồng ý. Trương Ý Hằng trong lòng cười khổ, liền tính không chịu cho cha mẹ sở hữu tiền. Nhưng là dù sao cũng là phụ mẫu của chính mình đệ đệ, cả gia đình sinh hoạt đều phải hắn chống đỡ. Hắn đi đương một cái vô danh tiểu quan, không ra 2 năm, trong nhà tổ trạch liền phải bị bán. Hắn không muốn lấy tiền cùng cha mẹ tiêu xài, nhưng là cũng không muốn thân nhân sinh hoạt khốn khổ, đặc biệt là Lỗ Hằng. Lại có một chút, hắn tuy rằng chưa đi đến quan trường, lại biết quan trường quy tắc, tiến cử vào triều quan viên vĩnh viễn so khoa cử vào triều quan viên thấp nhất đẳng, trừ phi thiên phú dị bẩm. Nếu không tối cao ngũ phẩm quan liền đến đầu. Thấy nhiều trong nhà tam đại người tức đầu nhọn tiến con đường làm quan, bởi vậy nháo ra đủ loại hoang đường chua xót sự, Trương Ý Hằng trong lòng ngược lại nổi lên phản cốt, từ thương như thế nào liền không được. Ai nói tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao là chính xác. Liêu Minh thấy hắn tâm ý đã quyết, không hề khuyên hắn. Tuy rằng Trương Ý Hằng đi hộ bộ nàng là có thể có một cái trợ thủ đắc lực, nhưng là làm bằng hữu. Đương nhiên hy vọng hắn quá đến vui vẻ. Việc này liền như vậy thôi, Liễu Minh lại hỏi hắn muốn làm nào một khối hoàng thương, chính mình có thể hỗ trợ cấp hoàng đế gõ cổ vũ. Nói đến này, Trương Ý Hằng hứng thú tới, cùng nàng cùng nhau thương lượng cân nhắc hồi lâu. Hàn huyên mau một canh giờ, Liễu Minh kết thúc đề tài, suy nghĩ của ngươi ta đều đã biết, còn bệnh, trước đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Ý Hằng nhìn hắn, đi rồi. Trên mặt không có gì hiển lộ, trong mắt lại mang theo một tia không tha. Liễu Minh hoàn toàn ý thức được, Trương Ý Hằng kỳ thật thực hy vọng nàng đến xem hắn đi, viện này trống rỗng, cha mẹ không đau, đệ đệ xa ở nơi khác, tuy rằng năm nào gần mà đứng một người chống nặc đại sinh ý cùng gia đình, nhưng là cũng chỉ là một cái người bình thường mà thôi, bị bệnh muốn có người nói chuyện, có người quan tâm hắn. Cố tình nàng từ hồi kinh sau một lần cũng chưa tới thăm quá, ngược lại là hắn, chính mình bệnh còn cho nàng đưa tới dược liệu, dò hỏi nàng mạnh khỏe. Không đi. Nàng nhấp môi cười cười, ngươi này tiểu viện phong cảnh không tồi, ta muốn đi xem, được không? Trương Ý Hằng chính mình cũng chưa nhận thấy được chính mình kia nháy mắt tâm lý biến hóa, liền một cái bình thường tiểu viện, ngươi muốn nhìn liền đi xem trọng. Liễu Minh đứng dậy, vậy ngươi trước ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta ăn bữa cơm. Hồi kinh sau đã lâu chưa từng tụ, hôm nay ta quấy rầy ngươi một hồi, ngươi cũng không thể luyến tiếc. Trương Ý Hằng tức giận mà hừ lạnh, ta khi nào đối với ngươi bủn xỉn quá. Liễu Minh cười như không cười nhìn hắn, Trương Ý Hằng trột dạ một chút, Minh tính toán sổ sách có thể kêu bủn xỉn sao. Lại nghĩ đến kia 802, tức khắc đúng lý hợp tình, như thế nào. Liễu Minh thu cười đặc biệt chân thành gật đầu, đích xác không có, Trương đại ca đối ta so đối Lỗ Hằng còn muốn hào phóng. Trương Ý Hằng cong khoe miệng, tuy rằng Liễu Minh nói chuyện luôn là lời nói có ẩn ý, nhưng là những lời này hắn coi như lời hay nghe xong, kéo cao chăn bối quá thân ngủ. Liễu Minh tại chỗ đứng trong chốc lát, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khó được, Trương Ý Hằng một giấc này ngủ thật sự thoải mái, tỉnh lại đã tới rồi bữa tối thời điểm, hơn nữa toàn thể thông suốt, phía trước tay chân vô lực thân thể trầm trọng cảm giác biến mất hơn phân nửa. Bữa tối là Liễu Minh phân phó hạ nhân chuẩn bị. Hai người đều là bệnh nhân, thái sắc thanh đạm thiếu thức ăn mặn, nhưng là mới mẻ lại ngon miệng, mặc dù đã phát thiêu trong miệng không hương vị, ăn vào đi cũng cảm thấy tươi ngon ăn ngon. Trương Ý Hằng ăn hai chén cơm. Hắn bên người gã sai vặt vui vẻ cực kỳ, một cái kính nịnh hót Liễu Minh, Liễu đại nhân thật lợi hại, thiếu gia nhà ta hồi kinh phía sau hồi ăn uống tốt như vậy. Liễu Minh cười xem qua đi, đừng khoe mẽ, lần sau cơ linh điểm, nhà ngươi thiếu gia có chuyện gì chạy nhanh tới cho ta biết. Đất khách tha hương một người, bị bệnh không ai chăm sóc sao được. Gã sai vặt xem hắn ra thiếu gia, chưa nói đó là chủ tử mệnh lệnh, hắc hắc cười hẳn là. Trương Ý Hằng trên mặt có chút bất đắc dĩ, phong thủy thay phiên chuyển, này liền bị ngươi giáo huấn đã trở lại. Phía trước ở Tây Bắc, hắn giáo huấn không chịu nghe lời nghỉ ngơi Liễu Minh là hôn hài tử, này không, hôm nay đã bị Liễu Minh go go đánh đánh mà giáo huấn đã trở lại. Liễu Minh liếc xéo qua đi, ngươi biết liền hảo. Lần sau đừng cho ta cơ hội. Khoe mắt hơi trọn, mang theo vô cùng tự nhiên đoán trách, khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái nhìn qua, Trương Ý Hằng thế nhưng nhìn ra vũ mị kiểu thiếu. Hắn theo bản năng hầu kết khẽ nhúc nhích, một giây sau tỉnh táo lại, không thể tin tưởng mà khắp chính mình một phen, làm chính mình tỉnh tỉnh. Ăn cơm, Liễu Minh cần phải đi. Ngày mai hạ giá trị ta lại qua đây, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần mệt nhọc. Trương Ý Hằng đưa nàng đến cửa phòng. Đừng tới, ta hảo đến không sai biệt lắm, lập tức trở lại kinh thành trụ. Liễu Minh không để ý tới, vẫy vẫy tay đi rồi. Trương Ý Hằng vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng đi xa, thẳng đến biến mất không thấy. Ngày thứ hai diện thánh, Liễu Minh đem Trương Ý Hằng tâm nguyện nói, vì tránh cho hoàng đế phẫn nộ hắn không biết tốt xấu, còn nói nhà hắn chung tình huống, Trương đại ca muốn dưỡng cả gia đình, nôn nói làm quan không tham tiền, tham tiền không vì quan, hắn không thích hợp làm quan. Hoàng đế nghe xong thật lớn cảm xúc, hắn nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy dừng một chút lại nói, nếu là mỗi người đều có này phân tự giác, triều đình thượng lại đâu ra nhiều như vậy tham quan ô lại. Trương Ý Hằng có chút bản lĩnh nhưng là cũng không tới hoàng đế cầu hắn tới làm quan trình độ, nếu hắn muốn làm hoàng thương, hoàng đế hào phóng phê chuẩn, nghĩ hắn hai câu này lời nói cùng hành vi, càng cân nhắc càng có tư vị, nghe nói hắn hồi kinh liền ngã bệnh, lại ban thưởng trăm lượng hoàng kim cùng một ít hảo dược liệu. Trương Ý Hằng nhận được thánh chỉ khi, biết khẳng định là Liễu Minh giúp hắn xuất lực. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, người phùng hỷ sự thêm hoàng kim đó là thần đan rượu dược, hắn bệnh đi thất thất bát bát, ngày đó liền trở về trong thành. Trở về thành sau Liễu Minh thăm hắn càng thêm phương tiện, lâu lâu hạ giá trị liền đi hắn kia ngồi ngồi, có khi ăn một bữa cơm, có khi tâm sự tình hình gần đây, hai người đều là thiền tư thông minh, thế sự thạo đời người, liêu lên cộng đồng đề tài rất nhiều. Thập phần chú ý nữ nhi, muội muội Liễu phu nhân cùng Liễu Dũng lập tức phát hiện khác thường, trước kia cùng Lý Nhân bọn họ đi được gần cũng không như vậy cần mẫn mà đi ra ngoài a, tìm một ngày Liễu Minh rốt cuộc không chạy ra đi nhật tử, bắt lấy người tam đường hội thẩm. Liễu Minh đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn mẫu thân ca ca, các ngươi cho rằng ta đi làm gì? Liễu phu nhân muốn nói lại thôi, Minh Nhi à, Trương gia đại công tử lớn lên ngọc thụ lâm phong khí vũ hiên ngang, tuổi không nhỏ đi, thành thân sao? Liễu Minh lắc đầu, không có, hắn cha mẹ cho hắn an bài vài cái, hắn khả năng không thích đi, đến nay không định ra tới. Liễu Dung xem hắn nương quải 18 nói con muội muội căn bản không nghe hiểu, nói được trắng ra một chút, vậy ngươi thích sao? Liễu Minh trên mặt chỗ trống một chút, không thể tưởng tượng mà nhìn hai người, các ngươi là nói. Liễu Dũng nhìn muội muội, ngươi mỗi ngày hướng Trương gia chạy, lúc trước cùng Triệu Diễm Lý Nhân cũng chưa như vậy thân, lại nói tiếp, Trương Ý Hằng trừ bỏ là cái thương nhân, mặt khác cùng Trương Tử Văn đều có điểm giống, khí chất diện mạo đều là một cái loại hình. Liễu Minh lập tức nói, hoàn toàn không thể đánh đồng. Trương Tử Văn làm sao có thể cùng hắn so? Ca ngươi đừng nói giỡn. Liễu Dũng càng xem càng không thích hợp, này giữ gìn kính nhi, ngươi sẽ không thật sự. Liễu Minh vươn một bàn tay ngăn trở hắn nói, ca, không có khả năng. Ta đời này không có khả năng thành thân, ta muốn chính là làm quan bái tướng, vì người trong thiên hạ mưu phúc lợi, các ngươi tưởng hoàn toàn không biên không tế. Phần 718 Chương 718 ta thật sự yếu đuối mong manh 27 Thật lớn nghĩa nghiêm nghị nói, đem Liễu phu nhân cùng Liễu Dũng đều trấn trụ, đặc biệt Liễu phu nhân, nàng một bên hy vọng nữ nhi có thể tìm được trung thân. Từ đây có người đau lòng dựa vào, một bên lại sợ hai nữ nhi lâm vào cảm tình, nhất chiêu vô ý tan xương nát thịt. Nữ nhi cùng Trương Ý Hằng không tư tình, nàng cũng không biết nói nên mất mát hay là nên cao hứng. Liêu phu nhân bởi vì tâm tình quá phức tạp không có nghĩ nhiều liền tin Liễu Minh nói, Liễu Dũng lại vẫn là mang theo hồ nghi, rốt cuộc muội muội nữ giả nam trang lúc sau, đây là lần đầu tiên như thế thân cận một người, chẳng lẽ nam nữ như thế sớm chiều ở chung. Thật sự sẽ không có nửa điểm động tình. Liễu Minh động bất động tình còn chưa biết, Trương Ý Hằng phát hiện chính mình càng ngày càng không thích hợp. Từ hồi kinh sau, Liễu Minh không tới, hắn trong đầu đều là Liễu Minh cùng hắn cộng sự tình cảnh. Liễu Minh tới, hắn động bất động đã bị nàng tiểu biểu tình làm cho trong lòng ngứa, hai người chung sống thời gian quá đến phi giống nhau mau. Mỗi ngày, hắn lớn nhất chờ đợi thế nhưng thành trạng vạng Liễu Minh đã đến. Nếu là không biết Liễu Minh là đoàn tụ, hắn một chút đều sẽ không nghĩ nhiều, bạn tốt sao, chi kỷ trí giao, tâm hữu linh tê, từ xưa lui tới có rất nhiều thân mật khăng khít, sách sử lưu danh chi âm giai thoại, cao sơn lưu thủy thiên hạ biết, ai không tán thưởng bá nha tử kỳ hữu nghị. Chính là bởi vì biết Liễu Minh là đoạn tụ, hắn liền vô pháp đem Liễu Minh trở thành bằng hữu bình thường nhìn, từ tâm thái thượng, nói thật hắn thật sự có điểm đem Liễu Minh trở thành nữ tử, làm, giống như chính mình đều đã quên. Người này sinh lý thượng là cái nam nhân A. Hắn thế nhưng tổng bị hắn ánh mắt làm cho tâm hoảng ý loạn. Trương Ý Hằng cảm thấy chính mình giới tính nhận chi thượng xuất hiện rất lớn chướng ngại. Nhìn Liễu Minh mặt hiểu ý nhảy kỳ quái, đặc biệt kia thật dài lông mi, một phiến, hắn dây tiếp theo cũng không dám cùng hắn nhìn nhau. Cùng Liễu Minh ngẫu nhiên tứ chi tiếp xúc sẽ cảm thấy hắn tay hảo mềm, sau đó lại có kỳ quái ý tưởng toát ra tới, lúc này hắn tổng quên Liễu Minh là cái nam nhân. Nhưng hiện thực là, Liễu Minh chính là cái nam nhân A. Hắn một cái bình thường nam tử vì cái gì sẽ đối một cái đoạn tụ có loại này sai lầm cảm giác. Trương Ý Hằng cảm thấy chính mình đến bình tĩnh một chút, hắn tự mình mang theo người đi phía đông làm buôn bán đi. Vừa lúc, Liễu Minh công việc lưu đủ lên. Nàng giúp hoàng đế xử lý cuối cùng vài phần công văn thánh chỉ, đi nhậm chức hộ bộ thị lang. Lúc này hộ bộ là cái cục diện rối rắm. Lớn nhất quan viên tất cả đều xuống ngựa, nhưng là trong bộ còn có rất nhiều tàn lưu thế lực, hộ bộ trướng bị những người này cầm giữ, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hụt nhiều ít giả trướng hoàng đế đều không biết tình, càng muốn mệnh chính là, này đó sổ sách khả năng quan hệ hiện giờ đại lao những cái đó xuống ngựa quan viên thân gia thánh mạng. Thiếu hụt nhiều ít, khi nào bắt đầu thiếu hụt, trừ bỏ quân lương lương thảo có vấn đề, hộ bộ mấy năm nay còn làm nhiều ít lửa trên gạt dưới sự. Lúc trước hoàng đế nhìn đến Trương Tử Văn mật báo đối hộ bộ sớm có đề phòng, hạ chỉ làm Liễu Minh đi Tây Bắc đồng thời, cũng ở tra tìm hộ bộ khả năng tồn tại nội trướng, tìm được rồi một bộ phận, còn lại, cáo giả nhóm gió thổi cỏ lay mẫn cảm thật sự, thực mau liền hủy thi diệt tích. Cho nên lúc này đây, Liễu Minh một muốn điều tra rõ hộ bộ nhiều năm nợ cũ, nhị muốn sửa trị quét sạch hộ bộ, hoàn toàn đào ra lạ căn. Hộ bộ thượng thư tạm thời chỗ trống, Liễu Minh làm hộ bộ thực chất thượng một tay, vào nha môn lại không thế nào bị coi trọng tôn trọng. Bất quá hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử, đi Tây Bắc mèo mù gặp chuột chết, thật cho rằng ở hộ bộ cũng có thể hô mưa gọi gió. Bao nhiêu người nguyên bản đã có hy vọng tấn chức, bởi vì Liễu Minh nháo ra trận này đại án, từ đây quan đổ khó lường. Liễu Minh chiêu hận. Đi nhậm chức 7 ngày, trừ bỏ Trương Tử Văn việc công xử theo phép công, một cái viên ngoại lang hai cái chủ sự vớt ngông ngửa gương mặt tươi cười đón chào, những người khác đối nàng xa cách, một đạo ra mệnh lệnh đi, biếng nhác không người nghiêm túc chấp hành. 7 ngày một nghỉ tắm gội. Đã nhiều ngày vẫn luôn chụp Liễu Minh mông ngựa họ Tống viên ngoại lang cười ha hả mà thấu đi lên, Liễu đại nhân, ngày mai nhưng có rảnh, Liễu xanh ổ có không ít tân đa dạng, chúng ta cùng đi nhìn xem. Liễu xanh ổ. Liễu Minh nghi hoặc. Đối phương cười mang theo một tia ngươi hiểu đáng khinh, Liễu Minh ngầm hiểu minh bạch, phỏng chừng là cái gì thanh lâu kỹ quán. Liễu đại nhân chẳng lẽ trước này không đi qua. Khẩu khí này. Phảng phất đi qua người tràn ngập cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Không nói đến loại sự tình này có đáng giá hay không có cảm giác về sự ưu việt, một cái viên ngoại lang dám như vậy cùng thị lang nói chuyện, bản thân liền rất có cảm giác về sự ưu việt. Liễu Minh trong lòng biết đối phương là phép khích tướng, hơi hơi mỉm cười, nói ra ma quỷ một câu, muốn quét Tống đại nhân hưng, ngày mai hộ bộ toàn viên trở về làm công, mãn sạp loạn trướng không thu thập đâu. Hưu nhàn thoải mái sự tình chờ sống làm xong rồi lại làm đi. Cái gì? Dựng lỗ thai xem kịch vui người tất cả đều động tác nhất trí nhìn qua. Liễu Minh vẻ mặt theo lý thường hẳn là, ta ngày thứ nhất liền nói trong 7 ngày công tác căn bài, chư vị không hoàn thành thế nhưng đều tính toán về nhà nghỉ ngơi đi. Hộ bộ từ trước cũng là làm như vậy sự. Hiện tại hộ bộ sợ nhất để từ trước cấp trên nếu là vẻ vang đi. Thuộc hạ còn có thể nói trước kia mổ mổ đại nhân ở thời điểm thế nào, hiện tại trước cấp trên là bị hạ ngục, ai còn dám nói trước một vị là như thế nào làm. Hận không thể phủi sạch mới hảo. Có người ồm ồm, kia cũng không có nghỉ tắm gội mấy ngày gần đây thượng giá trị đạo lý, làm không xong chúng ta có thể mang về làm. Liễu Minh nghiêm túc biểu tình, chúng ta hộ bộ cùng mặt khác bộ môn bất đồng. Trong nha môn sổ sách không trải qua cho phép không thể tự mình mang về nhà. Về sau ai dám không trải qua bản quan cho phép tự mình mang hộ bộ một thảo một giấy trở về, giống nhau ấn tư thiết giả chướng xử lý. Cái này càng thêm sôi trào. Trước nay không như vậy cái quy củ. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì không quy củ, tiền chính lương mới có thể không kiêng nể gì tạo giả chướng tham lương thảo. Về sau này đó quy củ đều đến có. Liễu Minh lạnh lạnh mà nói xong, lại hòa hoãn ngữ khí, đương nhiên, chỉ cần sự tình hoàn thành đến kịp thời. Các ngươi nghỉ tắm gội ngày có thể điều đến tiếp theo, cùng tiếp theo cái nghỉ tắm gội ngày cùng nhau hưu, không hoàn thành. Nghỉ tắm gội ngày có hay không chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không để ý, nên lo lắng chính là đỉnh đầu mũ cánh chuồn có hay không. Nói thật sự minh bạch, mấy ngày hôm trước các ngươi không phải không làm việc kéo dài sao. Hảo à, vậy các ngươi không làm xong sống ai đều đừng nghỉ ngơi, nghỉ tắm gội ngày ngươi cũng cho ta trở về tiếp theo làm. Nếu là đến cuối cùng sự tình làm không xong, ta liền tấu thỉnh hoàng thượng hái được ngươi mũ cánh chuẩn. Đương nhiên, chỉ cần sự tình làm được kịp thời, ngươi sở hữu kỳ nghỉ ta đều có thể còn cho ngươi, làm ngươi thoải mái dễ chịu trở về quá dài dạ. Hộ bộ từ trên xuống dưới nghẹn khuất cực kỳ, trăm triệu không nghĩ tới, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Liễu Minh tiểu tử này, ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Chờ đến tiếp theo đại lâm triều. Nhất định phải làm ngự sử tham hắn một quyển. Quan viên nhậm điều là lại bộ sự, ngươi một cái hộ bộ thị lang, dựa vào cái gì há mồm liền dám trích người mũ cánh chuồn. Thông chi xong, tất cả mọi người tức giận bất bình mà ra cửa hồi phủ, trong lòng phòng trừng cân nhắc 800 loại tra tấn Liễu Minh phương thức. Trương Tử Văn chờ ở cửa, mãi cho đến cuối cùng người ra tới. Liễu Minh không thấy hắn, lướt qua hắn đi phía trước đi, Trương Tử Văn đuổi theo, cùng nàng sóng vai đi tới. Ngươi đem tất cả mọi người đắc tội, lần sau lâm triều, khẳng định có ngự sử sẽ thăm ngươi. Liễu Minh không thèm để ý, cái gì lý do? Sự tình làm không xong tưởng về nhà nghỉ ngơi. Vẫn là ngồi không ăn bám chịu không nổi cấp trên phái. Trương Tử Văn hơi há mồm, bật cười mà lắc đầu, ngươi nói rất đúng, thân chính không sợ bóng tà. Liễu Minh dừng lại bước chân nhìn hắn, rốt cuộc lúc trước hắn còn có lương chi tiến đến mật báo. còn không phải hoàn toàn mất đi lương tâm. Về sau ở hộ bộ công tác, bài trừ trước quán, Trương Tử Văn là nàng cùng thuộc hoàng đế trận doanh chiến hữu, là một cái hảo thần tử, không ở hoàng đế phe phái nội đấu là cơ bản chính trị tố chất. Ngươi còn có việc sao? Nàng hỏi. Trương Tử Văn nói, ta. Ngươi vừa tới hộ bộ trời xa đất lạ, ta. Ta cùng ngươi nói một chút nơi này người cùng sự. Cái này đích xác hữu dụng, Liễu Minh gật đầu, ngày mai buổi tối Lai Phúc lâu lầu 2, ngươi có rảnh có thể lại đây. Trương Tử Văn có chút cao hứng, hảo, hảo, ta nhất định tới. Liễu Minh biết hắn ở cao hứng cái gì, nhưng là suy nghĩ nhiều, chỉ là bình thường đồng liêu mà thôi, nhiều nhất nhiều một tầng đều là hoàng đế làm việc quan hệ, mặt khác, bọn họ cái gì đều không phải. Ngày thứ hai, Liễu Minh quả nhiên đúng giờ tới rồi nha môn, sau nửa canh giờ, nghe lệnh tới tăng ca người không đủ một nửa, Liễu Minh cứ gọi tới cấp dưới các bộ lang trung, ngày mai sáng sớm ta muốn bắt đến kết quả, hôm nay mặc kệ người tới không có tới tề, các ngươi khi nào làm tốt khi nào đi, ta tuy rằng thân thể không tốt, nhưng ở Tây Bắc thức đêm bản trướng cũng thói quen, chờ cái 3 ngày 3 đêm không thành vấn đề. Hoặc, ra vai phủ đầu tại đây đâu? Các bộ lang trung sắc mặt khó coi mà trở về, phía dưới người nghe được tin tức mặt đều cường, 3 ngày 3 đêm. Liễu Minh lần này an bài sự tình thật sự không nhiều lắm, nhưng là bọn họ cố ý phóng không làm, hiện tại một nửa người không có tới, muốn làm cũng vô pháp làm. Chính là thật sự muốn đem đồng liêu từ trong phủ kêu trở về. Ai cũng không muốn làm cái này ác nhân. Cứ như vậy lại rằng có nửa canh giờ, Liễu Minh trong phủ gã sai vặt đưa bổ canh tới, tiến vào cùng quan sai nói chuyện thanh âm nhưng văng rội, chúng ta đại nhân thật là quá cẩn trọng, nghỉ tắm gội ngày cũng không chịu nghỉ ngơi. Hắn thân mình hoàng thượng đều biết, cũng không thể quá mệt nhọc, này không, chúng ta lão phu nhân lo lắng đại nhân thân thể ăn không tiêu, cố ý nhìn chằm chằm phòng bếp nấu 2 cái canh giờ còn 3 canh. Ai, nếu là buổi chiều còn không thể trở về, ta còn phải nhìn xem, muốn hay không đem lò sưởi tơ tằm bị đều đưa lại đây, cũng không thể lạnh. Ha ha, lại là con 3 canh lại là lò sưởi tơ tằm bị, đây là thật tính toán trụ này. Có cùng Liễu Minh cùng khoa tiểu chủ sự nhỏ giọng cùng chính mình quan trên nói, ti chức nhớ tới một chuyện tới, ngày đó Liễu đại nhân khoa khảo đợi lên sân khấu nghe nói cũng là như vậy, hậu áo choàng đại áo đông, ấm lò sưởi tay một người tiếp một người mà đưa vào tới, thẳng đến soát người tiến trường thi mới dừng lại, thoải mái dễ chịu nửa điểm cũng chưa đông lạnh đến. Muốn mắng người, cái này quý gia hóa, chính mình nhưng thật ra hưởng phúc hưởng đến khiếp thích gì ý. Bọn họ chẳng lẽ muốn lại lánh lại đói mà ở chỗ này háo qua đêm. Đi đêm không có tới đều gọi tới. Mỗ bộ lang trung chịu không nổi trước lên tiếng, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. 12 bộ tất cả đều phái người đi ra ngoài kêu tương lai quan viên, trở về trung quân báo quốc. Từ nhỏ thiếp ấm ngọc ôn hương bị lôi ra tới quan viên thật là mặt đều thanh, Liễu Minh nếu là có thuật độc tâm, bên hai phỏng trừng đều là mắng nàng thanh âm. Này ồn ào thấp kém tuyệt không so chửi đồng người đàn bà đanh đá kém. Liễu Minh từ từ uống lên con 3 canh, quả nhiên làm gã sai vật đưa lò sưởi tơ tằm bị tới, đem phòng trong dùng để ngắn ngủi nghỉ trưa tiểu gian bố trí đến thoải mái dễ chịu, đừng nói tạm chấp nhận một đêm, vẫn luôn ở cũng không có vấn đề gì. Nghe động tĩnh bọn quan viên nóng nổi, bọn họ cũng không tưởng tại đây lại lánh lại không ăn không uống địa phương qua đêm. Buổi tối Lai Phúc lâu, Liễu Minh mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Trương Tử Văn tránh đi tầm mắt lặng lẽ vào được. Xem ra ngươi sớm liêu chuẩn, hôm nay có thể đúng giờ hạ giá trị. Hắn cười ngồi xuống. Liễu Minh cong cong môi, nàng chính mình hạ mệnh lệnh chính mình có thể không rõ ràng lắm. Đừng nói 7 ngày, như vậy điểm đồ vật 3 ngày đã sớm có thể hoàn thành. Nhóm người này chính là cố ý kéo ngươi cho ngươi cái kết quả. Trương Tử Văn nhìn thản nhiên tự nhiên Liễu Minh tâm tình phức tạp, cảm thán, Minh đệ, ngươi biến hóa thật đại. Định liệu trước, bày mưu lập kế, từ trước thiên chân đơn thuần giống như hoàn toàn không thấy. Liễu Minh không có gì cảm tình mà đối thượng hắn tầm mắt, Trương đại nhân, giảng chính sự. Trương Tử Văn cứng lại, tươi cười trở nên miễn cưỡng, hảo, hảo. Hộ bộ ấn cả nước tỉnh phân 12 bộ, Trương Tử Văn là phân công quản lý Tây Phủ viên ngoại lang. Hắn từ trước bởi vì nhạc phụ quan hệ, cùng trước hộ bộ thị lang tiền chính lương đám người tương đối mặt khác bình thường quan viên càng thân cận một ít. Cũng hiểu biết rất nhiều mịt mờ tin tức. Trương Tử Văn không phải không để ý đến chuyện bên ngoài con mọt sách, hắn ở hộ bộ xem đến nhiều nghe được nhiều, biết không ít. Liễu Minh đem hữu dụng vô dụng tin tức đều nhất nhất ghi nhớ, nhìn đối diện Trương Tử Văn đột nhiên tràn ngập xa lạ cảm. Cái này ở quan trường càng ngày càng thành thạo nam nhân cùng nguyên chủ trong trí nhớ Trương Huynh kém quá nhiều, nguyên chủ chỉ nhớ rõ đọc sách khi đơn thuần vô ưu, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới nam nhân lột xác sau sẽ là bộ dáng gì. Cùng Trương Tử Văn tiếp xúc càng ngày càng vô pháp tránh cho, hộ bộ mấy chục hào người, bảo hoàng đảng chiếm tam thành mà thôi, năng lực cường tam thành chung không đến một nửa, có thể vì Liễu Minh sử dụng còn muốn từ giữa chém tới một nửa. Liễu Minh ở hộ bộ 36 kế thay phiên lên sân khấu, Trương Tử Văn luôn là ăn ý mà phối hợp nàng, cùng nàng nội ứng ngoại hợp, trợ giúp một tay. Liễu Minh không muốn cảm kích, nhưng thực chất đã phát sinh sự, không cảm kích cũng mạt không xong. Hộ bộ người đều cho rằng Trương Tử Văn cùng Liễu Minh đối địch, rất nhiều sự tình đều không tránh Trương Tử Văn, còn xúi giục hắn đi cùng Liễu Minh đối nghịch, bọn họ lại không biết, mỗi khi thời điểm mấu chốt, đều là Trương Tử Văn cố ý vô tình ám chỉ Liễu Minh, làm cho bọn họ lần lượt thất bại thảm hại. Không thể tránh né đơn giản không hề tránh cho, đại lý tự đang chờ hộ bộ sổ sách, Liễu Minh cùng Trương Tử Văn chính thức hợp tác, kiểm toán bộ, tóm gáy, xúi giục kế, đem hộ bộ hung hăng sửa trị một phen. Có công tác thưởng, tra ra hộ bộ thiếu hụt sau, Trương Tử Văn thăng một bậc, trở thành Tây Phủ Bộ Lang Trung. Liễu Minh tuy rằng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại thăng quan, nhưng cấp Liễu phu nhân tránh tới tam phẩm cáo mệnh, bị Hoàng đế đương triều khen ngợi. Vô luận trong triều ý tưởng như thế nào, nàng cái này tam phẩm mũ cánh chuồn chặt chẽ mang ở trên đầu. 12 Bộ Lang Trung là hộ bộ thị lang trực tiếp quản lý đối tượng, Liễu Minh thành Trương Tử Văn trực tiếp quan trên. Phần 719. Chương 719 ta thật sự yếu đuối mong manh 28. Triều nội rốt cuộc ổn định rất nhiều, Tây Nhung thân vương sự tình bị để thượng nhật trình. Mấy ngày nay Tây Bắc như cũ có lớn nhỏ cọ sát, nhưng là bởi vì đi trừ bỏ tệ nạn, Tây Bắc quân 10 chiến 9 thắng, đánh đến Tây Nhung càng ngày càng lực bất tòng tâm, rốt cuộc muốn nghị hòa. Trăm năm trước ta triều cùng Tây Nhung nghị hòa, làm Tây Nhung lui về phía sau trăm dặm. Gần trăm năm không dám nhập cảnh, lần này nghị hòa, mọi người đều là đồng dạng ý tưởng, muốn cho Tây Nhung đáp ứng, từ đây không xâm phạm ta triều biên cảnh. Làm triều đình túi tiền, Liễu Minh lại không đồng ý, hai nước giao chiến, cái gọi là hứa hẹn, quốc thư đều không đáng nhắc tới, hôm nay có thể ký xuống nghị hòa thư, ngày nào đó Tây Nhung cường thịnh làm theo sẽ xé bỏ điều ước, muốn làm Tây Nhung lại không dám xâm phạm ta triều, chỉ có nhất chiêu, rút tuổi dưới đáy nổi. Nàng chủ trương lấy Tây Nhung thân vương đám người làm con tin, yêu cầu Tây Nhung giao ra kết xù đền tiền, bồi thường ta triều bởi vậy thứ chiến tranh gánh vác tổn thất, cái này đền tiền kim ngạch, cần thiết muốn cho Tây Nhung lùi lại 10 năm 20 năm, từ đây vô lực phát động chiến tranh. Quá ngon độc. Không ít người nhìn vô hại Liễu Minh trong lòng phát mau, có vốn là không quen nhìn Liễu Minh, trực tiếp bước ra khỏi hàng phản đối. Nhưng mà Liễu Minh có bị mà đến. Lấy ra Tây Bắc chi chiến hộ bộ thống kê ra tổn thất, mặt trên kết xù con số làm hoàng đế nhìn tâm đang nhỏ máu. Nếu Tây Nhung lấy không ra nhiều như vậy bạc cũng có thể, chỉ cần làm Tây Nhung đồng ý mở ra hướng Tây thông đạo, cho phép ta triều thương nhân đi Tây Nhung làm buôn bán, đặt mua sản nghiệp, thậm chí thông qua bọn họ đi hướng xa hơn phương Tây. Liễu Minh đệ đi lên tấu chương viết đến đặc biệt tường tận, triều hội thượng bởi vì không ngừng toát ra tới phản đối thanh. Nàng cũng không có nói xong ý nghĩ của chính mình, nhưng là hoàng đế càng xem càng cảm thấy ý tưởng này diệu. Thật là khéo. Hạ triều, lập tức đem người kêu đi ngự thư phòng, nhằm vào mở ra Tây Bộ thông đạo sự, nói chuyện mấy cái canh giờ. Hoàng đế đánh nhịp nghị hòa điều kiện, Liễu Minh kiến nghị bị cơ bản chọn dùng, cho nhau hứa hẹn 50 năm không giao chiến, bồi thường kết xù chiến tranh đền tiền, mở ra Tây Nhung biên giới. Tây Nhung sứ đoàn đang ở tiến đến trên đường. Lục bộ lại bắt đầu vội đến người ngã ngựa đổ. Trương Ý Hằng đi phía đông vùng Duyên Hải, tính toán ở bên này khai thác trên biển sinh ý nhưng mà vốn là vì làm chính mình khôi phục bình thường, không cần bởi vì cùng Liễu Minh ở chung lâu rồi, hoa ở trên người hắn lực chú ý càng ngày càng nhiều, tâm thái càng ngày càng kỳ quái. Nhưng là tới rồi phía đông, hắn phát hiện giống như không có gì dùng. Nói sinh ý không thể thiếu đi pháo hoa nơi. Trương Ý Hằng từ trước đối nữ tử nhị ở chính mình trên người cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tuy rằng sẽ không làm cái gì, nhưng uống hoa tiểu vẫn là rất quen thuộc. Nhưng mà lần này ra tới, gặp được nữ tử gần sát, hắn liền cảm thấy này đó nữ nhân làn da không có Liễu Minh trắng nõn, diện mạo không có Liễu Minh tinh xảo, khí chất không có Liễu Minh mát lạnh, một mở miệng càng là làm hắn hứng thú toàn tiêu. Hắn đi 2-3 lần, mỗi lần đều tâm sinh phiền chán. Bắt đầu hoài niệm ở kinh thành cùng Liễu Minh nói chuyện trời đất thời gian. Nhưng mà vị này chưa từng nghĩ tới, nhân gia cô nương thân thể khỏe mạnh sắc mặt hồng nhuận, Liễu Minh lại hàng năm bệnh trạng, thật luận khởi bề ngoài, Liễu Minh như thế nào đều không thể thắng qua trăm dặm mới tìm được một đầu bảng, cũng chỉ có nào đó người trong mắt, Liễu Minh mới là mọi thứ đều hảo không một chỗ khuyết điểm. Trương Ý Hằng bị chính mình biến hóa chấn kinh rồi, hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình giống như bất chi bất giác bị Liễu Minh ảnh hưởng tính tình, thích nam nhân. Vì chứng minh điểm này, ở mô vị sinh ý đối tượng ám chỉ dưới, hắn đồng ý đi Nam Phong quán ngồi ngồi. Nay không phải Trương Ý Hằng lần đầu tiên tới Nam Phong quán, nhưng tuyệt đối là nhất thấp thỏm một lần, nếu là chính mình thật sự chuyển biến tính hướng, hắn cũng không biết như thế nào đi gặp Liễu Minh. Trước đây đối mặt Liễu Minh trong lòng đủ loại khác thường chẳng phải là thập phần xấu xa. Con hảo con hảo. Trương Ý Hằng đi ra Nam Phong quán thời điểm nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Đương thời tuy rằng công khai hảo Nam Phong, nhưng là này đó đào kép con hát đều là nữ tính hóa trang giả, đại quan quý nhân thiên tốt cũng là lớn lên nữ tương, thân hàm trong đó nam tử cùng hoa liễu mà nữ tử không quá lớn hai dạng, Trương Ý Hằng qua đi chưa từng bị pháo hoa nữ tử đả động. Như thế nào sẽ ở Nam Phong quán động tình? Nhưng là lúc này trốn tránh hiện thực hắn căn bản không nghĩ lại đến này một tầng. Sinh ý đối tượng thấy cười to, Trương lão bản xem ra thật sự không hảo này một ngụm, lần sau chúng ta vẫn là đi tám đại ngõ nhỏ đi. Trương Ý Hằng tâm tình thực hảo, thập phần thoải mái mà cùng đối phương nói giỡn. Xác nhận chính mình không có chuyển biến tính hướng, Trương Ý Hằng nhanh chóng vội xong phía đông sinh ý, muốn trở lại kinh thành tìm Liễu Minh đi. Gần 2 tháng không gặp mặt, hắn nhưng thật ra rất tưởng niệm tiểu tử này. Đang là đầu hạ, mọi người đều thay mát lạnh quần áo mùa hè, bên đường trên ngọn cây ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài tiếng ve minh. Hộ bộ thượng thư đến nay chưa tới cương, Liễu Minh làm thực tế một tay, thường xuyên ở nha môn vội đến đêm khuya. Trương Tử Văn từ trước thường xuyên chiếu cố thân thể không tốt minh đệ, ở Liễu Minh quên mình công tác khi, yên lặng đảm đương nàng gã sai vặt, thường thường cho nàng chuẩn bị nước trà điểm tâm, nhắc nhở nàng nên nghỉ một chút. Hộ bộ rất nhiều người đều ở sau lưng chọc hắn cuộc sống, nói hắn định nọt đón ý nói hùa Liễu Minh, không núng nịnh bợ, còn cảm thấy hắn phản bội tiền chính lương một hệ, tường đầu thảo theo gió rơi, không có nửa điểm cốt khí. Liễu Minh đối này lại chưa từng cảm kích, bất cứ lúc nào đều việc công xử theo phép công, lén quan tâm cự không tiếp thu. Trương Tử Văn hai đầu không lấy lòng, nhưng như cũ kiên trì làm như vậy. Trương Ý Hằng trở lại kinh thành, hướng lưu tại kinh thành gã sai vặt dò hỏi khởi tình hình gần đây, đặc biệt hỏi thăm Liễu Minh gần nhất còn hảo. Gã sai vặt không nửa lời giấu giếm, nói đến Liễu Minh có nghị thầm làm chủ tử cao hứng, ngài không ở thời điểm Liễu đại nhân thường xuyên tới chúng ta tiểu lầu, có đôi khi một người ở ghế lô uống uống trà, có đôi khi cùng bạn bè tụ một tụ. Là Lý Nhân Triệu Diễm hai tiểu tử. Hắn một bên thay quần áo một bên hỏi. Không phải, là một vị họ Trương đại nhân. Hắn từ trước cũng là chúng ta này khách quen, Trương phu nhân đặc biệt thích chúng ta này chiêu bài cá, thường xuyên làm nha đầu tới gọi món ăn đóng gói, còn hỏi thăm qua chúng ta này đầu bếp. Trương Ý Hằng động tác một đốn, nhìn qua, Trương Tử Văn. Cái kia phụ lòng bạc hạnh còn tưởng đào hắn đầu bếp nhân cha. Gã sai vật do dự, hẳn là đi, tiểu nhân cũng không dám hỏi thăm này đó đại nhân tên, đặc biệt là Liêu đại nhân bằng hữu. Trương Ý Hằng nhíu mày, bọn họ thường xuyên gặp mặt. Gã sai vật phát hiện không thích hợp, thưa dạ gật đầu, gần nhất thường xuyên tới ghế lô ăn cơm, Nga, cũng không tính ăn cơm, chính là uống uống trà, mỗi lần vị kia Trương đại nhân tới.